thượng mang lên, nhưng là chính mình váy động bất động liền 7 vị số, còn thiết kế sư định chế khoản. Chu đạo, có phải hay không giả? Nhân viên công tác, ta không biết, nếu không, ngươi đem Khương Điểm kêu lên tới. Muốn như thế nào cùng Chu đạo nói, nàng nhìn đến Khương Điểm đáy hỏng còn có một đôi, hình như là nạm toàn dây đâu. Khương Điểm ở phòng thay đổi chính mình tơ tầm 4 kiện bộ, nàng muốn đem phòng hơi chút sát một lần, chính là tiết mục tổ phi thường cầu, liền rẻ lau cũng chưa cung cấp. Công tổ nhân viên lại đây kêu Khương Điểm xuống lầu, nhìn Khương Điểm ánh mắt đều không quá giống nhau. Chu đạo nhìn thấy Khương Điểm, ngượng ngùng trực tiếp hỏi ngươi này váy là thật hay giả, này hỏi ra tới, sợ không phải muốn cho Khương Điểm đánh hắn một đốn đi. Chu đạo, Khương Điểm, ngươi váy giá trị nhiều ít, chúng ta trên mạng trà không đến giá cả. Khương Điểm lắc lắc đầu, đều là nhãn hiệu thương trực tiếp đem váy mới nhất một quý tặng cho ta, hà quản gia thống nhất trả tiền, ta không biết giá cả. Lần này váy cùng lần trước tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay không giống nhau, lần này váy đều là Khương Điểm một cái tuyển ra tới, lần trước hẳn là trực tiếp cầm một ít thuần thủ công định chế khoản, cũng không chọn. Nàng biết tiết mục tổ đại khái là có ý tứ gì, nhìn liếc mắt một cái mặt sau, Khương Điểm không cho tiết mục tổ thêm phiền thoái, không có quan hệ, ta có thể đi phụ cận thương trường mua quần áo liền có thể. Chu đạo, ha ha ha ha ha ha ha. Lý đạo khẳng định đang chờ hắn chê cười. Khương Điểm trở về sau. Chu đạo cầm di động ở trên mạng tìm tòi Khương Điểm hào môn thiên kim mấy chữ này, lập tức tìm thấy được rất nhiều tin tức. Khương Điểm trăm tỷ hào môn thiên kim. Khương Điểm vì bạo hồng, ăn mặc cần kiệm mua hàng hiệu diễn hào môn thiên kim. Khương Điểm fans tỉnh vừa tỉnh, nếu Khương Điểm thật là hào môn thiên kim, như thế nào sẽ hồ đoàn xuất đạo? Khương Điểm là hào môn thiên kim, nhưng là thổi phồng quá mức. Cùng này tương quan còn có Trần Hương hào môn thiên kim. Chu đạo suy nghĩ nửa ngày, như vậy đi. Hậu kỳ chế tác thời điểm mặt trên viết thượng Khương Điểm quần áo giá cả, sau đó ở tỏ vẻ tiết mục tổ vì làm Khương Điểm có thể cùng mặt khác khách quý giống nhau, chúng ta đem nàng quần áo giảm đi mấy cái linh. Kêu bí chế nước cốt lẩu. Ngươi nói có thể hay không ăn rất ngon. Khẳng định ăn ngon a. Chu đạo lắc lắc đầu, ta tưởng cái gì đâu, những cái đó bí chế nước cốt cũng dựa theo vừa mới cách làm hậu kỳ phụ đề giải thích, giá cả liền dựa theo trên thị trường giá cả tới liền có thể. Trương tỷ nhìn Khương Điểm cùng Ôn Lễ bọn họ sân bay chạm tỷ chụp ảnh chụp, lúc này Khương Điểm hẳn là đã đi kinh doanh phản quán tiết mục tổ, cái này tiết mục phải làm cơm, này đối Trần Hương là một cái thực tốt cơ hội. Khương Điểm còn không có hồng đến toàn thế giới người đều nhận thức nàng đâu. Trương tỷ, hiện tại internet phát đạt, rất nhiều người đều thích cùng phong, liền tỷ như nào đó video phần mềm. Mặt trên dùng văn tự đi thuyết minh một việc, nói bi tình một ít, xứng với một ít âm nhạc trợ giúp đại gia đại nhập. Này sẽ cho soát đến video người lưu lại ấn tượng, nếu bọn họ thường xuyên soát đến loại này video, liền sẽ hình thành một cái cố định ấn tượng. Hiện tại ngươi phải làm, chính là được đến những người đó hảo cảm. Trương tỷ liền video văn án đều nghĩ kỹ rồi, nàng từ bỏ hào môn sinh hoạt tiến vào giới giải trí, bị khi dễ bị vong bạo, chính là vì nàng 300 vạn fans, nàng vẫn là dứt khoát dũng cảm tiến tới. Trần Hương Ninh Mi, này, có thể. Trương tỷ, ngươi cho rằng biết các ngươi gút mắt phấn vòng có bao nhiêu người. Người qua đường lại có bao nhiêu người? Ngươi lại không làm fans kinh tế, hiện tại là làm đại gia đối với ngươi ấn tượng biến hảo, đối với ngươi có cố định ấn tượng, như vậy ngươi mới có thể cùng Khương Điểm còn có một trận chiến chi lực. Nhưng là, ta bị ai vong bạo? Khương Điểm fans A. Trần Hương nháy mắt minh bạch, có thể tìm người làm bộ là Khương Điểm fans, sau đó vong bạo nàng. Nàng cầm thẻ ngân hàng ném cho Trương tỷ, hiện tại bọn họ đã là thuần túy ích lợi trao đổi. Trần Hương không phải không nghĩ tới đổi người đại diện. Nhưng là nàng không cam lòng, cũng không biết chính mình muốn đổi vị nào người đại diện, huống chi Trương tỷ làm việc đủ tàn nhẫn đủ độc, nàng nếu là không nắm Trương tỷ nhược điểm chạy, không chừng Trương tỷ sẽ làm ra cái gì. Trương tỷ, Khương Điểm tham gia tiết mục hẳn là sẽ nấu cơm, bộ dáng đại khái cũng sẽ chật vật một ít, ngươi trong khoảng thời gian này nhiều chụp một ít sân bay tú, lấy ra tới cùng Khương Điểm đối lập. Nói xong nàng dừng một chút, Lục Trạch Xuyên muốn đóng phim điện ảnh, ngươi muốn thật cùng hắn nhận thức, bắt được một cái khách mời, cũng đủ ngươi marketing. Kinh doanh phản quán mặt khác ba vị khách quý cũng lục tục lại đây, trong đó có một vị Khương Điểm nhận thức, là tiểu phẩm diễn viên thành tích. Mặt khác hai vị phân biệt là nữ thần lộ tuyến Trịnh Nhạc Nhạc, thực lực phái nam diễn viên Trương Thần. Bọn họ dựa theo tiết mục tổ yêu cầu chọn lựa hảo chính mình vật phẩm về sau đi tiệm cơm, lại cùng Khương Điểm bọn họ chào hỏi về sau, liền đi tuyển phòng. Toàn bộ khách quý đúng chỗ dàn xếp hảo, bọn họ ngồi ở tiệm cơm lầu một chuẩn bị nhằm vào tiệm cơm kinh doanh mở họp. Nhân viên công tác cầm 3000 khối mới bắt đầu quỹ cho bọn hắn. Chúng ta 3 ngày về sau đầu phiếu tuyển cửa hàng trường, phân chức nghiệp, các ngươi tại đây mấy ngày muốn đi cái gì công tác cương vị, liền ở đâu cái công tác cương vị thượng hảo hảo biểu hiện. Không ai nói chuyện, Trương Thần nhìn chung quanh hỏi, có hay không cái gì ăn? Hắn thích ăn, tới tham gia cái này tiết mục đều là bởi vì cái này tiết mục loại hình, mới lại đây. Khương Điểm giơ lên tay, thanh âm siêu thấp, bên cạnh có một nhà cay rát lẩu xào cay cửa hàng, trên cửa dán có lợi và thực tế mấy chữ. Các khách quý đồng thời xuất động, cầm 3.000 đồng tiền tiến đến phụ cận cay rát lẩu xào cay cửa hàng. Chu Đạo cầm loa hô to, Khương Điểm, ngươi là mở tiệm cơm à, ngươi mang theo đại gia đi cay rát lẩu xào cay cửa hàng làm cái gì, ngươi còn có nhớ hay không chính mình lại đây là làm gì đó. Ôn Lễ cười nói, chúng ta đi khảo sát phụ cận cửa hàng, thuận tiện ăn một bữa cơm. Nói nữa, Khương Điểm không phải nói, kia ra cửa hàng trên cửa dán có lợi và thực tế mấy chữ. Chu Đạo chỉ có thể nhìn bọn họ càng đi càng xa. Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau đi phía trước đi, nàng vui vẻ ra mặt, chúng ta thiếu điểm một ít đồ ăn liền có thể làm. Ôn Lễ, không cần, ta mang tiền. Phụ cận còn có một nhà kem cửa hàng, một hồi cho ngươi mua kem ăn. Hắn tử quần áo trong tay háo mặt lấy ra tiền, chính mình cầm 2 chương 100 khối, dư lại tiền toàn bộ cho nhét vào Khương Điểm tiểu ba lô bên trong. Chu Ngang, ngươi. Ôn Lễ lại từ mặt khác một con trong tay háo mặt lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Chu Ngang, an tĩnh một ít. Chu Ngang, thế nhưng liền cho ta 10 đồng tiền. Chương 59. Kinh doanh phản quán các khách quý vây quanh ở cái bàn trước, bọn họ một bên đang ăn cơm một bên thảo luận về tiệm cơm kinh doanh kế hoạch, này trong đó bao gồm chủ yếu kinh doanh thái phẩm, cùng với các vị tạm thời đảm nhiệm chức vị. Trịnh Nhạc Nhạc, ta muốn thu bạc, ta sẽ không nấu cơm, việc nhà cũng không có làm qua, ở trong nhà đều là tìm A-di làm. Muốn mở miệng Khương Điểm đem lời nói nuốt trở vào, nàng cẩn thận tự hỏi chính mình còn có thể làm cái gì, cuối cùng tự hỏi kết quả cũng chỉ dư lại bang nhân điểm cơm. Chu Ngang biết Khương Điểm, nàng tham gia mặt thế sinh tồn sổ tay thời điểm, trong nhà mặt vệ sinh đều là Ôn Lễ đi hỗ trợ quét tước, cho nên khẳng định là làm người trong nhà sủng, cái gì đều sẽ không. Cho nên Khương Điểm lựa chọn chỉ có 2 cái, thu bạc cùng điểm cơm. So với điểm cơm, thu bạc nhẹ nhàng rất nhiều. Trịnh Nhạc Nhạc ánh mắt nhìn Khương Điểm, khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, ngươi có phải hay không cũng muốn làm thu bạc à, chính là ta thật sự sẽ không làm mặt khác, ta bang nhân điểm cơm cũng sẽ ngượng ngùng, thật sự là chưa làm qua. Khương Điểm, ngươi nhường một chút ta đi, cảm ơn. Ôn Lễ xoa xoa miệng, nhàn nhạt nói, hiện tại người thật là quá sẽ biên tin tức, phía trước ta nhìn đến một cái tin tức bản thảo, nói ngươi xuất đạo phía trước ở tại 5 mét vuông trong phòng mặt, chính mình nấu cơm. Trịnh Nhạc Nhạc xấu hổ nói không nên lời lời nói, chỉ có thể cười. Thành tích đánh giảng hòa, cái gì thu bạc điểm cơm a, vội lên mọi người đều là phải làm, chỉ là tìm một cái chủ yếu chức vị thôi. Ta chủ nghệ hảo, ta nấu cơm. Trương Thần vì tham gia cái này tiết mục học vài đạo chuyên môn, cùng ta cùng nhau tiến phòng bếp. Ôn Lễ là có thể đi phòng bếp cũng có thể hỗ trợ điểm cơm, Chu Ngang còn lại là chuyên chú điểm cơm. Ôn Lễ lặng lẽ mang theo Khương Điểm đi ra ngoài, hắn cấp Khương Điểm mua kem, lại mua trà sữa cùng bánh kem. Lúc này mới đi theo Khương Điểm trở về đi. Chu Đạo nhìn đến nơi này thời điểm cảm giác một hồi trở về muốn cãi nhau. Này không phải trộm dùng bọn họ tài chính khởi đầu. Ôn Lễ, ngươi xem là quả vải. Mua. Ôn Lễ, là tay đánh bánh. Ngươi tại đây chờ ta, ta đi mua. Chu Đạo liền nhìn Ôn Lễ mang theo Khương Điểm ăn một đường. Chu Ngang cùng mặt khác khách quý là phải đi về, hắn đều đi đến tiệm cơm cảm thấy không đúng, bởi vì Khương Điểm cùng Ôn Lễ có tiền, bọn họ hiện tại đi ra ngoài khẳng định là đi mua đồ vật. Cho nên Chu Ngang vội vội vàng vàng lại chạy đến cây rát lẩu xào cây cửa hàng phụ cận đi tìm Khương Điểm bọn họ. Kết quả hắn tìm được Khương Điểm bọn họ thời điểm, Khương Điểm đang đứng ở một cái bán đường hồ lô quầy hàng. Chu Ngang, các ngươi, không đến mức đi. Làm đến bọn họ không phải bằng hữu giống nhau. Ôn Lễ cười hỏi, cho ngươi 10 đồng tiền đâu? Chu Ngang đem tiền đem ra, tại đây đâu, không làm tiết mục tổ phát hiện. Lấy qua cấp Chu Ngang 10 đồng tiền, Ôn Lễ thanh toán đường hồ lô tiền, hắn cùng Khương Điểm một người một cây. Chu Ngang! Chu Ngang! Ở trước màn ảnh ngủ gật Chu Đạo nháy mắt thanh tỉnh, vừa mới Chu Ngang nói cái gì? Nhân viên công tác, nói, không làm tiết mục tổ phát hiện. Chu Đạo, bọn họ dùng tiền, là bọn họ chính mình giấu đi tiền, không phải tài chính khởi đầu. Đã tưởng một hồi lâu tiết mục thượng sẽ cãi nhau, muốn đem cãi nhau làm thành báo trước Chu Đạo cảm thấy chính mình có điểm vượng. Trở lại tiệm cơm, đại gia đến đông đủ về sau, tiến phòng bếp nấu cơm thành tích cùng Trương Thần viết thực đơn. Bọn họ viết hảo thực đơn về sau, dư lại khách quý muốn đi phụ trách chọn mua. Hết thảy đều chuẩn bị hảo, ngày mai liền có thể khai trương. Bởi vì nơi này ở quay chụp tiết mục, cho nên bên ngoài có không ít người ở vây xem, bọn họ căn bản là không thiếu lưu lượng khách. Ôn Lễ cùng Chu Ngang cầm danh sách về sau, ra cửa mua sắm. Thành tích thích Khương Điểm, tiểu cô nương khả khả ái ái. Nàng lôi kéo Khương Điểm đến một bên, đem chính mình cất giấu đồ ăn vặt cấp Khương Điểm ăn, còn làm Khương Điểm tiết mục kết thúc phía trước. đừng quên cho nàng ký tên. Thành tích, nữ nhi của ta, đặc biệt thích ngươi. Khương Điểm thẹn thùng, ngươi nữ nhi thích ta cái gì nha? Thành tích, nói ngươi là cái gì bạo lực lọ ly, liền thích xem ngươi tay không phách trái rửa. Khương Điểm, nàng fans không phải vẫn luôn đem nàng đương tiểu công chúa, hiện tại tân phấn phấn nàng, là bởi vì nàng có thể tay không phách trái rửa, nàng còn có rất nhiều kỹ năng, ca hát khiêu vũ nhạc cụ, thư pháp hội họa, nàng đều có thể. Khương Điểm, ta còn sẽ mặc khác. Thành tích, ha ha ha ha ha ha ha. Bởi vì thành tích tiếng cười quá lớn thanh, người quay phim lại đây, liền nhìn đến Khương Điểm ở ăn đồ ăn vặt. Chu đạo, ai cấp Khương Điểm đồ ăn vặt ta? Buổi tối Khương Điểm tắm rồi thay đổi chính mình áo ngủ, nàng trong giường còn có mặt khác áo ngủ, nhưng là muốn đổi khả năng thực quý, cho nên nàng tính toán tắm rửa áo ngủ liền buổi sáng rửa sạch sẽ, sau đó phơi khô, như vậy một bộ áo ngủ tạm thời cũng đủ rồi. Cái này mùa nếu không mưa, quần áo phơi khô đặc biệt mau. Có ánh mặt trời, có gió thu. Khương Điểm buồn ngủ phía trước, Chu Ngang lại đây tìm Khương Điểm. Chu Ngang diễn viên chính một bộ cổ trang phim truyền hình ở đài truyền hình bá ra, bởi vì tiết mục tổ cấp di động không thể lên mạng, cho nên hắn tính toán trực tiếp xem TV. Tuy nói tiết mục tổ có chút moi, nhưng là TV vẫn là cho bọn hắn mỗi người xứng một đài. Chu Ngang, cùng nhau truy kịch, ta diễn. Nói xong, Chu Ngang lại đi tìm Ôn Lễ, mời Ôn Lễ cùng nhau xem phim truyền hình. Bọn họ ba cái đều ở tại một tầng, phòng cũng là láng giềng gần, Ôn Lễ đẩy cửa ra liền nhìn đến Khương Điểm cũng đứng ở ngoài cửa, như là ở suy xét cái gì. Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau tới rồi Chu Ngang phòng, chuẩn bị cùng nhau truy kịch. Hôm nay đi mua sắm Chu Ngang, phía trước liền lặng lẽ xuống lầu cầm mấy cái trái cây đi lên, hắn cấp Khương Điểm cùng Ôn Lễ một người ném một cái, sau đó cùng Phó Thành gọi điện thoại, muốn cùng Phó Thành điện thoại liền tuyến truy kịch, kết quả bị Phó Thành cự tuyệt. Phó Thành, truy ngươi phim truyền hình, ta là ở vô pháp đại nhập. Hắn phía trước không phải không truy quá Chu Ngang diễn phim truyền hình, kết quả ở Chu Ngang diễn một cái đem chính mình thích ăn nhường cho nữ chính, nhìn nữ chính ăn cười đến vui vẻ thời điểm, Phó Thành liền nhìn không được. Này muốn ở hiện thực sinh hoạt, Chu Ngang nhiều nhất cùng nữ chính cùng nhau phân ăn, toàn bộ cấp nữ chính, sợ không phải đang nằm mơ. Không đúng, có lẽ Chu Ngang có thể trực tiếp lại điểm một phần cơ hội. Chu Ngang phim truyền hình vừa mới phát sóng, là đệ nhất tập, cho nên nhìn cũng có thể đuổi kịp cốt truyện. Chu Ngang cổ trang khá xinh đẹp, có trong truyền thuyết nam chủ mặt bộ dáng. Khương Điểm khen, ngươi cổ trang nhan giá trị càng cao. Chu Ngang đang ở hoạt động bả vai, Ôn Lễ mới là chân tuyệt sắc, ta lên mạng. Đã quên, không thể lên mạng, chờ tiết mục kết thúc, chính ngươi lên mạng lục soát một chút. Khương Điểm nghiêng mặt nhìn Ôn Lễ sơn mặt, Ôn Lễ hướng tới Khương Điểm xem qua đi, hai người đối thượng ánh mắt. Ôn Lễ do dự một chút hỏi, ngươi muốn nhìn ta cổ trang. Khương Điểm gật đầu, ừ, Chu Ngang nói ngươi cổ trang mới là chân tuyệt sắc. Đến bây giờ mới thôi, Khương Điểm còn không có truy quá Ôn Lễ phim truyền hình đâu. Không phải Ôn Lễ không hồng, là nàng rất ít truy kịch. Lúc này không phải thu thời gian, loại này tiết mục thu lên còn tính có thể, có chính mình thời gian có thể nghỉ ngơi. Vẫn luôn đuổi tới bá ra phim truyền hình kết thúc, Khương Điểm cùng Ôn Lễ từ Chu Ngang phòng ra tới. Vừa mới đi lên Trịnh Nhạc Nhạc nhìn Khương Điểm liếc mắt một cái, không nói chuyện, trực tiếp trở về chính mình phòng. Khương Điểm đẹp lông mày ninh, Trịnh Nhạc Nhạc thực chán ghét nàng đi. Phía trước Trần Hàm chán ghét Khương Điểm còn làm mặt ngoài công phu, Trịnh Nhạc Nhạc là trực tiếp liền mặt ngoài công phu đều không làm. Bất quá Khương Điểm cũng không phải thực để ý này đó, rốt cuộc nàng biết lại không phải mọi người đều sẽ thích nàng. Trở lại phòng, Khương Điểm cấp Thịnh Tử Hiên gọi điện thoại, đem chính mình hôm nay lục tiết mục sự tình cùng Thịnh Tử Hiên nói một lần. Thịnh Tử Hiên, nàng đỏ về sau vẫn luôn ở đi nữ thần lộ tuyến, cũng thực thành công, cho nên không muốn đi làm một ít không phù hợp chính mình nữ thần sự tình. Tỷ như không nghĩ đối với khách nhân gương mặt tươi cười đón chào cho bọn hắn điểm cơm. Khương Điểm, chính là, nếu như vậy nàng vì cái gì tham gia cái này tiết mục? Thịnh Tử Hiên, tài nguyên đổi thành, nàng tham gia cái này tiết mục kết thúc về sau, có thể bắt được cùng nhà làm phim một bộ điện ảnh nữ một. Nghĩ nghĩ, Thịnh Tử Hiên nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng nàng người đại diện liên hệ một chút. Cắt đứt điện thoại về sau, Khương Điểm nằm ở trên giường lăn một cái, cuối cùng gắt gao nắm chặt chính mình chăn ngủ rồi. Thức mau. Trịnh Nhạc Nhạc người đại diện liên hệ Trịnh Nhạc Nhạc, Trịnh Nhạc Nhạc trực tiếp tố khổ, đem Ôn Lễ như thế nào hủy đi nàng nhân thiết sự tình cùng chính mình người đại diện nói một lần. Trịnh Nhạc Nhạc người đại diện, ngươi chớ chọc Khương Điểm, giới giải trí nhân mạch rất quan trọng, Thịnh Tử Hiên nhân mạch không phải ngươi có thể tưởng tượng, bằng không ngươi cho rằng hắn phía trước kia ba vị đương hồng tiểu sinh như thế nào phụng ra tới. Kia hắn vì cái gì không tiếp tục mang kia ba vị đương hồng tiểu sinh a? Ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ? Là Thịnh Tử Hiên không nghĩ dẫn bọn hắn. Thịnh Tử Hiên vừa mới muốn tiếp tục làm người đại diện, bọn họ liền ngao ngoe dục dịch, đáng tiếc Thịnh Tử Hiên một cái cũng chưa mang, mang theo Khương Điểm. Ngày hôm sau sáng sớm, Thành Tích cùng Trương Thần liền rời giường cùng đi phòng bếp chuẩn bị hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Ôn Lễ người đại diện tiến vào, nhanh chóng lên lầu. Tuy nói hậu kỳ chế tác có thể đem nàng hình ảnh cấp cắt nối biên tập rớt, nhưng là vẫn là không cho camera lục đi vào tương đối hảo. Vừa thấy đến Ôn Lễ người đại diện lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, nhưng là bởi vì tính cách nhu hòa, cho nên nói ra nói cũng thực nhu. Ta không phải ngươi biểu tỷ, ta chính là ngươi lấy lòng Khương Điểm công cụ người. Bọn họ tiệm cơm không cung cấp cơm sáng, cho nên Khương Điểm không cần tỉnh đến đặc biệt sớm. Nàng rời giường về sau đi rửa mặt, nghe được tiếng đập cửa, nàng dẫm lên dép lê đi mở cửa. Môn vừa mở ra thời điểm, nàng ngốc lăng lăng. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ôn Lễ ăn mặc một thân trăng non bạch áo gấm, trên eo hệ đai ngọc, ôn nhuận công tử bộ dáng. Hắn cười lên phảng phất giống như chung quanh đều sáng lên. Ôn Lễ cầm quạt xếp hơi hơi thi lễ, không biết công chúa tìm vi thần là vì chuyện gì. Khương Điểm cười lên tiếng, nàng nói, chỉ là muốn ăn hoa quế tô. Ôn Lễ, kia vi thần này liền đi cấp công chúa làm hoa quế tô. Đẩy mở cửa muốn đi ra ngoài Chu Ngang. Chu Ngang, ta cũng ăn. Ôn Lễ muốn tiếp tục thu tiết mục, còn muốn làm việc, không thể ăn mặc này bộ hán phục xuống lầu. Hắn về phòng thay đổi quần áo của mình ra tới, lúc này mới đi xuống lầu phòng bếp cấp Khương Điểm làm hoa quế tô. Tới rồi phòng bếp Ôn Lễ mới nhớ tới, bọn họ giống như không có hoa quế. Ôn Lễ trở về nhìn chính mình người đại diện. Ôn Lễ người đại diện, ta hiểu, công cụ người người đại diện đúng hay không? Nhưng là các ngươi tiết mục tổ không phải không cho dùng chính mình tiền, ta đi cho ngươi mua hoa quế, các ngươi đạo diễn sẽ đồng ý ngươi dùng. Nhìn chính mình mặt sau người quay phim, cùng tiết mục tổ nhân viên công tác, Ôn Lễ bình tĩnh từ trong túi mặt lấy ra tới 3 cái tiền xu cho chính mình người đại diện. Ôn Lễ, chạy mau, đừng làm cho tiết mục tổ ngăn cản. Ôn Lễ người đại diện. Chương 60. Sáng sớm thượng toàn bộ tiết mục tổ gà bay chó sủa, tiết mục tổ người ngăn đón Ôn Lễ người đại diện, chính là vẫn là làm Ôn Lễ người đại diện trốn thoát, cầm Ôn Lễ 3 cái tiền xu chạy. Chu đạo, các ngươi còn như vậy, ta cho các ngươi vật phẩm chứng giới. Nhìn khá dài thời gian diễn Chu Ngang rửa vào thang lầu thượng đứng, đạo diễn, nghe chưa từng nghe qua đoạn xá ly. Chu đạo, trung quy vẫn là sai thanh toán, hắn tự mình phí tâm phí lực mời Chu Ngang. Kết quả Chu Ngang hiện tại cùng hắn nói đoạn xá ly. Tinh Quang tiệm cơm ở giữa trưa 10 giờ rưỡi thời điểm chính thức buôn bán, bàn thứ nhất tới khách nhân là 3-4 tuổi không lớn nữ hài, bọn họ ngồi ở tiệm cơm lầu 1, Khương Điểm muốn đi hỗ trợ điểm cơm thời điểm, Ôn Lễ trực tiếp cầm thực đơn đi lên, đem thực đơn đưa cho bọn họ. Theo sau, tới người càng ngày càng nhiều, Ôn Lễ đi phòng bếp hỗ trợ, Chu Ngang cùng Khương Điểm hai người không ngừng xuyên qua ở tiệm cơm bên trong, cầm bút giấy nhớ kỹ khách nhân bàn hảo, cùng bọn họ điểm đồ vật. Khương Điểm viết chữ từng nét bút cho nên viết chậm. Chu Ngang nhanh chóng cùng Khương Điểm triển lãm chính mình viết chữ tốc độ, ngươi này viết quá chậm, cùng ta học. Vì biểu hiện, hắn viết ra tự so vừa mới còn muốn qua loa một ít. Khương Điểm, ta sẽ không loại này. Chu Ngang, chờ ta giáo ngươi. Kết quả Chu Ngang bị phê bình. Chu Ngang, ngươi viết cái gì, ta đều xem không hiểu à, còn có ngươi mặt sau cái này ký tên là có ý tứ gì. Trương Thần kéo lại tiến sau bếp Chu Ngang, nói xong. Còn cầm Khương Điểm viết đồ vật cấp Chu Ngang xem, ngươi dựa theo Khương Điểm cái này viết. Bị phê bình Chu Ngang liền rất khổ sở. Bên ngoài khắc khẩu thanh khiến cho đại gia chú ý. Ngươi sao lại thế này a? Nói tặng cho chúng ta coca, lúc này ngươi theo chúng ta đòi tiền. Còn có cái này giá cả, ngươi tính cũng không đúng a. Quay thu ngân trước, Trịnh Nhạc Nhạc bị hai cái đại nam nhân chỉ trích, nàng chịu đựng khí, lại dùng máy tính một lần nữa tính một lần, phát hiện nhiều tính một cái coca tiền cùng 10 đồng tiền. Này đó tiền đối với Trịnh Nhạc Nhạc tới nói, chính là rơi trên mặt đất, nàng đều sẽ không xoay người lại nhặt, cần thiết sao, liền vì này 10 đồng tiền. Trịnh Nhạc Nhạc, xin lỗi, cho các ngươi tính sai rồi, ở đưa các ngươi một lon coca đi. Tính tiền. Phiền thoái kết một chút chướng. Hai cái nam nhân còn ở không chịu bỏ qua, bọn họ không phải ai fans, đơn thuần là xem nơi này náo nhiệt, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ dùng nhiều tiền, cho nên yêu cầu đi Trịnh Nhạc Nhạc tự cấp đánh cái chết. Trương Thần đi ra cùng bọn họ thương lượng, giảm giá 20% được chưa, cho các ngươi giảm giá 20%, sau đó ở đưa các ngươi một chương giảm giá 20% tạp. Chính hắn xé một chương giấy, viết tay một chương tiệm cơm giảm giá 20% tạp. Xếp hàng tính tiền có chút nhiều, còn có chút trực tiếp ở cái bàn trước ngồi chờ tính tiền. Khương Điểm thu hồi ánh mắt, qua đi hỗ trợ tính mấy cái giấy tờ. Nàng học quá tâm tính, liền máy tính đều không cần. Đem ở cái bàn phía trước chờ người chủ động qua đi tính tiền. Khương Điểm đều hỗ trợ kết, nàng đem giấy tờ cùng tiền trước bộ đặt ở trên quầy thu ngân. Trịnh Nhạc Nhạc, cảm ơn, ta chỉ là hôm nay không ăn cơm sáng có chút vựng, cho nên nhìn lầm rồi giấy tờ. Khương Điểm, không có quan hệ. Khương Điểm là thật sự mảnh mai, nàng lại vội hơn nửa giờ, trực tiếp ngồi ở một cái bàn trống vị trí nghỉ ngơi. Cũng may lúc này người đã thiếu rất nhiều, Chu Ngang chính mình một người có thể vội đến lại đây. Một phần hoa quế tô bãi ở Khương Điểm trước mặt. Khương Điểm, hoa quế tô. Nàng che miệng lại, đôi mắt sáng lấp lánh. Chu đạo. Sao lại thế này, ôn lễ nơi nào lấy hoa quế? Chúng ta không biết. Chu đạo bắt đầu hồi phóng ôn lễ hôm nay đều làm cái gì, sau đó biết hắn hoa quế nơi nào tới. Này phân hoa quế là công cụ người tiểu thiên tài ôn lễ người đại diện làm khách nhân giúp chính mình cấp ôn lễ. Hắn liền nói, vừa mới ôn lễ người đại diện như thế nào nói với hắn, nếu tiết mục tổ không đồng ý, nàng liền không đi vào, hoa quế chờ tiết mục kết thúc về sau tự cấp ôn lễ. Chu đạo, tiết mục tổ tân quy định, về sau không được tham ban. Giữa trưa vội xong rồi, tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh. Khương Điểm đi đường thong thả, nắm tay vịn cầu thang huệ và hiểu xỉu, héo héo. Nàng phải đi về ngủ chưa lạp. Thang lầu phía dưới Trương Thần cười nói, ta xem phụ cận có cái bó xương, chờ buổi tối nghỉ ngơi, đại gia cùng đi bó xương đi. Khương Điểm lòng tràn đầy nghĩ chính mình mềm mại giường lớn, cũng không nghe rõ Trương Thần nói cái gì liền ừ một tiếng. Đi theo Khương Điểm mặt sau ôn lễ thân mình một đốn, nhéo nhéo quyền đi theo ừ một tiếng. Khương Điểm trở về sau, tá trang giặt sạch mặt rửa tay, ngã vào trên giường ôm chính mình chăn liền ngủ rồi, nàng cảm thấy cái này tiết mục thu kết thúc về sau, nàng có thể gầy tăng cân. Ôn lễ túm chặt Chu Ngang. Chu Ngang, ngươi làm gì, ta phải đi về ngủ. Ôn lễ, ngươi phân không ít tài nguyên đi. Chu Ngang vui vẻ, hối hận, ngươi muốn, ta ngâm lại biện pháp còn cho ngươi mấy cái. Ôn lễ mặt không đổi sắc, ngày mai giúp một chút đi. Khương Điểm một giấc ngủ đến khách sạn cơm chiều khi đoạn bắt đầu buôn bán, nàng xuống lầu nhìn Chu Ngang chính mình ở bận bận rộn rộn, ngáp một cái gia nhập bọn họ đội ngũ. Buổi tối tiệm cơm chỉ buôn bán đến buổi tối 9 giờ bọn họ liền đóng cửa. So một ít tiệm cơm đóng cửa đều sớm, không phải bọn họ không nghĩ nhiều kiếm buôn bán ngạch, chỉ là mọi người đều rất mệt. Chu Ngang ở phía sau đột nhiên chụp một chút Khương Điểm bả vai. Khương Điểm sợ tới mức nhảy dựng, a. Nàng xoay người hung ba ba trừng mắt Chu Ngang, ta đánh ngươi a. Chu Ngang, ha ha ha ha ha ha ha, chạy nhanh làm việc. Cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn Khương Điểm làm ra vẻ muốn đi dâm Chu Ngang chân. Chu Ngang, ngươi đối với ngươi chính mình có điểm nhận chi được không? Nháy mắt. Khương Điểm đình chỉ động tác, trừng mắt nhìn Chu Ngang liếc mắt một cái, nàng tiếp tục ngoan ngoan cầm bút giấy, ký lục đại gia điểm đồ ăn, vẫn là viết từng nét bút. Khương Điểm đi đưa thực đơn, trong miệng làm ôn lễ tắc một khối sườn heo chua ngọt, là ôn lễ làm, ăn một lát, Khương Điểm cảm thấy hảo hảo ăn nha. Lộc cục, Khương Điểm lại lần nữa chạy tới sau bếp đưa thực đơn, lại làm thành tích tắc một khối thịt kho tàu. Lộc cục, Khương Điểm chạy tiến sau bếp Trương Thần cho nàng một chén nấm tam tiên canh. Theo sau. Khương Điểm thu hoạch một tiểu hộp bơ lù hệ bơ gì củ mài, một chén nhỏ cơm chiên vờ vờ. Như thế tuần hoàn vài lần. Ra, ăn no lạp. Thành tích là bởi vì chính mình nữ nhi thích Khương Điểm, cho nên đối Khương Điểm hảo. Trương Thần là những người khác đều cấp Khương Điểm ăn, hắn không cho có chút không hợp đàn. Huống hồ Khương Điểm cái này tiểu cô nương tính cách là khá tốt, giữa trưa thời điểm đều mệt đi không nổi, cũng không kêu cái gì. Mấu chốt là hắn lần đầu tiên thấy Khương Điểm thời điểm. Còn tưởng rằng Khương Điểm không chừng muốn cho khách quý như thế nào không thoải mái. Rốt cuộc Khương Điểm nhìn nũng nịu, giống như cái gì đều làm không được. Chu Ngang đói uống lên một bình lớn thủy, khi nào có thể nghỉ ngơi, khi nào có thể ăn cơm a? Chu Đạo, ha ha a. Chu Đạo cầm loa hô, Khương Điểm mỗi lần đi sau bếp, ôn lễ bọn họ đều cấp ăn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn sai thanh toán a. Chu Đạo, ngươi có muốn biết hay không Khương Điểm đều ăn cái gì? Chu Ngang. Buổi tối đóng cửa. Các khách quý vây quanh ở cái bàn trước, Trịnh Nhạc Nhạc cầm máy tính động tác rất chậm tính bọn họ lần này buôn bán ngạch, 3.000 khối dùng 2.800 đi mua sắm vật tư, tiết mục tổ cấp mới bắt đầu quỹ chỉ còn lại có 200. Bất quá bọn họ hôm nay không tính thượng nhân công, thuận lợi nhuận tổng cộng có 4.000 nhiều. Đại gia đồ vật đều ở tiết mục tổ kia thủ sẵn đâu, cho nên đều yêu cầu tiền đổi đồ vật. Trương Thần đề nghị, chúng ta mỗi ngày dựa theo chức vị phát tiền lương đi, đầu bếp điểm cơm còn có thu bạc. Ôn lễ rũ mặt mày, thu bạc cũng rất mệt. Chu Ngang sửng sốt, theo sau phụ họa, đúng vậy, thu bạc cũng rất mệt. Ân, ta cảm thấy ôn lễ vẫn là một người lại làm đầu bếp lại hỗ trợ điểm cơm, hắn tiền lương hẳn là ở nhiều hơn một ít. Bọn họ hành vi, làm không vui Trịnh Nhạc Nhạc nén cười, còn có thể, cũng không tính đặc biệt mệt. Trương Thần kinh ngạc, Chu Ngang cùng ôn lễ cùng Khương Điểm quan hệ đều hảo. Rõ ràng bởi vì thu bạc vị trí sự tình, Khương Điểm cùng Trịnh Nhạc Nhạc không khí có chút xấu hổ, phía trước ôn lễ còn mở miệng dỗi Trịnh Nhạc Nhạc. Như thế nào lúc này liền lại bắt đầu giúp Trịnh Nhạc Nhạc đâu? Khương Điểm nháy đôi mắt, túm chính mình ngón tay không nói chuyện. Trương Thần, như vậy đi, 6 cá nhân, đầu bếp lấy 300, Ôn Lệ lấy 400, điểm cơm cùng Thu Bạc một người 200, chúng ta dư thừa tiền dùng để mua sắm vật tư, rốt cuộc chúng ta khả năng yêu cầu càng tốt nguyên liệu nấu ăn đúng hay không? Nếu chúng ta mỗi ngày thuần lợi nhuận vượt qua 8.000, chúng ta tiền lương ở phiên bội. Như vậy chia đều đi xuống, kỳ thật đại gia cũng đổi không được cái gì chính mình vật phẩm. Khương Điểm nỗ lực nghĩ chính mình trong dương 200 khối có thể đổi cái gì. Trương Thần, đi thôi Khương Điểm, chúng ta đi bò xương, còn có Ôn Lễ, cùng nhau. Bò xương. Khương Điểm hoàn toàn không có ấn tượng A. Nói xong, Trương Thần lại ở mặt khác khách quý nơi đó nhìn một chút, cuối cùng kéo lên Chu Ngang cùng nhau, thành tích cùng Trịnh Nhạc Nhạc đều là cự tuyệt. Cho nên bọn họ bốn người xuất phát đi. Trương Thần nhìn đến kia ra bó xương cửa hàng. Trương Thần, ta ở trên mạng liền nhìn đến cái này bó xương sư phó, nghe nói không tồi. Khương Điểm đi theo Trương Thần bên cạnh, Trương lão sư, bó xương có đau hay không? Hắn là thực lực phái tiền bối, cho nên kêu Trương lão sư không sai. Trương Thần, ta không biết. Cho nên hắn mới tìm đại gia cùng nhau bồi hắn đi bó xương A, người nhiều lực lượng đại, tuy rằng cái này từ lúc này dùng không quá thích hợp. Nhưng là nếu Khương Điểm đều có thể bó xương, kia hắn khẳng định sẽ không lùi bước chạy trốn. Trương Thần cảm thấy chính mình nói sai, hắn cười tủm tỉm, ngươi đệ nhất đi. Ôn Lễ sắc mặt có chút bạch, hắn hít sâu một chút, Trương lão sư, ta cái thứ nhất đi. Bó xương cửa hàng khoảng cách Tinh Quang tiệm cơm không xa, bọn họ đi đường 6-7 phút liền đến. Trương Thần đã trước tiên hẹn trước qua, cùng trong tiệm mặt bó xương sư phó chào hỏi, Ôn Lễ đi qua, hắn ngồi ở trên ghế, nằm ghế giữa hai bên tay vịn khớp xương đều trở nên trắng. Bó xương sư phụ, ngươi thả lỏng một ít. Răng rác thanh âm vang lên, Ôn Lễ mồ hôi đi xuống nhỏ, hắn cắn chặt môi một tiếng đều không có cổ họng, một bên bó xương sư phó còn khen hắn vài câu, rốt cuộc bó xương không rên một tiếng, vẫn là tương đối thiếu. Chu Ngang giơ ngón tay cái lên. Ôn Lễ lặng lẽ nhìn một chút Khương Điểm, Khương Điểm chính mình ngồi ở trên ghế, túm chính mình ngón tay. Chờ đến Ôn Lễ bó xương kết thúc, hắn hoạt động một chút bả vai, cảm giác còn rất thoải mái. Trương Thần hỏi hắn có đau hay không thời điểm, hắn lắc lắc đầu. Ôn Lễ đến gần Khương Điểm kéo lấy Khương Điểm ống tay áo, muốn mang Khương Điểm chạy, kết quả Khương Điểm đem chính mình ống tay áo chịu trở về, không co xem hắn, chính mình ngồi xuống trên ghế. Khương Điểm, ta chuẩn bị được rồi. Bó xương sư phó, cái này tiểu cô nương lợi hại a. Hắn tay đè lại Khương Điểm bả vai, sau đó hắn dùng một chút lực đè lại, chỉ nghe thấy Khương Điểm ngao ngao ngao kêu, nàng đau nước mắt tiêu ra tới, hai tay vô ghế rửa tay vịn. Giang giác. Ghế rửa tay vịn bay đi ra ngoài. Ghế dựa một cái gãy chân, Khương Điểm nghiêng ngã ở trên mặt đất. Khương Điểm, ô ô ô ô ô, ta bất chính cốt, ta không bao giờ bó xương. Ôn Lễ cấp Khương Điểm nâng dậy tới, Khương Điểm lúc này nhưng thật ra không có đẩy ra hắn, chẳng qua đứng lên thời điểm Khương Điểm đem Ôn Lễ đẩy ra, ta không cần ngươi quản. Nàng chán ghét Trịnh Nhạc Nhạc, Trịnh Nhạc Nhạc cũng chán ghét nàng, nhưng là Ôn Lễ muốn giúp Trịnh Nhạc Nhạc. Chu Ngang cũng giúp Trịnh Nhạc Nhạc. Khương Diệu từ nhỏ liền nói cho Khương Điểm, trợ giúp ngươi người đáng ghét, chính là không thích ngươi. Tuy rằng này có thể là Khương Diệu ngụy biện, liền cùng có tác nghiệp ma pháp tiên nữ giống nhau. Nhưng là Khương Diệu chưa từng có trợ giúp quá khi dễ Khương Điểm, chán ghét Khương Điểm người. Phía trước Khương Điểm còn bởi vì Ôn Lễ hỗ trợ dỗi Trịnh Nhạc Nhạc cảm động quá. Nàng sinh khí. Chu Ngang chạy nhanh tiến lên đỡ Khương Điểm, kết quả hắn làm Khương Điểm một chân đạp qua đi. Chu Ngang dứt khoát làm ra vẻ ngã ở trên mặt đất, hắn ngồi dưới đất chỉ vào Khương Điểm. Ngươi, ngươi hảo nhận tâm a. Khương Điểm, lêu lêu lêu. Một trận cười ầm lên thanh truyền tới, muốn chạy Trương Thần làm tiết mục tổ ca mê ra ngăn chặn, Chu Đạo mang theo một đám ca mê ra đôi tay chống nạnh cùng thiếu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Đạo dùng một chữ hình dung tâm tình của mình, sảng. Khương Điểm. Người quay phim như thế nào sẽ tại đây? Chu Ngang, Chu Đạo thực vất vả. Ôn Lễ, là rất vất vả. Trương Thần, ta cũng cảm thấy. Bọn họ ba cái cùng nhau vọt đi lên đè lại Chu Đạo cấp Chu Đạo túm vào trong tiệm mặt. Ấn ở một cái khác trên ghế. Chu Ngang, sư phó, mau cho hắn bó xương, chúng ta Chu Đạo nhưng vất vả. Chu Đạo. Hắn hô, ta là đạo diễn A. Chu Ngang, cho nên, ngươi vất vả A. Nhìn Chu Đạo muốn bó xương, Khương Điểm phi thường ngoan ngoan đứng ở một bên, nàng bên cạnh là bay ra tới ghế rửa tay vịt, Chu Đạo bên cạnh là ngã trên mặt đất ghế rửa, nàng gắt gao nắm tay, Chu Đạo, cố lên nha. Chu Đạo, ta không cần ngươi cố lên, A. Hắn hận A. Về sau không bao giờ muốn cùng Khương Điểm cùng nhau hợp tác chân nhân tú. Khương Điểm nhìn giống như so Chu Đạo còn muốn khẩn trương. Chu Đạo học Khương Điểm hai tay dùng sức vô ghế dựa, muốn cùng Khương Điểm giống nhau không tiếp tục, kết quả hắn bàn tay đau quá a. Chu Đạo bó xương kết thúc về sau, các khách quý muốn chạy, kết quả Chu Đạo túm chặt Chu Ngang, sai thanh toán, ta rốt cuộc là sai thanh toán, còn có Trương Thần, các ngươi đều giúp ta để lại hắn a. Chu Đạo như nguyện báo thù, dựa vào tiết mục tổ người đông thế mạnh, làm Chu Ngang cùng Trương Thần toàn bộ chính cốt, lúc này mới cùng bọn họ cùng nhau hồi Tinh Quang tiệm cơm. Khương Điểm vẫn luôn không để ý đến Ôn Lễ cùng Chu Ngang. Liên tính bọn họ cho chính mình dâu tây tiểu bánh kem, Khương Điểm cũng không nghĩ lý. Chương 61. Trở lại khách sạn, Khương Điểm trực tiếp trở về phòng tắm rửa tính toán ngủ, liền muốn cùng Ôn Lễ bọn họ cùng nhau truy Chu Ngang diễn viên chính phim truyền hình ước định, đều không nghĩ muốn thực hiện. Ôn Lễ lại đây tìm Khương Điểm, Khương Điểm sụ mặt, thanh âm ngạnh bang bang, ta muốn đi ngủ lạp. Ôn Lễ ôn nhu hống, đừng tức giận được không, là ta không tốt. Khương Điểm, không, bởi vì ta thực tức giận. Thức mau, Chu Ngang cũng thấu lại đây, hắn nói, nam tử hán đại trượng phu. Hắn vốn dĩ tưởng cùng Khương Điểm nói nam tử hán đại trượng phu liền không cần sinh khí, nhưng là không dám nói, mặt sau lời nói đổi thành, nam tử hán đại trượng phu, ta cùng ngươi xin lỗi. Nghĩ hôm nay sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa hôm nay ở Khương Điểm trước mặt ngụy trang, bó xương một tiếng không hô Ôn Lễ, Chu Ngang đều cảm thấy trong khoảng thời gian này Ôn Lễ thay đổi quá nhiều. Hôm nay giữa trưa, Ôn Lễ tìm Chu Ngang muốn cho hắn hỗ trợ. Chu Ngang nghi hoặc ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, còn dùng tài nguyên cùng ta nói sự. Ôn Lễ trả lời, ta muốn cho nàng tại đây đương chân nhân tú chức vị đổi một chút, nàng làm không được này đó công tác, hôm nay là một buổi sáng công tác trở về thời điểm đều héo. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Ngày mai các khách quý muốn xác định lần này tiết mục thượng chức vị, ta sẽ tìm ra lý do làm Trịnh Nhạc Nhạc cùng Khương Điểm đổi chức vị, ngươi phụ họa tỏ vẻ tán đồng. Chuyện này tương đối phức tạp, không phải nói đổi liền có thể đổi, rốt cuộc loại này chân nhân tú một chút chi tiết nhỏ đều sẽ bị người phóng đại. Chu Ngang nhưng thật ra không cảm thấy hay nấy, bởi vì Trịnh Nhạc Nhạc nếu không phải trước khiêu khích Khương Điểm, trà lý trà khí nói cái gì Khương Điểm sẽ đem thu bạc cái này chức vị nhường cho nàng, mặt sau Khương Điểm còn có thể cạnh tranh. Hắn thừa nhận hắn thẳng, nhưng là vẫn là thực hiểu biết trà ngôn trà ngữ, bởi vì hắn người đại diện lo lắng hắn thẳng, chuyên môn cho hắn chỉnh sửa trà ngôn trà ngữ luyện tập sách, Bạch Liên Hoa luyện tập sách, chính hắn đều có thể nói cao cấp trà ngôn trà ngữ. Hắn người đại diện, cũng là thật tàn nhẫn a. Hôm nay Ôn Lễ đưa ra thu bạc muốn cùng Điểm cơm chức vị tiền lương giống nhau, Chu Ngang liền biết Ôn Lễ đây là đã bắt đầu vì Khương Điểm ở cái này tiết mục thượng lót đường. Khương Điểm, ca ca ta nói. Ôn Lễ lấy ra một cái chính mình làm nơ con bướm, hắn cùng Khương Điểm xin lỗi, đều là ta sai. Khương Điểm tiếp tục, ca ca ta liền chưa bao giờ sẽ đi giúp ta người đáng ghét, bởi vì ta người đáng ghét, đều là khi dễ ta người. Nhìn phi thường phù hợp chính mình thẩm mỹ, còn mang theo chút hoa lệ nơ con bướm. Khương Điểm vẫn là quyết định muốn đóng cửa. Ôn Lễ túm chặt Khương Điểm tay háo, thanh âm thấp thấp, ta cho ngươi viết kiểm điểm thư, về sau đều sẽ không ở phát sinh sự tình hôm nay được không? Khương Điểm cố mà làm, hảo đi, không được lại có tiếp theo. Nói xong, nàng nhìn về phía Chu Ngang. Chu Ngang chỉ chính mình, ta đi học thời điểm cũng chưa viết quá kiểm điểm thư, ngươi làm ta viết kiểm điểm thư. Ôn Lễ đạp Chu Ngang một chút. Chu Ngang, nam tử hán đại trượng phu, còn không phải là kiểm điểm thư, viết liền viết. Nhưng là Ôn Lễ, ngươi đây là cái gì tiểu học gà xin lỗi biện pháp, viết kiểm điểm thư, cũng mệt ngươi nghĩ ra. Một hồi dùng mình, ở kiểm điểm thư xin lỗi hạ, thành công kết thúc. Dùng mình kết thúc, Khương Điểm cũng cầm Ôn Lễ làm tân nơ con bướm, chính là nghĩ lần này tham gia tiết mục một người chỉ có thể lấy vài món đồ vật, Ôn Lễ lại đem chính mình đổi tạp cho nàng một ít, cho nên Khương Điểm nghĩ hoặc, muốn biết cái này nơ con bướm Ôn Lễ nơi nào tới. Ôn Lễ, tà tàng. Trịnh Nhạc Nhạc ra tới, nàng tâm tình cực hảo. Còn cùng Ôn Lễ cùng Chu Ngang chào hỏi, kết quả bọn họ không có một cái để ý tới chính mình, cái này làm cho Trịnh Nhạc Nhạc cảm thấy rất kỳ quái. Khương Điểm một câu không nói. Trịnh Nhạc Nhạc, Khương Điểm, ngươi có phải hay không còn ở bởi vì chức vị sự tình cùng ta sinh khi a? Nếu không nàng dừng một chút lại nói, nếu ta có thể làm điểm cơm, khẳng định liền điểm cơm, sẽ không theo ngươi cạnh tranh thu bạc cái này chức vị. Khương Điểm nắm tay, ngươi hảo phiên a, ta sẽ đánh người, một quyền đi xuống, khả năng ngươi cầm liền oai rất lạc. Sợ tới mức sờ soạn một chút chính mình cảm, Trịnh Nhạc Nhạc nói một câu không thể nói lý, xoay người đi trở về. Khương Điểm đi Chu Ngang phòng, Chu Ngang cùng Ôn Lễ ở phía sau chậm rãi đi phía trước đi tới. Chu Ngang, người thay đổi, tâm tư cũng chậm. Ôn Lễ cười cười không nói chuyện. Chỉ là có muốn bảo hộ người thôi, trước kia hắn cũng ghét nhất này đó. Chu Ngang diễn viên chính phim truyền hình đã phát sóng, Khương Điểm thuận lợi tiếp thượng ngày hôm qua cốt truyện, Chu Ngang bởi vì biết phim truyền hình nội dung, không xem cũng có thể truy đi xuống. Đi xuống lầu trộm lấy trái cây. Trong phòng chỉ có Khương Điểm cùng Ôn Lễ hai người, Ôn Lễ chờ đến quảng cáo thời gian mới nói, ta còn có thể thu hai ngày, liền phải tiến tổ đóng phim. Khương Điểm không biết, nàng cho rằng Ôn Lễ là có thể cùng nàng cùng nhau thu đến tiết mục này kết thúc, nàng một bộ đáng tiếc bộ dáng, chính là nghĩ đến mọi người đều có chính mình sự nghiệp muốn nổi, nàng cười nói, không có quan hệ, về sau có cơ hội còn có thể lại hợp tác, nếu không thể hợp tác, vậy ngầm gặp mặt, ta thực nhàn. So với mặt khác minh tinh, Khương Điểm sắc thật thực nhàn. Đảo không phải nàng không hồng, nàng hiện tại cùng vừa mới xuyên qua trở về so sánh với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, nàng vừa mới xuyên qua trở về fans đặc biệt thiếu, còn có rất nhiều anti fan, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng hiện tại nếu muốn diễn phim truyền hình, dựa vào chính mình bắt được một cái không sai biệt lắm đoàn phim nữ một không có vấn đề. Nàng đặc biệt nhàn, là bởi vì không tùy tiện tiếp thông cáo. Ôn Lễ, bộ điện ảnh này khả năng muốn chụp thật lâu. Khương Điểm, kia ta có thể tham ban. Nén cười, Ôn Lễ vươn tay, chúng ta kéo câu đi. Khương Điểm, hảo. Chu Ngang trở về thời điểm, trừ bỏ cầm trái cây, còn cầm bút giấy, hắn ném cho Ôn Lễ thật dày một quyển, lo lắng Ôn Lễ bút không đủ dùng. Ném cho hắn tam căn. Chu Ngang, kiểm điểm thư cũng chưa viết xong, có cái gì tư cách truy ta diễn phim truyền hình, chạy nhanh viết. Nói xong, hắn đem chính mình kiểm điểm thư dâng lên. Ta sai rồi, ta tại đây bảo đảm, Khương Điểm người đáng ghét chính là ta người đáng ghét. Mặt sau cùng Chu Ngang còn ký tên của mình. Ngày hôm sau lại là bận rộn một ngày, bởi vì ngày hôm qua lượng vận động, Khương Điểm buổi sáng rời giường thời điểm cảm giác cả người đều là nhức mỏi, đại khái là nàng lâu lắm không có lớn như vậy lượng vận động. Hơn nữa tương đối mảnh mai. Khương Điểm nhìn xuống, công tác một ngày, buổi tối tiết mục tổ mở họp thời điểm, Khương Điểm ghé vào trên bàn không muốn động, chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Nàng trang giữa trưa liền tá, một trương tố nhan mặt, chính là cùng lau phấn nền duy nhất khác nhau chính là, nàng tố nhan giống như làn da càng sáng trong một ít. Thành tích chật chật chật lấy làm kỳ, ngươi này làn da là như thế nào bảo dưỡng? Trương Thần, hảo, kia dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, chúng ta liền bắt đầu phân phối trước vị đi. Ôn Lễ muốn nói chuyện. Kết quả hôm nay đã tới tinh quang tiệm cơm khách nhân tiến vào, còn cầm tiệm cơm biên lai. Các ngươi này tính sai rồi, lão bà của ta hôm nay cùng ta tính sổ thời điểm, cầm máy tính tính toán, này mặt trên nhiều thu 80 nhiều đồng tiền, các ngươi xem. Hắn đem biên lai gác ở trên bàn. Ôn Lễ cùng Chu Ngang nhìn nhau liếc mắt một cái, Ôn Lễ tỏ vẻ chính mình không biết, chỉ có thể nói này thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Trịnh Nhạc Nhạc không muốn xin lỗi, nếu không phải vì đổi thành tài nguyên, cái này tiết mục nàng căn bản là không nghĩ thượng. Cũng một chút đều không thích. Nàng một lần nữa tính chướng lại đem nhiều thu tiền còn trở về, lúc này mới cười nói, có thể là ta còn không quá thuần thục, ta không có đã làm thu bạc. Ôn Lễ, Khương Điểm hiểu ý tính, không bằng đổi một chút đi, như vậy mới có thể ở thích hợp chức nghiệp càng tốt sáng lên nóng lên. Trịnh Nhạc Nhạc, không cần, không cần phiền thoái, ta lần sau có thể chú ý một ít. Ôn Lễ đứng dậy, hắn cùng nhiều thu khoản khách nhân xin lỗi, làm đủ tư thái, chúng ta nếu phải hảo hảo kinh doanh cái này tiệm cơm. Vậy muốn xuất ra chính mình thái độ, các ngươi đổi mới chức vị, đây là ta làm lâm thời cửa hàng trưởng quyết định. Trịnh Nhạc Nhạc, lâm thời cửa hàng trưởng. Đánh lên tới đánh lên tới. Chu Đạo cầm loa, đúng vậy, lâm thời cửa hàng trưởng, bởi vì Ôn Lễ biểu hiện, cho nên tiết mục tổ quyết định làm hắn làm lâm thời cửa hàng trưởng. Nếu không phải Ôn Lễ hành trình vấn đề, hắn chính là cửa hàng này cửa hàng trưởng. Trịnh Nhạc Nhạc nghĩ tới ngày hôm qua sự tình, nàng đem sự tình sâu chuỗi một chút, ánh mắt nhìn Ôn Lễ. Ôn Lễ mặt không đổi sắc đối với nàng gật gật đầu. Ôn Lễ, ngươi thật sự không thích hợp cái này chức vị. Đứng ở khách quan góc độ thượng nói, Trịnh Nhạc Nhạc cũng không thích hợp, nàng luôn là đem trướng tính sai, vội thời điểm khách nhân còn muốn bài thật lâu đội tính tiền, nhưng là đổi thành Khương Điểm, khả năng quét liếc mắt một cái, liền biết muốn thu bao nhiêu tiền. Chu Ngang, sắc thật không thích hợp, khả năng ngươi muốn làm cái này chức vị, nhưng là rõ ràng Khương Điểm càng thích hợp một ít. Các ngươi cảm thấy đâu? Thành tích cùng Trương Thần đều không nghĩ đắc tội với người. Đánh giảng hòa. Trương Thần, chúng ta toàn diện phát triển, chờ có rảnh, các ngươi cũng đều đi phòng bếp nấu cơm, ta nhìn xem có hay không thích hợp đi ăn máng khác, ha ha ha ha ha. Sở hữu khách quý bên trong, trừ bỏ Khương Điểm cùng Trịnh Nhạc Nhạc chức vị thay đổi một chút, mặt khác chức vị đều không có biến hóa. Ở xác định mọi người đều không có ý kiến, Trịnh Nhạc Nhạc cũng không có tiếp tục vì chính mình tranh thủ thu bạc chức vị về sau, đại gia tan, từng người đi vội. Hôm nay tiết mục thu cũng kết thúc. Chu Ngang nhanh chóng hướng trên lầu chạy, hắn kêu Khương Điểm, mau lên đây a. Chậm gì gì Khương Điểm thở hừng hộp, ngươi chân trường, ta đuổi không kịp. Chu Ngang triển lãm chính mình chân dài, lại túm lại tự tin, là không trách ngươi, ta chân quá dài. Ôn Lễ đi đến Chu Ngang bên cạnh, Chu Ngang yên lặng thu hồi chính mình cùng Khương Điểm triển lãm chân dài. Chân dài quá không dậy nổi a. Trịnh Nhạc Nhạc đi tìm Ôn Lễ thời điểm, trực tiếp vào Ôn Lễ phòng, còn đem Ôn Lễ phòng môn đóng lại. Nàng nói chuyện mang theo chút ủy khuất, ngươi là cố ý đi. Ngay cả ngày hôm qua nói làm thu bạc cùng điểm cơm chức vị tiền lương là giống nhau nhiều, cũng đều là cố ý, ngươi là vì làm Khương Điểm làm thu bạc, còn có thể bắt được cùng điểm cơm giống nhau nhiều tiền lương. Ôn Lễ duỗi tay lấy qua Trịnh Nhạc Nhạc nắm ở trong tay mặt di động, hắn đem ghi âm đóng cửa lại xác định hoàn toàn xóa bỏ về sau, đem điện thoại ném cho Trịnh Nhạc Nhạc. Ôn Lễ, ngươi ở hồng phía trước ở quán ăn làm quá điểm cơm người phục vụ, ta đã thực khách khí. Không có ở ghi âm, Trịnh Nhạc Nhạc ngữ khí cũng không hảo, hành, ta nhớ kỹ. Nàng xoay người muốn đi ra ngoài, kết quả liền nhìn đến vẫn luôn ở cửa nghe lén Chu Ngang cùng Khương Điểm, bọn họ cũng không phải nghe lén, là Chu Ngang cùng Khương Điểm ra tới muốn tìm Ôn Lễ, kết quả liền nghe được bên trong thanh âm, bọn họ ghé vào trên cửa nghe. Chu Ngang, ngươi từ từ, ta cảm thấy ngươi trả ngôn trả ngữ còn có chút không đủ cao cấp, ta có giáo trình ngươi muốn hay không? Đã biết sự tình từ đầu đến cuối Khương Điểm, nháy đôi mắt nhìn Ôn Lễ, bởi vì biết hiểu lầm Ôn Lễ cùng Chu Ngang, nàng đỏ mặt nhìn chính mình mũi chân. Nàng thanh âm rất thấp, thực xin lỗi, hiểu lầm các ngươi. Chu Ngang, ta nam tử hán đại trượng phu, làm ngươi một cái tiểu cô nương hiểu lầm, ta còn có thể cùng ngươi so đo. Khương Điểm nũng nịu vươn chính mình nắm tay, nhìn Chu Ngang. Chu Ngang, hiểu lầm giải trừ liên hảo, giải trừ liên hảo, ha ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm cũng cười, bọn họ quan hệ đã hảo đến, có thể lẫn nhau nói giỡn. Ôn Lễ vì tiến tổ, ngày hôm sau buổi chiều thời điểm liền về phòng thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì yêu cầu thu thập, đồ vật đều ở tiết mục tổ nơi đó, hắn đem chính mình vật dụng hàng ngày ném tới trong dương là được. Xuất phát phía trước, Ôn Lễ tìm được Khương Điểm, đem chính mình 4 ngày kiếm 1.200 đồng tiền toàn bộ đưa cho nàng, hẳn là có thể đem ngươi một cái màu tím váy đổi đã trở lại. Tiết mục tổ nếu hỏi, ngươi nói là bởi vì ta muốn rời khỏi tiết mục cho ngươi. Hắn nói xong, lại đem kiểm điểm thư cho Khương Điểm. Kiểm điểm thư thượng viết, là ta sai rồi. Ta đời này đều sẽ không ở làm ngươi không vui sự tình, Ôn Lễ. Ôn Lễ nói, Khương Điểm, nhớ rõ tới thăm ban A. Khương Điểm, chờ cái này tiết mục đóng máy, ta liền đi thăm ban. Buổi tối tiết mục tổ kết thúc công việc thời điểm, Chu Đạo nhìn Khương Điểm đổi chính mình màu tím váy trở về, trực tiếp cầm loa hô, ai đem tiền cấp Khương Điểm. Nhân viên công tác nhóm toàn bộ trầm mặc, bọn họ, không biết ta. Chu Đạo, không ngủ, ta xem hồi phóng. Chương 62. Công tác đổi thành giúp tiệm cơm tính tiền thu bạc, Khương Điểm đôi tay chống cằm ngồi ở quầy thu ngân trước, cái này công tác đối với nàng tới nói thật ra là quá đơn giản. Không mệt, nhưng là khô khan, càng không thể đi phòng bếp bị đầu đi lạc. Mệt đến mồ hôi đầy đầu Chu Ngang chỉ bên ngoài, Khương Điểm lên cùng Chu Ngang thay đổi vị trí, lộc cộc đi hỗ trợ. Nàng vội hơn nửa giờ, lại cùng Chu Ngang đổi về đi. Tiết mục tổ nhân viên công tác cầm nhiệm vụ tạp lại đây, hôm nay buôn bán kết thúc, các ngươi buổi chiều không tiếp tục kinh doanh. Muốn đi bổn thị lớn nhất một nhà khách sạn 5 sao cùng bọn họ học tập như thế nào kinh doanh, như thế nào đem khách sạn làm to làm lớn. Trở về sau mỗi người giao một phần tinh quang tiệm cơm hoạt động kế hoạch, đại gia đầu phiếu tuyển ra một cái, sau đó triển khai hoạt động. Này xem như tiết mục tổ tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ. Một bên, chú ngang đem thành tích cho chính mình tạc viên đưa cho Khương Điểm, sau đó chính mình cầm một cái, thành tích nói, làm hắn hỗ trợ cấp Khương Điểm, hắn lấy một cái làm như chạy chân phí. Một chút đều không quá phận. Chu Đạo cầm loa hô, Chu Ngang, ngươi ăn vụng cái gì? Chu Ngang, cuộc sống này, như thế nào quá? Cái này tiết mục chạy nhanh kết thúc đi. Chờ đến Chu Ngang đi vội, Khương Điểm cầm viên cái miệng nhỏ ăn xong rồi ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, kết quả bị Chu Đạo chảo vừa vặn. Chu Đạo, vui vẻ không? Khương Điểm đảo tỏi gật đầu, tân nơ con bướm đi theo run lên. Chu Đạo mỉm cười, cho nên, ngươi nơ con bướm nơi nào tới? Hắn dừng một chút, ngươi nếu đem ngươi tàng đến tiền cho ta, ta liền không hỏi cái này nờ con bướm sự tình. Thật sự sao? Thật sự a? Khương Điểm thở dài, ghét bỏ cực kỳ, Chu Đạo, ta lại không phải 3 tuổi. Cho nên, nàng như thế nào sẽ mắc như đâu? Chu Đạo cầm di động ở một bên cấp Lý Đạo phát tin tức. Chu Đạo, ngày mai ta đem Khương Điểm đưa đến ngươi tiết mục tổ đi, mỉm cười. Lý Đạo, ta không cần, ngươi đừng đem Khương Điểm đưa lại đây. Chu Đạo, ta chụp hình. Lý Đạo, ta là quan tâm Khương Điểm, ta cái này tiết mục, không thích hợp Khương Điểm, ngươi không được khi dễ nàng a. Chu Đạo, gian trá. Lý Đạo, vì tóc, không có biện pháp. Chu Đạo, cùng nỗ lực. Khương Điểm một người cũng không phải đặc biệt đáng sợ, mấu chốt là, nàng chính mình đáng sợ, còn có thể đem chính mình hôn thành đoàn sủng. Đến bây giờ, Chu Đạo hắn còn không có ăn qua một cái tạc viên đâu. Chu Đạo, ai lại cấp Khương Điểm đùi gà. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Khương Điểm. Cắn một ngụm đùi gà, theo sau đưa lưng về phía Chu Đạo, nhanh chóng đem đùi gà ăn xong, sau đó mặc không hé răng. Nàng kiên quyết không đem những người khác kéo xuống nước, nắm tay. Dù sao đùi gà cũng ăn xong lạp. Buổi chiều, tinh quan tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh, các các khách quý ngồi tiết mục tổ xe xuất phát đi bổn thị lớn nhất khách sạn 5 sao. Tiết mục tổ là cho an bài một chiếc 7 tòa xe thương vụ, các khách quý có thể ngồi trên một chiếc xe. Ngày thường đều sẽ ngủ trưa, Khương Điềm dựa vào trên ghế sau mơ màng sắp ngủ. Chú ngang giơ ra bàn tay đối với Khương Điềm dùng sức chụp một chút, đem Khương Điềm dọa tỉnh về sau, cười đến cả người sau này ngưỡng, còn ôm lấy chính mình một chân. Chú ngang, nga nga nga nga nga nga. Một hồi tiết mục tổ nói kia ra khách sạn 5 sao liền phải tới rồi, Khương Điềm ngủ rồi phải bị kêu lên, cho nên hắn liền trước làm Khương Điềm thanh tỉnh một chút. Khương Điềm, a, sâu. Cả người cứng đờ, Chu Ngang sợ tới mức đứng ở ghế dựa thượng, bởi vì vóc dáng quá cao, thiếu chút nữa hướng Khương Điềm bên kia quăng ngã qua đi, nào, ở đâu? Hắn điên cuồng run rẩy chính mình ống quần, đều mau hỏng mất, sâu ở đâu a? Trương Thần nhìn không được, đậu ngươi đâu? Chu Ngang ngồi trở lại đi, lại đối với Khương Điềm vỗ tay trưởng, từ bên trái chụp đến bên phải chụp đến bên trái. Khương Điềm, giống như chụp mũi a. Một câu. Làm có được thần tượng tay nải Chu Ngang ngồi xuống, tuy rằng khả năng vừa mới hắn thần tượng tay nải đã rất đầy đất. Lần này kinh doanh phản quán cùng buồn thị lớn nhất khách sạn 5 sao là có hợp tác, bọn họ xem như hỗ trợ đánh quảng cáo, ở mở rộng một chút khách sạn mức độ nổi tiếng, lại chính là bọn họ khách sạn đầu bếp sẽ tham dự, giao các khách quý mấy cái đặc sắc đồ ăn. Xe tiếp tục chạy, Chu Đạo nhìn Khương Điềm lộ ra thần bí mỉm cười. Chu Đạo, Khương Điềm, ngươi có thể hay không nấu cơm? Khương Điềm, xào trứng. Từ tham gia cái này tiết mục, Khương Điềm một lần cũng không có từng vào phòng bếp nấu cơm, cũng căn bản không có nói tiến phòng bếp nấu cơm sự tình, cho nên Chu Đạo dám khẳng định Khương Điềm là sẽ không nấu cơm, khẳng định sẽ không. Chu Đạo cười, lại nhìn về phía Chu Ngang, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Nhạc Nhạc. Trịnh Nhạc Nhạc, Chu Đạo, ta sẽ không nấu cơm, ta sẽ dị ứng. Chu Đạo dừng một chút, cái gì đều không thể sao. Trịnh Nhạc Nhạc, ta phi thường nguyện ý cùng đại gia cùng nhau tiến phòng bếp nấu cơm. Nhưng là ta thật sự không có cách nào nấu cơm, Chu Đạo thực xin lỗi. Nàng nói xong, còn sờ sờ tay mình. Một hồi lâu, Chu Đạo nói, không quan hệ, vậy ngươi liền không làm, ngươi làm mặt khác. Nói xong, hắn vô vô Chu Ngang bả vai, lại dùng sức chừng mắt nhìn Chu Ngang liếc mắt một cái, ý tứ Chu Ngang nếu là dám nói chính mình cũng dị ứng, đừng trách hắn không khách khí. Chu Ngang đẩy đẩy Khương Điềm, ta cũng sẽ xào trứng gà. Khương Điềm, ta sẽ rất nhiều xào trứng gà, cà chua trứng gà, tỏi rêu trứng gà. Tôm bóc vỏ trứng gà bánh. Một hơi Khương Điềm nói vô số đạo xào trứng gà đồ ăn, đều là nàng cùng đầu bếp học. Chỉ biết xào trứng gà Chu Ngang. Khương Điềm, ra, ta thắng lạc. Chu Ngang, ngươi thật là ấu trĩ. Ai muốn cùng Khương Điềm so xào trứng gà a? Khương Điềm cùng Chu Ngang hai người kia nhìn chính là chuyên môn làm hắc cám liệu lý. Chu Đạo lắc đầu, đều là làm hắc cám liệu lý, chẳng lẽ còn muốn phân ra một cái cao thấp. Nghe nói lần này cùng bọn họ hợp tác vị kia đầu bếp, nhưng hùng. Hắn giáo đồ đệ cũng không dám lớn tiếng hố, vừa mới bắt đầu học thời điểm, còn làm hắn cấp mắng đã khóc. Chu Đạo vẫn là man đau lòng Khương Điềm cùng Chu Ngang hai người kia, nhưng là khỏe miệng như thế nào liền khống chế không được muốn hướng lên trên kiểu đâu. Trên mạng, yên lặng hồi lâu Trần Hương bắt đầu thường xuyên đi tới đi lui với sân bay, nàng xuyên y phục một lần so một lần quý, thậm chí còn bối hàng hiệu bao. Trên mạng phát ra thật nhiều bài PA. Trần Hương chân chính hảo môn thiên kim. Trần Hương sân bay tú. Toàn thân phối hợp rốt cuộc giá trị nhiều ít. Không hồng liền phải làm nữ tổng tài Trần Hương. Nhìn này đó tiêu đề, hiện tại Trần Hương chỉ còn chờ Khương Điềm tham gia kinh doanh phản quán bá gia, kinh doanh phản quán bá gia, kia Khương Điềm liền sẽ trở thành nàng đối lập. Trên mạng bình luận, không hồng liền phải kế thừa gia sản hào môn thiên kim, ha ha ha ha ha ha. Hâm mộ, nàng một bộ quần áo hảo quý A. A A A A, đây mới là hào môn thiên kim A, cho các ngươi nhìn xem Khương Điềm vừa mới xuất đạo thời điểm xuyên cái gì. Tiểu công chúa thành đoàn quần áo không phải nàng chính mình a, là công ty cung cấp, các ngươi lúc này phát cái này muốn làm cái gì, tưởng kéo dâm a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc ai là thật sự hào môn thiên kim, ai là giả hào môn thiên kim, các ngươi hiện tại còn không biết. Khương Điềm đồ vật cũng thực quý a. Vậy ngươi làm Khương Điềm cũng xuyên càng quý quần áo sân bay tu a. Này đó bình luận Trần Hương thực vừa lòng. Làm Khương Điềm người đại diện, Trần Hương bọn họ hiện tại đại động tác, Thịnh Tử Hiên cũng biết. Hắn đem ảnh chụp phóng đại, đi xem chi tiết. Theo sau bắt đầu viết lần này ứng đối kế hoạch. Hắn viết kế hoạch thư, nghĩ nghĩ cầm di động cấp Chu Đạo gọi điện thoại. Ngươi hảo, ta là Khương Điềm người đại diện, là cái dạng này, có thể hay không làm Khương Điềm ở các ngươi tiết mục thượng hình tượng hơi chút tốt một chút. Hắn lo lắng chính là đối lập đồ. Chu Đạo, ăn mặc mấy chục vạn váy làm điểm cơm, sau đó lại ăn mặc càng quý váy làm thu bạc, nàng hình tượng thật sự đủ hảo. Thịnh Tử Hiên cười một chút, lúc này mới nói, kia Chu Đạo. Phiền toái ngươi. Chu Đạo tố khổ, về sau, tận lực đừng làm cho Khương Điểm tham gia chân nhân tú, tra tấn đạo diễn. Thịnh Tử Hiên, nàng chỉ là thực lực quá cường thôi. Lời này nói ra, Thịnh Tử Hiên thế nhưng cảm thấy có vài phần kiêu ngạo. Mô án tì phan Đà Nội. Chức nghiệp còn án tì phan nhất hảo, đại gia hảo nha. Chức nghiệp án tì phan số 2, có phải hay không tiểu công chúa yêu cầu chúng ta làm cái gì? Chức nghiệp án tì phan số 3, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Chức nghiệp án tì phan nhất hảo, tính tình không cần quá táo bạo, ta là tới hạ đơn, hỗ trợ mang tiết tấu, làm đại gia không cần tin tưởng Trần Hương, tốt nhất là làm đại gia cảm thấy Trần Hương nói cái gì đều là giả, xuyên cái gì đều là giả. Chức nghiệp hạn tỷ phan số 3, tôn kính khách nhân, ta phi thường vui vẻ vì ngươi phục vụ. Chức nghiệp hạn tỷ phan nhất hảo, mọi người đều là bằng hữu, đánh cái chết. Chức nghiệp hạn tỷ phan số 2, miễn phí miễn phí. Chức nghiệp hạn tỷ phan số 3, Lan. Kinh doanh phản quán xe ở khách sạn bên ngoài ngừng lại, các khách quý xuống xe, Khương Điểm là cuối cùng một cái xuống xe, nàng nhìn khách sạn tên, tổng cảm thấy cái này khách sạn tên có chút quen hay, nhưng là lại nghĩ không ra. Có thể là nàng tới thành thị này thời điểm ở chỗ này chủ quá đi. Trịnh Nhạc Nhạc, cái này khách sạn phòng xếp đặc biệt thoải mái, nghe nói cái này khách sạn tối cao một tầng là chuyên môn không ra tới cấp khách sạn lao bản cùng với các bằng hữu sử dụng, mặt trên còn có bể bơi. Trương Thần, ngươi phía trước đã tới A, ta còn là lần đầu tiên tới thành thị này đâu. Trịnh Nhạc Nhạc khẽ gật đầu, phía trước tới nơi này đóng phim thời điểm, ở chỗ này chủ quá. Nơi này đồ ăn ăn rất ngon, còn đặc biệt, cao cấp cảm. Tiết mục tổ đoàn người vào khách sạn, Khương Điểm nhìn trang hoàng mộng ảo khách sạn đại đường cuối cùng nhớ tới vì cái gì cảm thấy cái này khách sạn quen mắt, bởi vì cái này khách sạn là của nàng. Khương Điểm, Chu Ngang. Chu Ngang, làm gì? Khương Điểm siêu cấp nhỏ giọng, còn đem chính mình thai ngay đóng, lại đem Chu Ngang thai ngay đóng, cái này khách sạn là của ta. Chu Ngang nghiêm trang, ngươi có biết hay không, cái này khách sạn phụ cận kia tam gia khách sạn, đều là của ta. Còn có người đi ngang qua nói cảm thấy sẽ ăn rất ngon kia ra khách sạn, cũng đều là ta. Nghe vậy, Khương Điểm trong ánh mắt sáng lên ngôi sao, ngươi thật là lợi hại nha. Chu Ngang, này tính cái gì, sân bay đều là của ta. Khách sạn nhân viên công tác tiếp đại tiết mục tổ, theo sau lại mang theo đại gia cùng đi sau bếp. Bọn họ hôm nay lại đây là trước cùng khách sạn đầu bếp học tập một đạo đồ ăn về sau, sau đó đi tham quan khách sạn, cuối cùng còn có thể ở khách sạn trú hạ. Sau đó buổi tối ta thời điểm trải qua khách nhân đồng ý, bọn họ có thể nấu ăn cấp khách nhân ăn. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ phản hồi, buổi chiều bắt đầu tiếp tục kinh doanh phản quán. Tới sau bếp, Khương Điểm nhìn khách sạn phòng bếp, khắp nơi nhìn xung quanh. Khách sạn này, là nàng ca ca đưa cho nàng, chính là bởi vì hắn ca ca đưa đồ vật quá nhiều, còn bao gồm một ít cửa hàng phòng ở. Này đó Khương Điểm đều là giao cho chức nghiệp giám đốc người xử lý, nàng chỉ phụ trách nhìn trong thẻ mặt tiền. Đến nỗi mặt khác sự tình, nàng ca ca cũng sẽ cùng nhau xử lý. Đầu bếp Lý Sư Phó làm tốt tự giới thiệu, hắn rất nghiêm túc bộ dáng, còn nói về đầu bếp cái này chức nghiệp, nói xong về sau, hắn nhìn Khương Điểm bộ dáng, đi phía trước đi rồi vài bước. Hắn phía trước may mắn gặp qua Khương gia đại tiểu thư một mặt, là Khương gia đại tiểu thư cùng hắn sư phó chào hỏi, hắn rất xa xem qua, hắn nói vị kia Khương gia đại tiểu thư váy đẹp, kết quả hắn sư phó nói đó là định chế khoảng, chỉ có một cái. Nghe nói trong khoảng thời gian này Khương gia đại tiểu thư ở cùng hắn sư công học tập trù nghệ đâu, hắn sư công chính là Khương Điểm đầu bếp Chu sư phó, hắn tuổi tác không lớn, nhưng là bối phận cao. Lý sư phó nhìn Khương Điểm, lại nhìn Khương Điểm váy, không quá xác định hô, sư thúc. Nói xong, hắn nơi nào còn có cái gì nghiêm túc à, chạy nhanh hô, mau, mau cho ta sư thúc dọn ghế ngồi. Hắn xoa xoa chính mình tay, đối với Khương Điểm vươn tay, ta là Chu sư phó đồ đệ đồ đệ. Khương Điểm vội vàng xua tay, ô ô ô ô ô. Nàng không thể ném Chu sư phó mặt mũi a. Làm sao dám làm Chu sư phó đồ đệ đâu, chính là tùy tiện học vài đạo đồ ăn. Khương Điểm, ngươi không cần kêu ta sư thúc, ta chỉ là cùng Chu sư phó học quá vài đạo đồ ăn thôi, còn đều là xào trứng gà. Chu đạo biểu tình hoàn mỹ suy diễn, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì biểu tình bao. Khương Điểm chiêu số như vậy dã. Khương Điểm bị bắt ngồi ở trên ghế, Lý sư phó ở cùng tiết mục tổ xin lỗi. Ta thật sự không có biện pháp dựa theo chúng ta phía trước ký kết hiệp ước tiếp tục, ta không dám nêu xấu, không dám dạy ta sư thúc ca. Trừ bỏ ta sư thúc, người khác ta đều có thể giáo. Giáo chính mình sư thúc, này ai dám a? Khương Điểm nghiêm túc, ngươi không cần kêu ta sư thúc, ta thật sự không phải ngươi sư thúc. Lý sư phó, ngươi không phải ta sư thúc kia cũng không được, ngươi cùng ta sư công học tập trung nghệ, ta như thế nào có thể ở giáo ngươi, kia không phải rối loạn bối phận. Vừa thấy Khương Điểm muốn lên, hắn chạy nhanh nói. Ngươi mau ngồi. Sau bếp bên trong quét tước thực sạch sẽ, nhưng là cùng Khương Điểm vẫn là không hợp nhau. Lý sư phó lại lần nữa thành khẩn cùng Chu đạo nói, đạo diễn, ngươi làm ta sư thúc đi ra ngoài đi. Chu đạo, Nga, hắn không biết chính mình trừ bỏ Nga còn có thể nói cái gì. Nay hội công phu, khách sạn giám đốc mang theo một chúng quản lý tầng, vội vội vàng vàng tiến vào sau bếp, bọn họ nhìn thấy Khương Điểm về sau, bay thẳng đến Khương Điểm đi qua đi, ở Khương Điểm trước mặt ngừng lại. Khách sạn giám đốc đối với Khương Điểm hơi hơi không lưng, Khương Tổng, ngươi tới như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, tiết mục tổ người đều ngây ngẩn cả người. Chu đạo, này tiết mục trực tiếp đổi tên đi, liền kêu Khương Điểm khoe giàu ký. Chương 63. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Khương Điểm nơi đó, Khương Điểm gương mặt hồng hồng, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trịnh Nhạc Nhạc mồ hôi lạnh đều chảy ra, mấy ngày hôm trước nàng ở tiết mục thượng biểu đạt chính mình không thể làm điểm cơm công tác, cũng trước nay chưa làm qua điểm cơm, nhưng là Khương Điểm làm. Hôm nay nàng nói chính mình không thể nấu ăn, kết quả Khương Điểm có thể nấu ăn. Hiện tại lớn như vậy một cái khách sạn 5 sao đều là Khương Điểm, nàng như vậy có tiền, tiết mục bá đến nơi đây, kia Trịnh Nhạc Nhạc phía trước cùng Khương Điểm đối lập lên, chính là làm ra vẻ. Đại gia tâm tư khác nhau. Chu Ngang càng láng ốc, vừa mới không phải ở bên nhau khoác lác, vì cái gì Khương Điểm nói chính là thật sự. Vì cái gì? Chu đạo hèn mọn cực kỳ, Khương Điểm, ngươi đi ra ngoài đi, cái này phân đoạn, ngươi nghỉ ngơi. Khách sạn giám đốc, mau cấp Khương Tổng phô thảm đỏ. Thảm đỏ từ sau bếp vẫn luôn phô tới rồi bên ngoài thang máy chỗ, khách sạn giám đốc cùng khách sạn quản lý giả cao tầng đều sôi nổi cấp Khương Điểm nhường lộ. Khương Điểm đứng lên, lại nhìn thoáng qua Lý Sư Phó, kiểu ý tứ thực rõ ràng đang hỏi Lý Sư Phó có phải hay không thật sự không thể giáo nàng. Đảo không phải Khương Điểm có bao nhiêu nghiêm túc, nàng ngay từ đầu tính toán chính là phương nền, nhưng là hiện tại làm Chu Ngang một cái chỉ biết xào trứng gà cùng các nàng cùng nhau học tập nấu ăn, Khương Điểm cảm thấy Chu Ngang hảo đáng thương a. Lý Sư Phó, Sư Thúc, thật sự không thể. Khương Điểm dẫm lên thảm đỏ đi ra ngoài, nàng người quay phim cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Khách sạn giám đốc, Khương Tổng, ngươi muốn hay không xem một chút chúng ta khách sạn kinh doanh tình huống, cùng với thượng nửa năm lợi nhuận. Chúng ta lần này thượng nửa năm tổng thể lợi nhuận, vượt qua năm trước thượng nửa năm 30. Khương Điểm, ta tưởng ngủ trưa. Không nhịn xuống, Khương Điểm ngáp một cái, đối với khách sạn giám đốc nói lợi nhuận vượt qua năm trước 30%, giống như không quá cảm thấy hứng thú. Khương Điểm xác thật là đối này đó không có hứng thú, nàng ca ca sẽ quản, nàng ca ca đem nàng sản nghiệp đều xử lý thật tốt, bởi vì nàng ca ca thật sự rất có kinh thương thiên phú, tuyển chức nghiệp giám đốc người, cũng đều thực không tồi. Khách sạn giám đốc, tốt Khương Tổng, ngươi có cần hay không đánh thức phục vụ sao, có cần hay không trái cây đồ uống, có hay không cái gì muốn ăn, ta hiện tại liền phân phó đi xuống cho ngươi chuẩn bị. Khương Điểm phất phất tay, thượng thang máy, khách sạn giám đốc đám người vội vàng đi theo đi vào, hỗ trợ ấn thang máy tần số. Khương Điểm, tiết mục tổ tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, ngươi làm người kêu ta rời giường đi. Khách sạn giám đốc, tốt Khương Tổng. Người quay phim. Tổng cảm giác kinh doanh phản quán cái này tiết mục, hướng tới kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển đâu. Dưỡng Thành ngủ chưa thói quen Khương Điểm ngã vào trên giường liền ngủ rồi, tiết mục tổ mặt khác khách quý còn lại là đi theo Lý Sư Phó học tập chủ nghệ. Bởi vì Khương Điểm thân phận, Trịnh Nhạc Nhạc không dám ở diễn cái gì không dính khói lửa phàm tục nữ thần, tỏ vẻ chính mình có thể nỗ lực khắc phục. Có thể làm vài đạo chính mình không dị ứng đồ ăn. Trịnh Nhạc Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, ta thử làm trái cây thập cẩm linh tinh đi. Làm cái này, lại có thể viên chính mình phía trước nói, lại rất đơn giản. Một bên Chu Đạo cầm di động cấp Lý Đạo gửi tin tức. Chu Đạo, ngươi có biết hay không, Khương Điểm có được một cái khách sạn 5 sao. Lý Đạo, thực phù hợp nàng thân phận. Chu Đạo, Lý Đạo, phía trước Khương Điểm thu ta tiết mục thời điểm, ta liền tin tưởng nàng là trăm tỷ hào môn thiên kim. Nàng người này không giống như là nói dối người, hơn nữa nàng váy, ta thực tin tưởng, cùng nàng fans giống nhau tin tưởng, ha ha ha ha ha. Chu Đạo, trăm tỷ. Không phải chỉ có một khách sạn 5 sao, là trăm tỷ. Chu Đạo vẫn là ôm có một ít hoài nghi thái độ, khả năng đây là khoa trương cách nói đi, trăm tỷ đó là bao nhiêu tiền a? Không đúng, dựa vào cái gì Lý Đạo như thế vui vẻ, nhìn Khương Điểm ở chính mình tiết mục thượng ngược chính mình, hắn nhất định phải nghĩ cách đem Khương Điểm đưa đến Lý Đạo tiết mục tham gia một kỳ. Khương Điểm ở các khách quý còn ở tiếp tục học chủ nghệ phía trước liền tỉnh ngủ. Nàng sơ đến chính mình di động, cầm di động cấp Khương Diệu gọi điện thoại. Khương Diệu, Khương Khương có phải hay không tưởng ta, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. A a a a, quả nhiên muội muội vẫn là dính hắn cái này ca ca, quả thực là thật là vui. Khương Điểm, ca ca, ta vừa mới ở thu tiết mục, tới một nhà khách sạn này là khách sạn của ta. Khương Diệu, là hắn cái này ca ca làm không đủ tiêu chuẩn. Vẫn là Khương gia không đủ có tiền, Khương Điểm thế nhưng bởi vì chính mình có được một nhà khách sạn phát ra khiếp sợ ngữ khí. Khương Điểm, ca ca, này không tính trái với quy định đi. Khương Diệu, không tính, ngươi công tác lại vô dụng Khương gia tài nguyên. Nghe được Khương Diệu trả lời, Khương Điểm yên tâm, nàng cùng Khương Diệu nói tái kiến, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Khương Diệu, muội muội quả nhiên trưởng thành, không dính người cờ ác cờ. Tiết mục tổ tiếp theo cái phân đoạn là học tập khách sạn kinh doanh. Bình thường lưu trình là các khách quý cùng nhau ngồi ở phòng họp nghe khách sạn cao tầng đối kinh doanh lý niệm lý giải, cùng với muốn như thế nào làm khách nhân cảm thấy thoải mái. Chính là bởi vì Khương Điểm, khách sạn giám đốc đám người như đi trên băng mỏng. Khương Điểm cùng Chu Ngang ngồi ở một loạt. Chu Ngang ra cảnh không tồi, chính là cùng Khương Điểm loại này vô pháp so, hắn nghị ôn lễ hạ giọng, ngươi nói, cái dạng gì mới tính cùng ngươi môn đăng hộ đối. Nếu ngươi cùng không có ngươi có tiền kết hôn, nhà các ngươi có thể đồng ý sao? Có thể hay không có cái gì bức hôn tình huống. Khương Điểm nghĩ nàng thành nhân lễ về sau, cùng chính mình ca ca nói chuyện. Trừ phi ngươi có thể tìm được so ca ca đối với ngươi tốt nam nhân, bằng không, ngươi không thể bị người tùy tiện lừa đi. Đây là Khương Diệu dùng đặc biệt nghiêm túc ngữ khi nói, Khương Diệu rất ít đối Khương Điểm nghiêm túc, chẳng sợ Khương Điểm làm cái gì sai sự, hắn đều là che chở Khương Điểm, mạnh miệng nói Khương Điểm không sai, cho nên Khương Diệu nghiêm túc lời nói, Khương Điểm đều nhớ rõ. Khương Điểm, sẽ không bức hôn. Môn đăng hộ đối. Đại khái muốn rất có tiền đi. Khó làm a. Cái thứ hai phân đoạn không có thương nghiệp thiên phú Khương Điểm nghe càng muốn ngủ, chẳng sợ nàng vừa mới tỉnh ngủ. Tiết mục tổ cái thứ hai phân đoạn kết thúc về sau chính là cuối cùng một cái phân đoạn, tranh thủ khách nhân đồng ý, cấp khách nhân nấu ăn, sau đó nghe khách nhân trả lời. Ở khách sạn 5 sao tiến hành cái này hoạt động tương đối khó khăn một ít, bất quá cũng còn có thể hoàn thành. Cái gì cũng chưa học Khương Điểm viết một phần chính mình thực đơn. Thực đơn rất đơn giản, muốn ăn cái gì xào trứng gà đều có thể điểm. Chu đạo. Hắn nhất định cấp Khương Điểm nghỉ một ngày, làm Khương Điểm đi Lý Đạo nơi đó, làm Lý Đạo tiếp tục thể nghiệm quay chụp chân nhân tú, làm khách quý ngược cảm giác. Chu đạo đời này liền chưa thấy qua loại này thực đơn, cái gì xào trứng gà đều có thể điểm. Các khách quý là tách ra thu, các nàng sẽ phân biệt ở khách nhân tiến vào thời điểm tiến lên dò hỏi, hay không yêu cầu các nàng hỗ trợ nấu ăn, nếu không hài lòng là có thể không thu thái phẩm phí. Khương Điểm tin tưởng tràn đầy, kết quả bị Chu Đạo linh hồn chất vấn, ngươi xác định ngươi làm đồ ăn có thể ăn. Bị nghi ngờ Khương Điểm, Chu Đạo, ta đi trước phòng bếp làm một đạo đồ ăn, ngươi nhấm nháp một chút. Chu Đạo, ngươi thật tàn nhẫn, muốn lấy ta thử độc. Trung quanh nhân viên công tác ha ha ha cười lớn. Khương Điểm đối với chính mình xào trứng gà vẫn là thực tự tin, nàng nhìn thấy đệ nhất vị tiến vào đã dự định ghế lô phải dùng cơm khách nhân, tiến lên đưa qua thực đơn, nói một chút chính mình tiết mục, lại nói nhiệm vụ. Cuối cùng nàng cười nói, nếu ngươi sao không muốn, hậu kỳ chế tác có thể đem các ngươi cắt nối biên tập rớt. Rất nhiều người đều không muốn ở truyền thông trước mặt lộ diện. Bởi vì Khương Điểm thái độ, nàng thành công tiến vào sau bếp. Khương Điểm tiến sau bếp, Lý Sư Phó tự mình lại đây cấp Khương Điểm trợ thủ, sư thúc, muốn ta làm cái gì? Khương Điểm đánh 3 cái trứng gà, dùng chiếc đũa quấy, sau đó chuẩn bị bắt đầu xào rau. Lý Sư Phó, không hổ là sư thúc, đơn giản nhất, mới là nhất khảo nghiệm bản lĩnh. Khương Điểm làm Lý Sư Phó nói có chút hư, nhưng là nhà nàng đầu bếp Chu Sư Phó nói, nàng nấu ăn, vừa thấy tựa như đầu bếp. Du ngã vào trong nồi, du nhiệt về sau Khương Điểm hạ trứng gà, Khương Điểm cầm nồi liền bắt đầu điên nồi, bởi vì sức lực nguyên nhân, hơn nữa nàng học ra dáng ra hình, thật sự là được đến chân truyền. Lần này khách nhân điểm đơn giản nhất đồ ăn, đơn độc xào trứng gà. Thức mau, Khương Điểm xào trứng gà ra khỏi nồi, nàng cầm lấy chiếc đũa ăn đơn độc cất vào trong chén một chút. Nàng sai rồi. Nàng không nên lãng phí đồ ăn, anh. Rõ ràng phía trước làm, đều thực hảo a, khẳng định là bởi vì mối hộp bên trong cái muôn cùng trong nhà cái muôn không giống nhau, cho nên làm thành cái dạng này. Khương Điểm nhìn chằm chằm cái muôn nhìn một hồi, phi thường đau lòng tỏ vẻ, ta không thể tiếp tục lãng phí đồ ăn. Nàng đi ra ngoài đem Chu Ngang kêu tiến bảo. Chu Ngang, ha ha ha ha ha ha ha ha. Vài phút về sau, Chu Ngang nhìn chằm chằm muối muống, không đúng a, ta người đại diện nói. Hướng bên trong sái một muỗng muối là đủ rồi, cái này như thế nào như vậy hàm đâu. Khương Điểm, ta là nửa muỗng. Chu Ngang, này cái muỗng như thế nào còn không làm giống nhau đại a. Trứng gà ném cũng quái đáng tiếc, bọn họ hai cái tổng cộng lãng phí 6 cái trứng gà, Lý Sư Phó thanh âm rất nhỏ, nếu không, thêm cà chua. Cuối cùng, Khương Điểm cùng Chu Ngang hợp lực hoàn thành một đạo cà chua xào trứng gà. Món này, bọn họ làm bữa tối của chính mình, xào trứng gà là Lý Sư Phó làm. Buổi tối Khương Điểm là ở tại khách sạn, nàng còn làm tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm ở tại tối cao một tầng, chẳng qua bởi vì phòng không đủ, có một ít chỉ có thể trụ dưới lầu phòng xếp. Chu Đạo lại đây, ngươi vẫn luôn không có lấy ra ngươi là thực chất tính hảo môn thiên kim chứng cứ, có phải hay không bởi vì không nghĩ làm người biết, muốn chính mình phân đấu, chính là cái loại này không hồng liền phải trở về kế thừa gia sản. Hắn lại đây tìm Khương Điềm là bởi vì cắt nối biên tập sự tình. Phía trước công chúa váy sự tình liền tính, nhưng là lần này nàng thành một cái khách sạn 5 sao lão bản, đây là càng thực chất tính, làm người có dấu vết để lại Khương Điềm là hào môn thiên kim chứng cứ. Khương Điềm lắc đầu, không phải, đương hào môn thiên kim rất vui sướng. Vậy ngươi vì cái gì không cùng vong hữu chứng minh? Ta nói rất nhiều lần, bọn họ đều không tin. Phía trước tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay thời điểm Khương Điềm liền nói, nhưng là thật nhiều người đều không tin cờ ác cờ. Chu đạo, tính hắn tự làm đa tình, còn muốn hỏi vừa hỏi này một kỳ cắt nối biên tập phải làm sao bây giờ, tưởng trưng cầu Khương Điềm ý kiến. Chu đạo, tiết mục đệ nhất kỳ, ngày mai liền bá ra, chúng ta là một bên lục một bên bá ra. Lần này tiết mục là đài truyền hình bá ra, vong bá phải chờ tới đài truyền hình bá ra về sau mới có thể bá. Chu đạo thấy Khương Điềm cau mày, đều đi theo không tự giác mà khẩn trương đi lên. Chu đạo, ngươi muốn nói cái gì? Khương Điềm, ta không thể truy, ta cùng Chu Ngang ước định, cùng nhau truy hắn diễn phim truyền hình. Chu đạo, Khương Điềm, ngươi ngày mai giúp ta cái vội được chưa? Khương Điềm gật đầu, có thể nha. Ngày hôm sau đại gia muốn xuất phát trở về thời điểm, Khương Điềm đơn độc thượng tiết mục tổ một chiếc xe. Khương Điềm đem cửa sổ xe rơi xuống, nàng mờ mịt lại vô thố, Chu đạo. Nhìn Khương Điềm đáng thương vô cùng bộ dáng, Chu đạo đều thiếu chút nữa mềm lòng, nhưng là vừa thấy đến mặt khác khách quý đều đang nhìn Khương Điềm nơi này thời điểm, hắn đối với Khương Điềm phất phất tay. Chu đạo, tái kiến A, nhìn thấy Lý đạo giúp ta cùng hắn chào hỏi. Chu đạo nói làm Khương Điềm hỗ trợ, là làm Khương Điềm hỗ trợ đi Lý đạo tiết mục thượng tuyên truyền bọn họ tiết mục, này thuộc về hắn cùng Lý đạo tiết mục hợp tác, đến lúc đó bá ra, còn có thể giành được một đại sóng nhiệt độ. Khương Điềm xuất phát đi Lý đạo tiết mục tổ hỗ trợ tuyên truyền đồng thời, trên mạng lại lần nữa truyền ra Trần Hương sân bay tú, lần này Trần Hương cầm một khoản cao xa giá trị hơn 30 vạn bao, còn mang theo châu báu, càng là mặc một cái tú trong sân một kiện khó cầu váy. A a a a, hào môn thiên kim lại ra tới khoe giàu. Nay không phải khoe giàu, nay đối với Trần Hương tới nói, khả năng chính là chúng ta ăn mì gói. Không giống giả khoe giàu, còn muốn ăn mặc cần kiệm mua hàng xa xỉ, diễn kẻ có tiền. Các ngươi là đang nội hàm Khương Điềm. Đúng vậy, chính là đang nội hàm Khương Điềm. Vẫn là câu nói kia, Khương Điềm không phải nói chính mình là hào môn thiên kim, kia nàng cùng Trần Hương giống nhau thử một lần a. Tiểu công chúa ở quay chụp kinh doanh phản quán, nghe nói đoạn vong a, các ngươi chính là cố ý ở ngay lúc này hắc tiểu công chúa. Đại gia không cần lý những người này, chúng ta ngồi chờ hôm nay kinh doanh phản quán đệ nhất kỳ, tiểu công chúa xông lên đi. Đừng ở chỗ này đối lập, chúng ta tiểu công chúa nói chính mình là trăm tỷ hào môn thiên kim nàng chính là trăm tỷ hào môn thiên kim. Chúng ta không phủ định Trần Hương khả năng cũng xuất thân hào môn, nhưng là hào môn cùng hào môn cũng là có khác nhau, hiểu. Còn có chúng ta tiểu công chúa thành đoàn về sau xuyên những cái đó quần áo, không cần lại lấy ra tới đen, đều là công ty cung cấp, không phải nàng chính mình. Sau lại nữ đoàn giải tán, nàng không phải dùng chính mình thực quý quần áo. Bởi vì Thịnh Tử Hiên, trên mạng này đó hắc Khương Điềm luôn luận, thực mau biến thiếu, nhưng là còn có đã thành công tin Trần Hương nhân thiết, cảm thấy Trần Hương đáng thương. Ở vì Trần Hương vẫn luôn phát thiệp phổ cập khoa học Trần Hương. Vẫn là video phần mềm mặt trên những cái đó văn án, bọn họ phát thiệp phổ cập khoa học, cơ bản chính là trích dẫn văn án. Rất nhiều cùng phong người, còn đều thích đi theo cùng nhau nói trong văn án mặt nội dung. Trương Tỷ ở Khương Điềm tham gia kinh doanh phản quán sắp bá ra phía trước, lại đã phát một đợt Trần Hương bài PR, sau đó làm Trần Hương phơi một đợt hàng xa xỉ. Lần này, nhất định có thể thành công. Trương Tỷ hối hận. Nhưng là nàng không có khả năng đi tìm Khương Điềm tiếp tục mang Khương Điềm, Khương Điềm cũng không có khả năng đồng ý làm nàng tiếp tục mang theo, cho nên không cho Khương Điềm tiếp tục hồng đi xuống, mới là làm nhất đối, bằng không về sau ở người đại diện trong vòng mặt như thế nào hôn a. Buổi tối 8 giờ, Khương Điềm tham gia chân nhân tú kinh doanh phản quán chính thức ở đài truyền hình Hoàng Kim thời gian đoạn bá ra. Chương 64. Kinh doanh phản quán tiết mục bắt đầu là tinh quang tiệm cơm giới thiệu cùng chung quanh cảnh sắc. Ngay sau đó là Khương Điềm cùng Ôn Lễ còn có Chu Ngang cùng nhau lên sân khấu, bọn họ vừa ra tràng tiết mục tổ liền giúp đỡ bọn họ cầm cái dương. Anti fan nhóm chú ý vẫn luôn ở Khương Điềm trên váy, đã bắt đầu bái Khương Điềm váy nhãn hiệu cùng giá cả. Tiết mục tiếp tục bá ra, đương tiết mục tổ nhân viên công tác nói mỗi vị khách quý chỉ có thể lựa chọn 5 dạng đồ vật, mặt khác muốn dựa buôn bán ngạch đổi, Khương Điềm fans liền bắt đầu lo lắng Khương Điềm. A, đem váy cho nàng, đem váy đều cho nàng a. Anti fan nhóm như cũ ở bái Khương Điềm nay phục nhãn hiệu cùng giá cả. Thậm chí đã có người bắt đầu nói Khương Điềm váy là tiểu xưởng phòng làm việc làm. Đương tiết mục bá ra đến Ôn Lễ cầm tam trương đổi tạp cấp Khương Điểm thời điểm, không ít người phát hiện không đúng. Ôn Lễ đối Khương Điểm hảo hảo a. Phía trước hắn đối Khương Điểm cũng thực hảo a. A a a a, chúng ta Điểm Điểm chính phủ, xông lên đi. Liên tính là bằng hữu, ta cũng sẽ không đem chính mình đổi tạp lập tức cấp đi ra ngoài tam trương. Bọn họ hai cái tiểu học gà, không thể nào. Hẳn là không thể nào, các ngươi không cần khái chính phủ, hảo hảo xem tiết mục. Mỗi chức nghiệp hạn tỷ fan Đàn Nội. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo, ta, lòng ta đau. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 2, không xứng với, ai đều không xứng với. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 3, các ngươi đang nói cái gì? Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo, vong truyền Ôn Lễ thích Khương Điểm, ta cảm giác thế giới của chính mình sụp đổ, giả, khẳng định là giả. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 3, thật tốt quá, hy vọng là thật sự, các ngươi chạy nhanh thoát phấn, ha ha ha ha ha ha ha ha. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo, không, ta phải tin tưởng Thịnh Tử Hiên, chỉ cần là hắn mang nghệ sĩ, liền không có công khai quá tình yêu. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 2, a a a a a, ta cảm thấy ta lại có thể. Anti fan nhóm lột khá dài thời gian, cũng không bái ra tới Khương Điểm quần áo rốt cuộc là cái nào nhãn hiệu. Thủy quân còn lại là chiếm trước thời cơ, ở ngay lúc này phát ra Khương Điểm cùng Trần Hương trang phục đối lập đồ, còn có giải trí bác chủ cũng đã phát, nhưng là giải trí bác chủ thật tốt quá tuyệt đối. Kinh doanh phản quán bắt đầu ra tốc bá ra, ra tốc bộ phận là nhân viên công tác cấp các khách quý vật phẩm ít giá phân đoạn, sau đó TV màn hình biến hắc, mặt trên đánh ra mấy hành tự. Khương Điểm váy quá quý, quý đến không dám tưởng tượng. Đạo diễn hoài nghi Khương Điểm là mượn lễ phục tới tham gia tiết mục, nhưng là sao có thể đâu. Thiên A, lại phát hiện một đôi Khương Điểm kim cương giày. Nhân viên công tác ở ngay lúc này xuất cảnh, ngón tay không ngừng đếm, trong miệng còn niệm, cái 10 hàng trăm vạn 10 vạn trăm vạn. Nàng phía dưới lại xuất hiện một hàng phụ đề. Khương Điểm mang đến tham gia tiết mục váy quý nhất giá trị trăm vạn trở lên, mặt khác đều là mấy chục vạn, còn có nhãn hiệu hàng xa xỉ cá nhân định chế từ từ. Vì tiết mục có thể tiếp tục, tiết mục tổ đem giảm đi mấy cái linh, làm Khương Điểm tiến hành đổi. Phía sau màn nhân viên công tác xóa hãn, trách không được kêu tiểu công chúa A. Một vị khác phía sau màn nhân viên công tác, ta ở Khương Điểm trong dương nhìn đến nàng ném vào đi vài cái châu báu, cũng chưa đóng gói trang, trực tiếp ném vào. Khương Điểm fans, bình tĩnh, không phải nói trăm tỷ. Khương Điểm án tỷ fan, còn có thủy quân. Giải trí bác chủ rền vang, Khương Điểm cùng Trần Hương đối lập đồ, các ngươi cảm thấy này hai cái cùng là hào môn thiên kim đồng loại hình, ai càng tốt hơn đâu. Bác chủ, ta kiến nghị ngươi chạy nhanh xóa bỏ với bù, chờ chuyển phát nhân số lại nhiều một ít ngươi xóa bỏ, khả năng mặt sẽ càng đau. Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, Trần Hương trong khoảng thời gian này sở hữu sân bay tú thêm ở bên nhau, cũng liền Khương Điểm hai ba cái vay tiền. Khương Điểm châu báo tùy tiện hướng dương hành lý bên trong ném, ngươi nói Khương Điểm là cái gì trình độ? Thủy quân đâu, an tỷ phan đâu, như thế nào đống nhiên an tính đâu? Ta thật là phục, khoảng thời gian trước những cái đó nói chúng ta tiểu công chúa bở lạ bở lạ bở lạ, hiện tại tất cả đều không nói. Chúng ta đều nói, tiểu công chúa phía trước chỉ là không có gì cơ hội triển lãm quần áo của mình, hiểu. Bác chủ, mau xóa hủy bộ A, ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm nói cho ngươi, cái gì mới là hào môn thiên kim? Hào muốn nhìn Khương Điểm xuyên được khảm kim cương giày. Khương Điểm hào môn thiên kim cái này để tài bước lên hot seat up. Thức mau, các đại hàng xa xỉ hoặc phi si ổ hủy bộ tự mình đã phát hủy bộ, nhận lãnh bọn họ quần áo. Ngay từ đầu chỉ là có mấy cái nhãn hiệu nhận lãnh Khương Điểm xuyên y giải phục, kết quả bọn họ đều thu hoạch không ít nhiệt độ, mọi người đều là cạnh tranh nhãn hiệu, cho nên mặt khác hàng xa xỉ hoặc phỉ xì ổ hủy bổ cũng đều kết cục. Thậm chí còn có một vị nổi danh thiết kế sư, công khai tỏ vẻ, Khương Điểm mố cái váy, là hắn thiết kế khoảng, cao cấp định chế. Trương Tỷ Cờ lạc mở trên mạng hot seat up, nhìn phía dưới một loạt tỏ phỉ xì ổ hủy bổ đáp lại, chân mềm nhũn trực tiếp quăng ngã. Nàng phía trước tin tưởng Khương Điểm có tiền, nhưng là nàng không biết Khương Điểm như vậy có tiền, hiện tại Trần Hương cùng Khương Điểm so sánh với, duy nhất ưu thế đều không có. Trương Tỷ hoang mang rối loạn cấp Trần Hương gọi điện thoại chuyển được về sau, nàng hít sâu, chúng ta giải trừ hiệp ước đi. Trần Hương, cái gì, ngươi muốn cùng ta giải trừ hiệp ước? Trương Tỷ, ta tìm không thấy ngươi đường ra, Trần Hương ngươi nếu không nghĩ trở thành đối chiếu so, liền lui vòng trở về làm ngươi hảo môn thiên kim đi. Có thể bỏ được mua nạm kim cương giày, giá trị trăm vạn váy. Ngươi suy nghĩ một chút Khương Điểm giá trị con người sẽ có bao nhiêu. Nay không phải một ít thực quý quần áo cùng châu báu sự tình, là bỏ được mua mấy thứ này, giá trị con người sẽ rất cao. Trần Hương nói chính mình là hào môn thiên kim, nhưng là nàng ngày thường có thể mua hàng xa xỉ đều là bốn vị số quần áo, sẽ không vượt qua này đó, nhiều nhất ngẫu nhiên mua mấy cái đặc biệt quý bao. Nhưng là Khương Điểm tiêu phí trình độ, Trần Hương cùng Khương Điểm căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng. Trần Hương, uy, uy. Bên kia Trương tỷ điện thoại đã cắt đứt. Thật là đáng sợ, Khương Điểm tâm cơ quá sâu, nàng khẳng định là mỗi một bước đều thiết kế tốt, khẳng định đều là, còn có Thịnh Tử Hiên như thế nào sẽ bỗng nhiên mang Khương Điểm, khẳng định là có nguyên nhân. Kinh doanh phản quán ở không sai biệt lắm 2 cái giờ về sau bá ra kết thúc, cái này tiết mục trực tiếp thượng 3 cái hot sẽ ấp. Khương Điểm hào môn thiên kim. Khương Điểm ôn lễ. Ôn lễ Trịnh Nhạc Nhạc. Này 3 cái đề tài độ là nhất có thảo luận độ, Trịnh Nhạc Nhạc fans đã cùng Ôn lễ fans sẽ đi lên. Lý do là Ôn lễ vì Khương Điểm dỗi Trịnh Nhạc Nhạc, nhưng là bởi vì Ôn lễ nói chính là sự thật, Trịnh Nhạc Nhạc fans không có lý, thực không địch lại. Vì làm Ôn lễ fans thoát phấn, Trịnh Nhạc Nhạc fans làm cho bọn họ đừng có nằm ngộng, còn nói Ôn lễ thích Khương Điểm. Ngày kế, Lý Đạo lần này đạo diễn tiết mục gọi là kinh doanh đồ cổ cửa hàng, cùng kinh doanh phản quán đều là kinh doanh loại tiết mục, cái này tiết mục hết thảy đều dựa theo hắn ý tưởng tiến hành. Kinh doanh phản quán nhân viên công tác lại đây cùng Lý Đạo chào hỏi. Sau đó đứng ở kinh doanh phản quán nhân viên công tác mặt sau Khương Điểm nhảy ra cùng Lý Đạo chào hỏi, Lý Đạo. Lý Đạo, a, Khương Điểm, ngươi đừng tới đây, không phải, ngươi như thế nào lại đây? Tiết mục khác thượng khách quý đều nhưng hảo, đều nhưng tuân thủ quy tắc trò chơi, cũng đều nhưng đồ ăn. Kinh doanh phản quán nhân viên công tác tiến lên nói bọn họ hợp tác sự tình, sau đó cười nói, chúng ta Chu Đạo làm Khương Điểm lại đây thượng các ngươi tiết mục tiến hành tiết mục tuyên truyền. Lý Đạo cảm thấy chính mình muốn trọng. Khương Điểm đi phía trước đi rồi vài bước, nàng cầm mấy cái bình hoa đang xem. Bởi vì nàng ca ca thích đồ cổ, cho nên Khương Điểm đi theo học không ít phương diện này tri thức, có đôi khi gặp được không tồi, cũng đều sẽ hỗ trợ mua trở về đưa cho nàng ca ca. Này hội công phu, Khương Điểm đã ở mặt cả. Lý Đạo cùng Khương Điểm vây vây tay, Khương Điểm lại đây, hắn nói, hảo, tuyên truyền kết thúc, vừa mới cái kia đoạn ngắn là đủ rồi. Ngươi quay phim, ngươi lại đây, ngươi ở cùng Khương Điểm lục một đoạn. Làm Khương Điểm nói nàng vì cái gì lại đây. Khương Điểm thu kết thúc về sau, Lý Đạo vui vẻ đến không được. Vì đạo diễn nhóm suy nghĩ, về sau Khương Điểm tốt nhất đừng thượng cái gì chân nhân tú. Trên mạng Ôn lễ thích Khương Điểm tin tức Lý Đạo nhìn, hắn rất muốn hỏi vài câu, nhưng là nhìn xuống cái gì cũng chưa hỏi. Chịu đựng một viên bắt quái tâm, cũng rất khó a. Lý Đạo cấp Khương Điểm cầm không ít đặc sản, làm nàng lấy về đi ăn, bình tĩnh mà xem xét Lý Đạo người thật sự không tồi. Chẳng qua hắn lần này tiết mục có kịch bản. Thật sự không thể làm Khương Điểm tham gia. Khương Điểm đảo cũng không cái gọi là không thu, nàng còn có thể được đến một ngày kỳ nghỉ. Đồ cổ thật giả tiết mục đạo diễn lại đây tìm Lý Đạo, nhìn xem có thể hay không tìm một vị khách quý cứu cấp, bọn họ khách quý bởi vì phi cơ trễ giờ không thể phi, chậm trễ thu. Kết quả một lại đây, liền gặp được phải đi về Khương Điểm, cùng Khương Điểm nói một đại thông lời hay, cực lực mời Khương Điểm. Lý Đạo đồng tình nhìn hắn. Khương Điểm đồng ý về sau đồ cổ thật giả cũng chưa dùng Khương Điểm liên hệ Thịnh Tử Hiên, bọn họ tiết mục tổ vội vàng đi liên hệ Thịnh Tử Hiên, làm Khương Điểm đi làm tạo hình. Đồ cổ thật giả là một phán đoán đồ cổ là thật là giả chân nhân tú, tiết mục này mời đồ cổ chuyên gia, còn mời lưu lượng minh tinh, vì tiết mục này trợ uy. Hiện tại, Khương Điểm chính là vị kia lưu lượng minh tinh, nàng nhiệm vụ chính là toàn bộ hành trình bình hoa, hoặc là toàn bộ hành trình kinh ngạc. Lần này Khương Điểm mặc một cái sơn xám. Này không phải nàng lần đầu tiên xuyên sơn sám, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên ở tiết mục thượng xuyên sơn sám. Nàng đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, chuyên viên trang điểm đôi mắt đều xem thẳng. Đồ cổ thật giả đạo diễn nhìn thấy Khương Điểm muốn cùng Khương Điểm dặn dò thời điểm, cũng là sửng sốt một lát, sau đó mới nói, cái này tiết mục là phát sóng trực tiếp, không phải lục bá, không thể cắt nối biên tập A. Khương Điểm nói tốt. Cùng lúc đó đồ cổ thật giả đã bắt đầu ở trên mạng tuyên truyền. Bọn họ tiết mục bá ra thời gian đoạn là ở giữa trưa về sau, buổi chiều một chút tả hữu. Khương Điểm còn ăn bọn họ tiết mục tổ một phần cơm hộp, tiết mục tổ chuyên môn cho nàng chuẩn bị xa hoa bản, ai làm nàng là cứu cấp khách quý đâu. Ôn lễ ở trong núi chụp một hồi đêm diễn, buổi sáng lại hợp với tiếp tục quay chụp. Muốn nghỉ ngơi phía trước, hắn liền cơm cũng chưa ăn, cầm di động tìm internet tốt địa phương lên mạng tìm tòi Khương Điểm tin tức. Trừ bỏ ngày hôm qua kinh doanh phản quán bá ra tin tức, còn có Khương Điểm tham gia đổ cổ thật giả tin tức. Này trong đó có một vị tự xưng là Khương Điểm chuyên viên trang điểm người ta nói, nàng hoài nghi Khương Điểm dáng người hay không thật là tồn tại. Khương Điểm nàng ăn mặc sườn xám ra tới thời điểm, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình giống như thấy được phong tình vạn chủng nhưng là lại ngây thơ mở mịt dân quốc nữ tử. Ôn lễ nhìn chằm chằm này tin tức nhìn thật lâu. Hắn lên mạng tìm tòi đồ cổ thật giả thu địa điểm, hắn phát hiện cái này thu địa điểm khoảng cách hắn còn rất gần, hắn cầm một kiện áo khoác. Nghĩ lại chạy đi tìm chính mình người đại diện mượn một kiện nữ hài tử áo choàng. Ôn lễ người đại diện, ngươi cùng ta mượn áo choàng làm cái gì a? Ôn lễ, Khương Điểm ở phụ cận thu tiết mục. Ôn lễ người đại diện, ta công cụ người, ta đồ vật cũng là công cụ. Hành đi, chính mình đều công cụ người, còn để ý quần áo của mình có phải hay không công cụ. Ôn Lễ người đại diện lên mạng lục soát một chút Khương Điểm, sau đó thần sắc cổ quái, đây là bởi vì Khương Điểm xuyên sườn xám ghen tị. Khương Điểm ở phòng hóa trang bên trong ăn cơm, nàng chẳng sợ ăn có chút căng, cũng không có đem đồ vật dư lại, nàng đối quý trọng lương thực chuyện này phá lệ chấp nhất. Chính là bởi vì còn dư lại thật nhiều thịt kho tàu, nàng cảm thấy chính mình thật sự khả năng ăn không hết. Phòng hóa trang môn bị đẩy ra thời điểm, Khương Điểm tưởng đoàn phim nhân viên công tác, nàng nghĩ là tiết mục muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp, cho nên thuận tay đem cơm hộp cái nắp đắp lên, sau đó đứng lên. Đối mặt Ôn Lễ, Khương Điểm đôi mắt đều sáng, Ôn Lễ. Ôn Lễ còn ăn mặc quân phiệt diễn phục, trên mặt còn mang theo trang, cùng Khương Điểm này bộ quần áo nhưng thật ra xứng đôi, hai người nhìn nhau một hồi, Khương Điểm sợ tới mức vội vàng chạy tới cầm khăn giấy. Khương Điểm, Ôn Lễ, ngươi cái mũi đổ máu lạc. Khương Điểm chạy tới cầm khăn giấy đi ngăn chặn Ôn Lễ cái mũi chảy ra huyết, kết quả Ôn Lễ cầm áo choàng cấp Khương Điểm phụ thêm, hắn nói, ngươi phát sóng trực tiếp tiết mục, đem cái này phụ thêm, không cần bắt lấy tới. Khương Điểm, a, Ôn Lễ, ta đi về trước. Ngươi hảo hảo lục tiết mục. Khương Điểm. Hán, đại thật xa lại đây, liền vì cho nàng đưa cái áo choàng. Chờ đến Ôn Lễ đi trở về, Khương Điểm nhìn Ôn Lễ lấy lại đây áo choàng, còn khá xinh đẹp. Nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, tiếp tục ăn nàng dư lại thịt kho tàu, chính là thật sự là ăn không vô. Khương Điểm cả người biểu tình đều đang nói không muốn ăn. Ngưng máu mũi, đi mà quay lại Ôn Lễ liền nhìn Khương Điểm ở nhìn chằm chằm chính mình chiếc đũa kẹp lên tới thịt kho tàu. Khương Điểm, Ôn Lễ, ngươi như thế nào lại về rồi? Ôn Lễ nhấp môi, hắn bước đi qua đi lấy qua Khương Điểm chiếc đũa, ăn Khương Điểm thịt kho tàu, lại đem thức ăn nhanh hộp bên trong dư lại thịt kho tàu đều ăn. Hắn phía trước ở tham gia kinh doanh phản quán thời điểm, liền phát hiện Khương Điểm cái này thói quen. Nếu thịnh cơm nhiều, nàng chính là trống cũng sẽ đều cấp ăn sạch sẽ. Ôn Lễ không thấy Khương Điểm ánh mắt, hắn đem Khương Điểm thức ăn nhanh hộp thu lên ném vào thùng rác. Ôn Lễ, ta hồi đoàn phim. Đây là Khương Điểm trong trí nhớ lần đầu tiên có người ăn chính mình dư lại cơm. Nàng đôi mắt còn đang nhìn thùng rác bên trong hộp cơm, thanh âm rất thấp nga một tiếng. Chương 65. Đồ cổ thật giả bắt đầu phát sóng trực tiếp phía trước, Khương Điểm trước tiên ngồi xuống khách quý vị trí thượng. Bởi vì nàng chỉ là một cái trợ giúp tiết mục tổ, làm tiết mục tổ chịu chúng càng cao lưu lượng khách quý, cho nên nàng lần này thật sự có thể hoàn mỹ làm phông nền. Mặt khác vài vị khách quý, trừ bỏ hai vị chuyên nghiệp đồ cổ giám định chuyên gia, còn có một vị minh tinh, chẳng qua không phải đặc biệt hồng, nhưng là hắn hiểu một ít về đồ cổ tri thức. Khương Điểm tún tún chính mình áo choàng, nàng túi đầu thời điểm mới phát hiện, cái này áo choàng dây lưng làm Ôn Lễ cấp hệ thượng một cái nơ con bướm. Các khách quý toàn bộ vào bàn vào chỗ, đại gia khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Khương Điểm ngồi ở nhất bên phải, bên cạnh theo thứ tự là minh tinh khách quý, cùng hai vị chuyên nghiệp đồ cổ giám định chuyên gia. Tiết mục tổ nhân viên công tác lại đây cùng Khương Điểm còn có nàng một bên minh tinh thương nghị, làm cho bọn họ đem vị trí cấp đổi một chút. Lý do rất đơn giản, Khương Điểm hồng. Khương Điểm là thật không tác phẩm, nhưng là nàng là thật hồng, nàng đề tài độ cũng là thật cao. Vừa mới lại đây thời điểm Khương Điểm bởi vì chính mình là phông nền, cho nên trực tiếp ngồi ở nhất phía bên phải, nàng hướng bên cạnh nhìn, cười nói, không cần đổi lạc, cứ như vậy ngồi đi. Giả Cao Sa liếc Khương Điểm liếc mắt một cái, không nói một lời. Thực mau tiết mục chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp, người chủ trì đi đến trên đài nói lần này chủ trì từ. Lại phân biệt giới thiệu đang ngồi các vị khách quý, giới thiệu đến Khương Điểm thời điểm, Khương Điểm đối với màn ảnh lộ ra một cái tươi cười. Một loạt lưu trình kết thúc, chính là đệ nhất kiện yêu cầu phân rõ thật giả đồ cổ đem ra, đệ nhất kiện đồ cổ là một kiện nghe nói đã có gần ngàn năm lịch sử bình hoa, Khương Điểm nghe được giới thiệu, xem cẩn thận, kết quả thực mau đã bị đồ cổ giám định chuyên gia cấp phủ định, nói bình hoa là giả. Ngay sau đó là cái thứ hai, đệ tam kiện. Khương Điểm toàn bộ hành trình chỉ có người khác cứu nàng thời điểm, nàng mới có thể chủ động nói chuyện. Nhưng là bởi vì ở truyền thông trước mặt đơn nói mức độ nổi tiếng, không có so Khương Điểm hồng, phát sóng trực tiếp làn đạn thượng có thật nhiều đều đang nói là vì Khương Điểm lại đây, quan khán nhân số cũng càng ngày càng nhiều. A, tiểu công chúa không phải ở thu kinh doanh phản quán như thế nào đến cái này tiết mục. Không biết ta, nghe nói tiểu công chúa đi thu kinh doanh đổ cổ cửa hàng. Không phải đâu, là kinh doanh phản quán. Mặc kệ, dù sao là tiểu công chúa tiết mục ta liền thích xem. Các ngươi có thể hay không an tĩnh một ít ta, chán ghét tất cả đều là cái gì vì Khương Điểm lại đây làn đạn, thật giống như toàn bộ tiết mục đều là vì phủng Khương Điểm. Nói nữa, Khương Điểm ở tiết mục thượng cái gì cũng chưa làm a. Đại gia đừng nói cái gì vì tiểu công chúa lại đây, thành thành thật thật truy tiết mục. Bắt được thứ 8 kiện đồ cất giữ thời điểm, Khương Điểm ánh mắt có chút nghi hoặc, theo sau lại một bộ suy nghĩ cẩn thận bộ dáng. Một bên Giả Cao Sa kích động, cái này bình hoa. Đây là một kiện sứ thanh hoa bình hoa, vẻ ngoài thanh nhã, thật là mỹ quan. Giả Cao Sa nhìn đến cái này bình hoa trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm, thật sự là quá xinh đẹp. Trên đài tiến đến đối đồ cổ tiến hành giám định người tiếp tục giới thiệu chính mình đồ cổ một hồi, đại gia mới bắt đầu phân rõ thật giả. Khương Điểm, cái này. Giả Cao Sa, ngươi hơi chút an tĩnh một chút. Vẫn luôn thực an tĩnh Khương Điểm. Chuyên gia nhóm tiếp tục tiến hành giám định đồ cổ, Giả Cao Sa cũng đi theo cùng nhau, bọn họ giám định thời điểm còn dùng kính lút. Tiết mục tổ fans ở phát sóng trực tiếp làn đạn thượng cười nhạo Khương Điểm, còn nói Khương Điểm diễn thật nhiều. Rốt cuộc bọn họ những người này không phải ai fans, chính là đơn thuần thích cái này tiết mục, huống chi đối với một cái thay thế bổ sung khách quý tới nói, bọn họ khẳng định là càng thiên hướng một ít Giả Cao Sa. Giả Cao Sa phát biểu chính mình ý kiến, ta cảm thấy là thật sự. Khương Điểm không nhịn xuống, giả, cái này là giả. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Người này hảo chán ghét ta. Tuy rằng nàng thật xinh đẹp, nhưng là mọi người đều ở thực nghiêm túc đối đồ cổ tiến hành giám định, nàng vẫn luôn ngồi ở khách quý tịch thượng, sau đó còn nói cái này đồ cổ là giả. Ta cũng là hết trô nói rồi. Chậc chậc chậc, cái này là vừa rồi Hồng Lưu Lượng, có điểm phiêu đi. Trên đài đồ cổ giám định chuyên gia không nói chuyện, Giả Cao Sa đứng dậy, Khương Điểm, thỉnh ngươi tôn trọng cái này tiết mục, không hiểu liền không cần nói bậy, chứ không nói ngươi có thể hay không đồ cổ giám định, liền nói ngươi vẫn luôn ngồi ở khách quý tịch, ngươi cảm thấy nói thẳng cái này đồ cổ là giả, thích hợp. Một bên đồ cổ giám định chuyên gia thái độ còn lại là hòa ái nhiều, ngươi vì cái gì cảm thấy cái này là giả a? Có phải hay không cảm thấy nơi nào không giống thật sự, ngươi có thể nói ra, chúng ta tham khảo một chút. Khương Điểm nói, bởi vì thật sự ca ca ta tặng cho ta, là ở nhà đấu giá bán đấu giá xuống dưới, có giám định giấy chứng nhận. Mọi người, nàng đang nói cái gì a? Khương Điểm, cho nên, ta nói cái kia là giả. Nhìn mọi người đều không quá tin tưởng bộ dáng, Khương Điểm cầm di động muốn gọi điện thoại, kết quả làm đồ cổ giám định chuyên gia ngăn cản, không cần đánh, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ta cảm thấy cái này là giả. Giả Cao Sa sắc mặt không hảo, vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói? Khương Điểm, ta nói, là ngươi làm ta an tĩnh một chút. Khương Điểm chính là hot sex ấp thể chế, cái này tiết mục phát sóng trực tiếp đến này, Khương Điểm trực tiếp thượng hot sex ấp. Hot sex ấp một chút khai chính là Khương Điểm nói đồ cổ bình hoa là giả kia một đoạn. Không hổ là tiểu công chúa, ha ha ha ha ha ha. A a a a, hôm nay cũng là vì hào môn thiên kim thét chói tai một ngày. Cái nào Giả Cao Sa sao lại thế này a, cho rằng chính mình hơi chút hiểu một chút sự tình, liền có thể không tôn trọng người, còn làm tiểu công chúa an tĩnh một chút, từ tiết mục bắt đầu. Tiểu công chúa cơ hồ liền chưa nói quá cái gì được không? Tiểu công chúa hảo hủy khuất ta, đau lòng. Còn có phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, đều đang nói tiểu công chúa đâu, tuy rằng bọn họ mặt đau, nhưng là chúng ta còn muốn đi tiết mục bá ra bọn họ cười nhạo tiểu công chúa đoạn ngắn phát một chút làn đạn, đừng làm bọn họ hiểu lầm tiểu công chúa. Đồ cổ thật giả tiết mục này phát sóng trực tiếp mau kết thúc thời điểm, Khương Điểm sửa sang lại một chút chính mình áo choàng lúc này mới đứng lên, kết quả đứng ở một bên Giả Cao Sa cố ý hướng bên cạnh đứng một chút. Lại không cẩn thận kéo lấy Khương Điểm áo choàng, tưởng đem Khương Điểm áo choàng xả xuống dưới. Xuyên sơn sám, còn khoác áo choàng, khẳng định là dáng người đặc biệt kém. Khương Điểm động tác phản ứng nhanh chóng, nàng một cái xoay người, sau đó một chân hướng tới Giả Cao Sa đá qua đi, Giả Cao Sa đi theo chính mình ghế rửa cùng nhau té ngã trên đất. Khương Điểm đôi tay xoay eo, ngạo kiều đến không được, rác rưởi. Tiết mục tổ chạy nhanh đình chỉ mặt sau phát sóng trực tiếp, Khương Điểm cũng khinh thường giải thích, liền hắn cái này ăn vạ. Một chút tiêu chuẩn đều không có. Nàng tức giận trở về thay quần áo. Tuy nói phát sóng trực tiếp đình chỉ, nhưng là khán giả trải qua phía trước chấm phóng, vẫn là nhìn ra là tình huống như thế nào, chủ yếu là Khương Điểm động tác phản ứng quá nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, làn đạn thượng tất cả đều đang mắng Giả Cao Sa. Phòng hóa trang bên trong, Khương Điểm thay chính mình công chúa váy, nàng đem chính mình tiểu tóc hủy đi rối tung xuống dưới, lại đem chính mình nơ con bướm mang lên lắc lắc đầu, nàng nơ con bướm đi theo nhoáng lên hoảng. Lúc này mới vừa lòng. Nàng đem ôn lễ cho chính mình áo choàng điệp hảo cầm lấy tới muốn đi ra ngoài. Giả Cao Sa đi đến, còn giữ cửa cấp khóa trái, hắn nhìn Khương Điểm cười lạnh một tiếng, sau đó đi qua đi, ngươi chàng cái gì à? Loại này nam nhân Khương Điểm ở mặt thế gặp qua, kết quả đều là bị nàng tấu đến mặt mũi bầm dập, quỳ xuống nhận sai. Bang! Khương Điểm một cái tắt phiến qua đi, sau đó không đợi Giả Cao Sa nói chuyện trực tiếp cấp Giả Cao Sa cử lên. Khương Điểm khóc chít chít ủy khuất cực kỳ. Nhân tra, bại hoại, rắc rưởi. Lý đạo bởi vì Khương Điểm ở phát sóng trực tiếp thời điểm xuất hiện một ít vấn đề, cho nên liền chạy nhanh lại đây. Rốt cuộc Khương Điểm là lại đây tìm hắn hợp tác tiết mục tuyên truyền, hắn liền tùy tiện thu một đoạn, khiến cho Khương Điểm đi trở về, kết quả Khương Điểm không trở về, lại đây đổ cổ thật giả hỗ trợ. Đi tới Khương Điểm phòng hóa trang cửa, Lý Đạo phát hiện môn là khóa, vẻ mặt hoảng sợ. Đặc biệt là ở nghe được phòng hóa trang bên trong thanh âm, Lý Đạo dùng sức túm môn, còn đạp mấy đá. Ngoa tào, Khương Điểm sẽ không đem người thế nào đi. Một bên đổ cổ thật giả đạo diễn cũng sốt ruột, giả cao xa, ngươi mau đem cửa mở ra a. Lý Đạo, Khương Điểm, có chuyện chúng ta ra tới nói, ngươi đừng đánh người a. Đồ cổ thật giả đạo diễn. Hắn còn tưởng rằng Lý Đạo là sốt ruột, chạy nhanh cùng Lý Đạo nói, ngươi đừng có gấp, chúng ta đá môn. Nói xong, hắn lại hô, giả cao xa, ngươi lại không ra, chúng ta báo nguy a. Giả cao xa, a. Ta sai rồi, đều là ta sai, là ta dấp rưởi, là ta cha nam. Vài phút về sau, Khương Điểm mở ra phòng hóa trang môn, nàng lời lẽ chính đáng, các ngươi tiết mục tổ, về sau không cần dùng loại này khách quý. Còn ở phòng hóa trang bên trong giả cao xa xúc ở góc run bần bật, đúng vậy, ta không xứng tham gia cái này tiết mục, nữ hiệp nói đều đối. Lý Đạo, ngươi đem hắn làm sao vậy? Khương Điểm thấy không có camera, ăn ngay nói thật, chính là dơ lên, hắn không trải qua dọa, ta cũng liền đánh hắn một cái bàn tay. Nói xong, nàng càng ủy khuất, mắt trông mong chờ an ủi. Lý Đạo, Thịnh Tử Hiên biết chuyện này về sau, vội vàng muốn xử lý, nhưng là ôn lễ người đại diện tốc độ càng mau một bước, trực tiếp lại đây hỗ trợ xử lý. Thậm chí còn nghĩ cách làm tiết mục tổ cùng hắn giải ước. Thịnh Tử Hiên bên kia đã biết, trực tiếp tìm giả cao xa công ty quản lý, dùng bọn họ công ty đương hồng mình tinh liêu làm uy hiếp, bọn họ đem giả cao xa cấp tuyết tảng. Khương Điểm nhìn ôn lễ, nói vừa mới sự tình, hắn nhưng hỏng rồi. Ôn lễ an ủi Khương Điểm, hắn làm Khương Điểm ở trên xe chờ chính mình, lại đi tìm vị kia giả cao xa, lúc này giả cao xa còn ở tiết mục tổ thu hiện trường, cầu tiết mục tổ không cần cùng hắn giải trừ hiệp ước. Ôn lễ đi nhanh hướng tới hắn đi qua đi, áo khoác ngã ở một bên, mọi người đều không ngăn lại, hắn đi lên một quyền đánh vào giả cao xa trên mặt, theo sau trực tiếp cho người ta ấn ở trên mặt đất. Mau, các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh cho người ta kéo ra a. Cuối cùng vẫn là Lý Đạo lại đây, mới cho ôn lễ kéo lại, hắn cùng tiết mục tổ nhân viên công tác nói ngượng ngùng, đem ôn lễ tốn đi ra ngoài. Lý Đạo, nghe nói Thịnh Tử Hiên bên kia, đã liên hệ hắn công ty quản lý, ngươi yên tâm, hắn hiện tại đã bị toàn vong đang mắng. Không có việc gì. Ôn lễ du con ngươi, toàn vong mắng hắn, hắn bị tuyết tàng, Khương Điểm là có thể vui vẻ. Lý Đạo, vậy ngươi đánh hắn, Khương Điểm cũng không thể vui vẻ a. Ôn lễ, hắn tay phải hẳn là gãy xương. Cầm qua Lý Đạo cầm hắn áo khoác, ôn lễ tiếp tục đi ra ngoài. Giả cao xa túm Khương Điểm áo choàng cái tay kia chính là tay phải. Ôn lễ thượng bảo mẫu xe thời điểm, Khương Điểm đang ở gọi điện thoại, nàng đã tiếp vài cái điện thoại, Chu Đạo đánh lại đây, Chu Ngang đánh lại đây. Còn có Khương gia đánh lại đây, hiện tại Khương Điểm đang ở cùng Thịnh Tử Hiên gọi điện thoại, Thịnh Tử Hiên hỏi nàng có cần hay không nghỉ ngơi. Thịnh Tử Hiên ý tứ là mặt sau tiết mục liền không cần tiếp tục. Khương Điểm khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, không quan hệ, ta có thể tiếp tục tham gia kinh doanh phạt quán. Thịnh Tử Hiên, không cần miễn cưỡng. Khương Điểm, ta thật sự có thể. Chờ đến cùng Thịnh Tử Hiên cắt đứt điện thoại, Lý Đạo cũng thượng ôn lễ bảo mẫu xe, hắn quan tâm một chút Khương Điểm, thấy Khương Điểm không có bởi vì chuyện này khổ sở. Lúc này mới muốn tiếp tục trở về công tác, hắn đối với Khương Điểm vươn ngón tay cái, không hổ là ngươi. Đảo không phải cổ vũ Khương Điểm đánh người là không đúng, nhưng là nếu không phải Khương Điểm có năng lực bảo hộ chính mình, kia đã chịu thương tổn chính là Khương Điểm. Chờ đến Lý Đạo xuống xe, ôn lễ nói, về sau mang cái trợ lý cùng nhau đi, như vậy càng làm cho yên tâm một ít, rốt cuộc ngươi là nữ hài tử. Lực lớn vô cùng Khương Điểm gật đầu, nàng sợ hãi cực kỳ, hảo. Kinh doanh phản quán tiết mục tổ đưa Khương Điểm lại đây người. Đi địa phương khác đi dạo, Khương Điểm phải đợi bọn họ trở về, cho nên liền ở ôn lễ bảo mẫu trên xe chờ. Khương Điểm còn tưởng cùng ôn lễ nói cái gì, kết quả nàng vừa nhấc đầu, phát hiện ôn lễ ngủ rồi. Ôn lễ người đại diện lại đây, nàng đối với Khương Điểm so một cái hư động tác, sau đó lại thấp giọng cùng Khương Điểm nói kinh doanh phản quán tiết mục tổ nhân viên công tác lại đây. Khương Điểm cùng ôn lễ người đại diện xuống xe. Ôn lễ người đại diện, hắn đã một ngày nhiều không ngủ, vẫn là ở cao cường độ đóng phim dưới tình huống. Công cụ người liền phải phát huy công cụ người tác dụng, phi thường vừa lòng chính mình cái này hành vi, ôn lễ người đại diện đối Khương Điểm nói, chúng ta liền về trước đoàn phim, một hồi còn muốn đóng phim đâu. Khương Điểm một hồi lâu gật gật đầu, sau đó thượng kinh doanh phản quán tiết mục tổ xe. Khương Điểm vừa lên xe, lại nhận được Thịnh Tử Hiên điện thoại, dò hỏi Khương Điểm hiện tại muốn đi đâu, Khương Điểm trả lời phải về kinh doanh phản quán tiết mục tổ. Thịnh Tử Hiên, ta hiện tại đính vé máy bay, ngươi chờ ta. Vẫn luôn chú ý trên mạng Trần Hương. Mua hot sẽ ở Khương Điểm vì cái gì có thể đồng thời quay chụp tam bộ chân nhân tú. Mô giải trí bác chủ đã phát huệ bồ. Giải trí bác chủ A, mọi người đều biết Khương Điểm ở quay chụp kinh doanh phản quán, vì cái gì Khương Điểm lại đi quay chụp kinh doanh đồ cổ phô, sau đó lại tham gia đồ cổ thật giả phát sóng trực tiếp, cái này là cán chân nhân tú. Chỉ nghe nói qua cán diễn ta, không biết muốn nói gì đâu. Vị này giải trí bác chủ phát ra này với bổ về sau, phía trước liền cảm thấy Khương Điểm hành trình rất kỳ quái, các vong hưu, cũng sôi nổi phụ họa. Chương 66. Khương Điểm trở lại kinh doanh phản quán, trừ bỏ Trịnh Nhạc Nhạc, các khách quý đều thực lo lắng Khương Điểm. Chu Đạo càng là ấy náy ở nghĩ lại, nếu không phải hắn ôm đại gia không bằng cùng nhau bị ngược ý tưởng, làm Khương Điểm đi Lý Đạo nơi đó, liền sẽ không phát sinh mặt sau một loạt sự tình. Thành tích ôm Khương Điểm vỗ vỗ Khương Điểm bả vai an ủi nàng. Tiến đến chuẩn bị cùng Khương Điểm xin lỗi Chu Đạo, cảm thấy liền tính chính mình về sau tóc giống Lý Đạo giống nhau, cũng tuyệt đối sẽ không ở ghét bỏ Khương Điểm ngược hắn. Khương Điểm siêu nhỏ giọng, ta cầm đặc sản trở về, đại gia mau đem đặc sản lấy về đi giấu đi. Chu Đạo, rốt cuộc là sai thanh toán A. Liên này, trong lòng bị thương. Trong lòng bị thương thương vẫn là hắn cái này đạo diễn, ha ha ha. Khương Điểm cán chân nhân tú đề tài nhiệt độ càng ngày càng cao. Rốt cuộc đại gia vẫn là lần đầu tiên nghe được cán chân nhân tú, đặc biệt là ở Khương Điểm là một chân nhân tú thường trú khách quý, muốn vẫn luôn thu hơn 20 thiên dưới tình huống. Này nếu là khách mời thượng một cái chân nhân tú còn chưa tính, nàng là đồng thời xuất hiện ở ba cái chân nhân tú mặt trên. Các phóng viên liên hệ Thịnh Tử Hiên phủ nhận cán chân nhân tú. Khương Điểm là nghe theo tiết mục tổ an bài, các phóng viên lại liên hệ tiết mục tổ đạo diễn nhóm. Phóng viên tìm được rồi Chu Đạo, Khương Điểm là người tiết mục thượng thường chú khách quý, đối với Khương Điểm đồng thời quay chụp tam bộ chân nhân tú sự tình, ngươi là cái gì cái nhìn? Khương Điểm người đại diện nói đều là nghe theo tiết mục tổ an bài, xin hỏi là thật sự sao? Hiện tại đúng là kinh doanh phản quán buôn bán thời gian, các khách quý càng ngày càng bừa bãi, đã đem ăn đưa đến Khương Điểm quầy thu ngân trước, càng quá mức chính là... thế nhưng còn bưng một chén lớn mì nước. Phía trước bọn họ cấp Khương Điểm ăn, đều là lặng lẽ cấp rất ít cái loại này. Chu Đạo, ha ha ha. Phóng viên kích động, xin hỏi, ngươi là đối Khương Điểm không hài lòng. Chu Đạo bộ mặt, quá không hài lòng, thật sự là quá không hài lòng, nàng chỉ cần một tham gia chúng ta tiết mục liền biến thành đơn giản hình thức, đại gia còn đều ở sùng nàng. Các ngươi nhìn xem nàng đãi ngộ, ta một cái đạo diễn đều không có nàng cái kia đãi ngộ. Phóng viên. Thể xác và tinh thần mỏi mệt Chu Đạo tố khổ, ta cảm thấy một cái đạo diễn chịu ngược, này không công bằng, đặc biệt là ta cảm giác được Lý Đạo ở trào phúng ta tương lai mép tóc, cho nên ta khiến cho Khương Điểm đi kinh doanh đồ cổ cửa hàng. Nhắc tới cái này, Chu Đạo càng thương tâm, ai có thể nghĩ đến, Lý Đạo như vậy gian trá, thế nhưng lại đem Khương Điểm đưa đến đồ cổ thật giả. Một bên nhân viên công tác nhắc nhở, Chu Đạo, không phải Lý Đạo đem Khương Điểm đưa đến đồ cổ thật giả cái này tiết mục, là Khương Điểm nhặt của hời. Phóng viên. Khương Điểm đây là cái gì truyền kỳ trải qua? Chu Đạo phỏng vấn video bị thượng truyền tới trên mạng về sau, mọi người đều trầm mặc. Này cũng quá đáng thương bá. Bởi vì thực lực, bởi vì sẽ trở thành đoàn sủng, cho nên thành đạo diễn nhóm sợ hãi tồn tại. Đây là trong truyền thuyết cán chân nhân tú, cười chết ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ai có thể nghĩ đến đâu, ngược khách quý chân nhân tú đạo diễn thế nhưng bị Khương Điểm phản ngược, còn muốn cho mặt khác chân nhân tú đạo diễn, cùng nhau đi theo bị ngược. Cái này lý do, ta thật sự cấp mãn phân, ha ha ha ha. Cười nhạo tương lai mép tóc gì đó, bọn họ hảo hấu chi a. Ta từ Chu Đạo lời nói bên trong cảm thụ ra tới, về sau đều không nghĩ cùng Khương Điểm hợp tác rồi, ha ha ha ha ha. Hảo chờ mong Khương Điểm chân nhân tú a, chờ mong chờ mong. Trần Hương nhìn trên mạng video, di động rơi xuống đất cũng chưa đi nhặt, nàng tưởng không rõ rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng nàng là trọng sinh cái kia, cũng là nắm chắc tiên cơ cái kia, vì cái gì đến bây giờ mới thôi. Khương Điểm không chỉ có không có mất đi cái gì, thậm chí còn phải đến càng nhiều. Không, không thể như vậy, nàng trọng sinh, là vì quá thượng chính mình hâm mộ, chính mình muốn sinh hoạt, không phải vì lại một lần tránh ở chỗ tối hâm mộ Khương Điểm. Nàng còn có cuối cùng một cái lộ, có thể đi. Lần này, nàng nhất định có thể thành công. Thịnh Tử Hiên ở buổi tối đuổi lại đây, kinh doanh phản quán tiết mục tổ bởi vì ôn lễ người đại diện làm một cái gì, người đại diện không được tham ban quy tắc, nhưng là bởi vì Khương Điểm tình huống đặc thù. Cho nên Chu Đạo căn bản là không ngăn đón. Chu Đạo, nàng khá tốt, giữa trưa còn ăn như vậy đại một chén mì đâu. Thịnh Tử Hiên cùng Chu Đạo khẽ gật đầu, lúc này mới đi vào tìm Khương Điểm. Hắn tìm Khương Điểm khẳng định là không thể làm người quay phim tiếp tục thu, nhưng là cũng may lúc này tiệm cơm kinh doanh cũng kết thúc, là đại gia thời gian nghỉ ngơi. Thịnh Tử Hiên nhìn đến Khương Điểm còn cùng phía trước giống nhau, nhẹ nhàng thở ra, hắn còn nghĩ muốn hay không mang theo Khương Điểm đi tiến hành tâm lý khai thông đâu. Khương Điểm đứng dậy đi lấy Lý Đạo cho chính mình đặc sản, Thịnh Tử Hiên động tác mau một bước, cầm một túi, hắn nói, dư lại lưu trữ tiết mục thượng ăn đi, đừng ăn béo là được. Ăn không mập thể chế Khương Điểm, sẽ không béo, đời này đều sẽ không béo. Mặt viên. A. Khương Điểm nơi nơi tìm gương, chờ đến nàng tìm được gương nhìn chính mình mặt thời điểm nhẹ nhàng thở ra, mặt không viên, một chút đều không có. Thịnh Tử Hiên còn có công tác phải làm, nhưng là cũng không cần đặc biệt sớm trở về, chẳng qua hắn nhìn các khách quý sắp ăn cơm chiều, hắn dùng công tác vội lấy cớ đi về trước. Đại gia vây quanh ở một cái bàn trước ăn cơm, không khí cũng hảo. Nhân viên công tác cầm nhiệm vụ tạp lại đây, các vị các khách quý. Thành tích bất đắc dĩ, có thể hay không, chờ chúng ta cơm nước xong. Khương Điểm cầm thành tích làm kẹp bánh bao, đưa cho nhân viên công tác một cái, ngươi cũng cùng nhau ăn đi, ăn xong rồi, chúng ta lại tiếp tục. Chưa từng có được đến tiết mục tổ khách quý cấp kẹp bánh bao chu đạo. Khi nào bọn họ tiết mục tổ, hắn cái này đạo diễn thành tầng chốt nhất tồn tại. Sau khi ăn xong, nhân viên công tác cầm tấm cạt cười nói, các vị các khách quý, các ngươi lại có tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là tiết mục tổ cuối cùng một cái nhiệm vụ. Tuần sau các ngươi muốn xuất phát tìm được cùng các ngươi hợp tác công ty, cùng bọn họ ký kết hợp đồng, mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm hộp. Ở xuất phát phía trước, các ngươi có thể khảo sát một chút phụ cận office building, ở viết một phần kế hoạch thư. Khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới rồi, cố lên, các vị khách quý. Kinh doanh phản quán đệ nhị kỳ ở trên mạng chính thức bá ra ngày đó, các vong hưu đối Trịnh Nhạc Nhạc cùng Khương Điểm chức vị sự tình nổi lên tranh chấp, còn đem Chu Ngang cùng Ôn Lễ cùng nhau cấp kéo xuống nước. Nhưng là Trịnh Nhạc Nhạc ở tiết mục bá ra kết thúc về sau phát biểu một phần xin lỗi thanh minh. Này phân xin lỗi thanh minh bên trong, Trịnh Nhạc Nhạc đem sai lầm ôm tới rồi trên người mình, còn tỏ vẻ Khương Điểm sắc thật so nàng thích hợp làm thu bạc, thậm chí còn cùng tiết mục tổ xin lỗi nàng bởi vì thần tượng tay nải không có tận tâm hoàn thành tiết mục nhiệm vụ. Một hồi xé bước đại chiến, còn không có chính thức xé lên, liền kết thúc. Trịnh Nhạc Nhạc làm như vậy không phải không có nguyên nhân, là bởi vì mặt sau tiết mục, Khương Điểm một cái hảo môn thiên kim cái gì đều có thể làm, nàng còn ở làm ra vẻ, kia không phải làm người ta nói làm ra vẻ. Trịnh Nhạc Nhạc vẫn luôn đều rất thông minh, bởi vì Khương Điểm thật hảo môn thiên kim thân phận, mặt sau tiết mục thượng, cũng không có cùng Khương Điểm đối chọi gay gắt quá. Khương Diệu lo lắng nhất chính là chính mình muội muội bị lừa đi rồi, nếu là thiệt tình đối muội muội hảo hắn sẽ đau lòng tiếp thu, nhưng là nếu không phải, hắn nói cái gì cũng không thể làm muội muội bị lừa. Kinh doanh phản quán đệ nhị kỳ bá ra kết thúc về sau, Ôn Lễ thích Khương Điểm tiếng hô càng nhiều, Khương Diệu nhìn trên mạng những cái đó ngôn luận, còn có lặp lại nhìn kinh doanh phản quán đoạn ngắn, không ngồi trụ, vội vã hạ lâu. Khương Phụ, đại buổi tối ngươi không ngủ được, làm gì? Khương Diệu, ngươi không nóng nảy, nhà chúng ta cải trắng đều mau làm heo củng. Khương Phụ, ngươi đứa nhỏ này, đều nói cái gì đó a? Khương Diệu cũng không giải thích, cầm di động cấp Khương Phụ xem, còn cấp Khương Phụ xem Khương Điểm cùng Ôn Lễ cắt nối biên tập video. Này mấy kỳ kinh doanh phản quán Khương Phụ cùng Khương Mẫu đều nhìn, Ôn Lễ thái độ bọn họ không nhiều chú ý, vẫn luôn chú ý chính mình ra khuê nữ. Nói nữa, bọn họ khuê nữ như vậy đáng yêu, người khác đối với hảo, kia thực bình thường a. Đến nỗi Ôn Lễ Chu Ngang còn có Phó Thành, lần trước Khương Điểm trở về nhắc tới quá, nói bọn họ cùng nhau nghe buổi biểu diễn sự tình. Phụ tử hai cái cùng nhau cầm di động ngồi ở trên sofa nghiên cứu. Khương Phụ cau mày, nếu không, tìm cái vi biểu tình chuyên gia đi, làm hắn phân tích phân tích. Khương Diệu, gừng càng già càng cay. Khương Mẫu đắp mặt nạ xuống lầu, nàng nghe thế đối phụ tử nói, trực tiếp khí vui vẻ, lúc trước ngươi cùng cải trắng thời điểm, nhà của chúng ta cũng chưa nói tìm cái vi biểu tình chuyên gia a. Nàng từ trước đến nay đều ôn nhu cực kỳ, nói chuyện thanh âm càng là có thể làm nóng nảy hai cha con bình tĩnh xuống dưới. Trên mạng tin tức, Khương Mẫu đã sớm nhìn, nàng nói, cảm tình chuyện này, không phải các ngươi có thể trộn lẫn, cũng đừng quản, chúng ta vẫn luôn che chở nàng không phải được rồi. Nói xong, Khương Mẫu nhìn Khương Diệu, ngươi còn có nhớ hay không ngươi Trần Bá Bá gia đại nhi tử, xuất ngoại lưu học cái kia. Khương Điểm cao trung tốt nghiệp ngày đó thu được vị kia Trần Bá Bá gia đại nhi tử thư tình, Khương Diệu ước hắn soát đề, học bá Khương Diệu đem vị kia Trần Bá Bá gia nhi tử soát đề soát đến khóc, cuối cùng chạy. Ai có thể không ngủ được, soát cái hai ngày hai đêm đề a. Mấu chốt là lúc sau, Khương Diệu nói hắn không thiệt tình, không nghị lực, còn nói hắn học cha. Khương Mẫu, kia, Lý Bá Bá gia tiểu nhi tử, ngươi còn có nhớ hay không? Vị này Lý Bá Bá gia tiểu nhi tử thảm hại hơn, Khương Điểm thích ăn kem, vị này Lý Bá Bá gia tiểu nhi tử vì thổ lộ, mua một nhà kem xưởng, còn đặc biệt lãng mạn nói, về sau hắn tự mình làm kem cấp Khương Điểm ăn. Đã tiến vào công ty, phi thường có thương nghiệp thiên phú Khương Diệu mua một cái lớn hơn nữa kem xưởng, còn mang theo Lý Bá Bá gia tiểu nhi tử đi tham quan. Từ đây vị kia Lý Bá Bá gia tiểu nhi tử cảm thấy mất mặt, quyết chí tự cường, ra ngoại quốc đào tạo sâu. Khương Mẫu, ngươi còn có nhớ hay không? Khương phụ không nhịn cười ra tới, Khương mẫu đối với hắn cười cười, nháy mắt Khương phụ cúi đầu. Hắn ở Khương Điểm thượng sơ trung thời điểm vì phòng ngừa Khương Điểm yêu sớm, cấp Khương Điểm cặp sách bên trong quá gạch. Không có gì tâm tình tiếp tục nói tiếp, Khương mẫu nói, các ngươi đều đừng trộn lẫn, huống chi bát tự cũng chưa một phiết đâu. Nàng đứng dậy, được rồi, đều đi ngủ sớm một chút đi. Khương phụ, tốt, tốt. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Khương Diệu liếc mắt một cái, đi ngủ sớm một chút. Khương Diệu, ngủ, ta nếu có thể ngủ được, ta còn tại đây a. Hôm nay buổi tối, Khương Diệu làm ngộng. Khương Điểm ăn mặc váy cưới ôm nàng, ca ca, tình yêu kẻ lừa đảo, hắn là tình yêu kẻ lừa đảo. Khương Diệu đau lòng cực kỳ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cái này gạt ta muội muội tình yêu kẻ lừa đảo. Khương Điểm, không thể a ca ca, ta yêu hắn, ngươi không được khi dễ hắn, không thể. Bởi vì này một cái hình ảnh, Khương Diệu liền đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngồi dậy từng ngụm thở phì phò, sau đó lại lên đi vọt cái lạnh. Bị thương tổn về sau, còn muốn bởi vì thích che chở cha nam. Khương Diệu biết một vị xuất thân không tồi hào môn thiên kim chính là như vậy, tuy rằng sau lại vị này hào môn thiên kim đã thấy ra, nhưng là cũng là đã chịu thương tổn. Nàng bị cha nam thương tổn kia đoạn thời gian, trở nên không giống nàng. Đến nỗi thấp cả, Khương Diệu cũng biết, kết quả kia nam nhân chỉ là vì tiền. Khương Diệu không phải bắt quái người, nhưng là bởi vì có Khương Điểm cái này muội muội, cho nên thực chú ý này đó. Ô ô ô ô ô ô, hảo lo lắng muội muội a. Không có trải qua hắn khảo nghiệm nam nhân, không tư cách truy hắn muội muội. Khương Diệu trực tiếp liên hệ bí thư cho hắn đính vé máy bay, cùng với đem hắn hành trình cấp không ra tới. Khương Diệu bí thư hỏi, Khương Tổng, yêu cầu ta đi theo sao? Khương Diệu, giúp ta tìm cái giới giải trí xinh đẹp nữ minh tinh, ta muốn cho nàng giúp ta xử lý chút việc. Sự tinh thành, cho nàng một cái cao xa đại ngôn, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Khương Diệu bí thư, tốt, Khương Tổng. Đúng rồi, phía trước thấp gả, kết quả nàng gả nam nhân chỉ là vì nàng tiền. Nữ hải kia kế tiếp thế nào? Khương Diệu bí thư nghĩ nghĩ, Khương Tổng, ngươi hỏi chính là cái nào? Khương Diệu sắc mặt đều trắng, cái nào? Thật là đáng sợ. Khương Diệu, ngươi phía trước cùng ta nói cái kia. Khương Diệu bí thư, Giang tiểu thư à, cha nam ở khóc lóc thảm thiết đâu, Giang tiểu thư cùng nàng chó con sắp kết hôn. Một hồi lâu, Khương Diệu mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, kết quả hắn bí thư lại nói với hắn trong vòng một cái bắt quái, về tẩu tử cố ý khi dễ cô em chồng. Khương Diệu hoàn toàn ngủ không được. Sáng sớm, kinh doanh phản quán tiết mục tổ. Ta dạy cho ngươi, ngươi muốn trước đem cơm hộp giá cả nâng lên, sau đó lại đem cơm hộp giá cả vì bọn họ đẻ thấp, hiểu hay không? Chú ngang đem Khương Điểm cơm hộp cho Khương Điểm, lại nỗ lực giáo Khương Điểm như thế nào đi đẩy mạnh tiêu thụ cơm hộp. Chú đạo, không thành công khách quý, trở về muốn tiếp thu trừng phạt. Khương Điểm tò mò, cái gì trừng phạt nha? Chú đạo mỉm cười, thất bại, liền phải đi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, trên biển lướt sóng. Khương Điểm, thật sự sao? Thất bại, có thể đi trên biển lướt sóng, nàng muốn như thế nào mới có thể biểu hiện ra, chính mình kỳ thật không phải rất tưởng trên biển lướt sóng bộ dáng A. Chu đạo sắc mặt biến đổi, lâm thời sửa lại quy tắc, hắn nói, thất bại, muốn đi dọn gạch, hảo, đại gia xuất phát đi. Khương Điểm, G.A.Q. Sao lại có thể lật lọng đâu, như thế nào liền từ lướt sóng biến thành dọn gạch đâu? Chương 67. Nhiệm vụ lần này đại gia là tách ra hành động. Khương Điểm dẫn theo cơm hộp hàng mẫu đi gần nhất một tòa office building. Lúc này đúng là ăn cơm trưa thời gian, office building phía dưới người đến người đi, thậm chí còn có rất nhiều đưa cơm hộp cầm cơm hộp từng chuyến hướng trên lầu 43. Dọn gạch là không có khả năng dọn gạch, cho nên Khương Điểm vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ cự nghiêm túc. Là Khương Điểm. A a a a, thật là nàng. Ngươi đừng qua đi, nàng váy đáng quý, chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ a? Nhiệm vụ lần này không phải đơn độc bán cơm hộp, là muốn tìm được trưởng kỳ hợp tác đính cơm hộp hợp tác đồng bọn mới có thể. Khương Điểm trực tiếp vào office building, bởi vì office building bên trong công ty quá nhiều, nàng tùy tiện ấn một tầng. Nàng vận khí không tồi, nàng tới nhà này công ty một tầng đều là của bọn họ, kinh tế thực lực hẳn là không tồi. Khương Điểm đẩy cửa ra đi vào đi, ngươi hảo, ta là Tinh Quang tiệm cơm công nhân, các ngươi có cần hay không ở chúng ta tiệm cơm đính cơm, có thể đánh gãy. A, là Khương Điểm. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Không ít người đều lại đây vây xem, chẳng qua không một hồi công ty lão bản tự mình lại đây. Công ty lão bản vừa thấy Khương Điểm chạy nhanh chen vào đi, làm đại gia toàn bộ đều tránh ra. Khương Điểm còn chưa nói lời nói, công ty lão bản đối với Khương Điểm lộ ra mỉm cười. Khương tiểu thư, ngươi như thế nào lại đây, ngươi đã đến rồi trước tiên nói một tiếng A, ta phái nhân viên công tác đi tiếp ngươi. Này mấy ngày hôm trước ta liền biết ngươi ở bổn thị thu tiết mục, nhưng là không tiện quấy rầy, lúc này mới vẫn luôn không liên hệ ngươi, không nghĩ tới. Ngươi hôm nay lại đây. Khương Điểm chớp chớp mắt, nàng nhìn công ty tên, không quá xác định hỏi, cái này là ta công ty. Công ty lão bản, Khương tiểu thư ngươi nói đùa, đây là ta công ty. Nghe thế câu nói, Khương Điểm người quay phim đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, này nếu là Khương Điểm công ty, hắn trừ bỏ Khương Điểm nở bờ, liền không biết muốn nói gì. Khương Điểm thực nghi hoặc, công ty không phải nàng, vì cái gì vị này công ty lão bản đối nàng thái độ tốt như vậy nha. Công ty lão bản, Khương tiểu thư, chúng ta này đống office building đều là ngươi a. Này đống office building đều là nàng nha. Khương Điểm gương mặt tướng đỏ, phi thường ngượng ngùng hỏi, vậy ngươi có thể hay không đính chúng ta Tinh Quang tiệm cơm cơm hộp nha. Không thể đem cơm hộp đính đi ra ngoài, nàng liền phải đi dọn gạch lạp. Nàng không nghĩ dọn gạch, càng không nghĩ ăn mặc chính mình công chúa váy đi dọn gạch. Công ty lão bản sửng sốt một cái trước mắt, theo sau gật đầu, đính, chúng ta công ty đính. Khương tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi giúp ngươi hỏi một câu, còn có nhà ai công ty, muốn ở các ngươi tiệm cơm đính cơm hộp. Nói xong, vị này công ty lão bản, nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên nói cho chính mình công nhân, đại gia chiếu cố một chút Khương tiểu thư. Cà phê điểm tâm cấp Khương tiểu thư đoan một ít, đều ở kia làm cái gì đâu. Khương Điểm vui vẻ cực kỳ. Nàng cùng chính mình người quay phim nói, ta đem cơm hộp đính đi ra ngoài lạp. Người quay phim. Cái này tiết mục liền kêu làm hào môn thiên kim những cái đó quên tài sản đi. Khương Điểm phía trước phía sau thêm ở bên nhau, cũng liền dùng hơn một giờ thời gian, liền trở về Tinh Quang tiệm cơm, còn đem tiệm cơm cho nàng hàng mẫu cơm hộp mang theo trở về. Khương Điểm, Chu Đạo, ta đã trở về. Chu Đạo vừa mới ngủ một chút sẽ ngủ trưa, hắn ngáp một cái, thần sắc vui mừng, dọn gạch công trường đã cho ngươi, không phải, là cho các ngươi liên hệ hảo, các ngươi đi dọn gạch 5.000 khối, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc tới cái này, Khương Điểm mặt lộ vẻ vui mừng, Chu Đạo, ta không cần đi dọn gạch. Nàng đem chính mình ký hợp đồng xuống dưới đơn đặt hàng cấp Chu Đạo xem, Chu Đạo tươi cười dần dần biến mất, theo sau hô, mau, mau liên hệ mặt khác khách quý, làm cho bọn họ không cần tiếp tục. Này đó đơn đặt hàng. Bọn họ chính là toàn bộ xuống bếp, cũng không thể vội xong A. Chu Đạo, ngươi, ngươi như thế nào làm được? Khương Điểm người quay phim mặt vô biểu tình, nàng đi đẩy mạnh tiêu thụ kia đống office building là của nàng. Chu Đạo, các khách quý vây quanh cái bàn ngồi, nếu bọn họ không số sai, bọn họ ngày mai muốn đưa đi ra ngoài 3.000 nhiều phân cơm hộp, 3.000 nhiều phân cơm hộp. Ai làm A? Thành Tích cùng Trương Thần, bọn họ hai cái tuổi đều rất đại, bọn họ mỗi ngày vội vàng tiệm cơm buôn bán liền rất mệt mỏi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng thương. Trương Thần uống nước trực tiếp sặc tới rồi, hắn ở ho khan, Khương, Khương Điểm A, ngươi ngược một ngược Chu Đạo còn chưa tính, chúng ta này đó khách quý, rất đáng thương. Khương Điểm túm chính mình váy, lặng lẽ nhìn nhìn các khách quý, lại nhìn về phía Chu Đạo. Khương Điểm, ta cho ta ca ca gọi điện thoại đi, hắn khẳng định biết làm sao bây giờ. Cầm di động, Khương Điểm hự hự đi cấp Khương Diệu gọi điện thoại. Khương Điểm, ca ca. Nghe được Khương Điểm vui sướng ngữ khí. Khương Diệu cảm thấy chính mình lại khổ lại mệt đều không tính cái gì. Chờ đến Khương Điểm đem sự tình trải qua nói xong, Khương Diệu trực tiếp trả lời, đem lần này đơn đặt hàng giá thấp bao bên ngoài đi ra ngoài, nhưng là bọn họ muốn dựa theo các ngươi cơm hộp tiêu chuẩn tới, bao gồm các ngươi khách quý cũng phải đi giám sát. Nếu biện pháp này các ngươi cảm thấy không thể được, trực tiếp thuê đầu bếp cũng có thể. Thức mau, Khương Điểm trở về, đem Khương Diệu nói biện pháp cùng bọn họ nói một lần. Trương Thần cùng Thành Tích trực tiếp đứng lên. Khương Điểm. Các ngươi đi đâu nha? Bọn họ cùng nhau trả lời, trước viết thông báo tuyển dụng thư, ở tìm có thể bao bên ngoài tiệm cơm. Chu Đạo, không được, các ngươi đây là vi phạm quy định A. Trương Thần, kia Chu Đạo ngươi nói 3.000 phân cơm hộ, chúng ta hai người như thế nào làm? Chu Đạo, nhận được Khương Điểm điện thoại về sau, Khương Diệu tâm tình đều hảo rất nhiều, hắn nhìn chính mình trang điểm tinh xảo bí thư, nói thẳng nói, ta muội muội vẫn là đặc biệt ỷ lại ta A. Khương Diệu bí thư, Khương Tổng. Ngài muội muội khẳng định đặc biệt ỷ lại ngươi. Hắn chính là bồi Khương Điểm lớn lên, từ Khương Điểm vừa mới sinh ra, ở đến Khương Điểm đi không xong lộ, ở đến bây giờ duyên dáng yêu kiều, hắn đều là có tham dự đến Khương Điểm sinh hoạt bên trong. Khương Diệu ở khách sạn và ở về sau, Khương Diệu bí thư tiến vào tỏ vẻ sự tình đã ở làm. Đệ nhất thử, hay không hảo nữ sắc? Không phải ở tiết mục thượng biểu hiện thích chính mình muội muội, không đúng, hắn khẳng định thích chính mình muội muội, hắn muội muội như vậy đáng yêu, ôn lễ cùng nàng hợp tác. Hắn dựa vào cái gì không thích ta? Nếu thích, vậy muốn kiên định thủ thân như ngọc, bằng không dựa vào cái gì nói thích ta, không đủ tiêu chuẩn, hắn liền tìm Khương Khương, làm Khương Khương về sau cách hắn xa một ít. Khương Diệu vẫn là không yên tâm, ngươi nói, cái kia nữ minh tinh nếu là lại làm ôn lễ thu mua làm sao bây giờ? Lại hoặc là nàng cùng ôn lễ nhận thức, cùng ôn lễ lẫn nhau thông khí đâu? Tại chỗ dạo bước một hồi lâu, Khương Diệu tính toán chính mình muốn đi ôn lễ đoàn phim thử. Khương Diệu bí thư, nhưng là Khương Tổng, ngươi đi, bọn họ nếu muốn diễn, vẫn là sẽ ở ngươi trước mặt diễn à. Một hồi lâu, Khương Diệu cầm cái kính râm cùng khẩu trang, ngươi đi, ngươi nói thay ta đi khảo sát đầu tư, ta diễn ngươi bảo tiêu. Khương Diệu bí thư biểu tình bất đắc dĩ, thực mau lại biến thành phi thường chức nghiệp tươi cười, tốt, Khương Tổng. Phía trước Khương Điểm khi còn nhỏ, Khương Diệu đại bộ phận nhàn rỗi xuống dưới thời gian đều ở bồi Khương Điểm, là nhìn Khương Điểm một chút lớn lên, loại này cảm tình là huynh trưởng đối đặc biệt sủng ái muội muội cảm tình, nhưng là lại có một ít lao phụ thân tâm thái. Mô diễn đàn. Khương Điểm có được một đống office building. Có được office building, ngoa tạo, đây là cái gì hào môn thiên kim? Cái này không phải Tân Lăng CD. Không phải, Khương Điểm đi làm kinh doanh phản quán nhiệm vụ, kết quả ở làm nhiệm vụ trong lúc, phát hiện kia đống văn phòng là của nàng, hèn mọn. Quả nhiên chứng thực hào môn thiên kim thân phận. Cái gì đều đừng nói nữa, kinh doanh phản quán ta cần thiết truy. A, tuần sau Khương Điểm tham gia kinh doanh phản quán bá gia, kinh doanh đồ cổ cửa hàng có nàng, còn có nàng tham gia cái kia đồ cổ thật giả cũng bá gia, chúng ta rốt cuộc truy cái nào a? Làm kinh doanh phản quán bồi Khương Điểm cùng nhau nhân viên công tác tỏ vẻ, truy cái nào cũng chưa kém, nhưng là cụ thể vì cái gì truy cái nào cũng chưa kém, ta liền không thể nói. Có được một đống office building, Khương Điểm lại lần nữa làm người kiên định bất di tin tưởng, nàng là trăm tỷ hào môn thiên kim, đặc biệt là Khương Điểm fans. Toàn thành tranh tinh ạn tỷ fan nhóm, giả, không phải trăm tỷ hào môn thiên kim, khẳng định không phải trăm tỷ hào môn thiên kim. Khương Điểm fans, chậc, tội gì lừa mình dối người đâu. Loại này hành vi Khương Điểm fans có cũng không có biện pháp, ạn tỷ fan kêu không tin, bọn họ cũng không thể cưỡng bức ạn tỷ fan tin tưởng. Kinh doanh phản quán thành công thông báo tuyển dụng tới rồi 6 vị đầu bếp, lại từ tiết mục tổ nhân viên công tác bên trong thuê 8 vị lâm thời công, nhưng là cho dù là như thế này, 3.000 phân cơm hộp đối với bọn họ tới nói vẫn là có chút tính khiêu chiến, đặc biệt là mua sắm này một phân đoạn. Bọn họ hiện tại sở hữu buôn bán ngạch thêm ở bên nhau, đi mua 3.000 phân cơm hộp nguyên liệu nấu ăn, không sai biệt lắm là đủ rồi, nhưng là cụ thể có đủ hay không này cũng không nhất định, bởi vì bọn họ kiếm tiền, cơ bản đều dùng để đổi chính mình vật phẩm. Nay cũng may mắn phía trước Trương Thần Đề kiến nghị, làm cho bọn họ không có đem bọn họ kiếm tiền đều dùng để đổi chính mình vật phẩm. Trừ bỏ tiết mục tổ ngay từ đầu cấp 3.000 khối tài chính khởi đầu, bọn họ còn có một ít. Trương Thần cùng thành tích đem yêu cầu vật phẩm toàn bộ viết xuống dưới, sau đó bọn họ đem nhiệm vụ này giao cho Khương Điểm cùng Chu Ngang, bọn họ là vì tiết mục hiệu quả. Khương Điểm, ta sẽ không. Nàng sẽ không mua đồ ăn, nếu mua không đủ 3.000 phân cơm hộp nguyên liệu nấu ăn phải làm sao bây giờ. Đừng nói Khương Điểm sẽ không, Chu Ngang cũng sẽ không, hắn còn sẽ không mặc cả, hắn ở cùng Khương Điểm tổ hợp. Bọn họ sở cần đồ vật như thế nào mua trở về a, cho nên hắn cũng vội vàng cự tuyệt. Chu Đạo cảm động, hắn như thế nào quên mất, như thế nào quên làm Khương Điểm đi mua đồ ăn đâu, nàng khẳng định sẽ không mua đồ ăn. Chu Đạo liền các ngươi hai cái, xuất phát đi mua đồ ăn đi. Nếu các ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, vậy cùng nhau dọn gạch. Khương Điểm cùng Chu Ngang cưới tiết mục tổ xe xuất phát thời điểm, còn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ là thật sự sẽ không mua đồ ăn. Chu Ngang kéo lấy Khương Điểm váy. Ngươi đã thay đổi vài vị trí. Xe thương vụ mặt trên xe tỏa tương đối nhiều, Khương Điểm đã từ cuối cùng một loạt đi phía trước dịch vài bài. Khương Điểm, nhưng là... Chu Ngang, ngươi yên tâm, ta chính là đầu đường bán nghệ, cũng giúp ngươi đem đồ ăn đều mua trở về. Nội tâm hoảng một đám, nhưng là hiện tại Chu Ngang mặt ngoài tốn đến một đám. Tiết mục tổ xe ở chợ bán thức ăn bên ngoài dừng lại, Khương Điểm cùng Chu Ngang xuống xe. Chu Ngang đối với Khương Điểm giơ tay, lấy tiền, một hồi ta phụ trách cùng bọn họ chém giá. Khương Điểm mở mịt, ngươi không có lấy tiền bao. Chu Ngang, không phải ngươi lấy. Ta không lấy. Tiết mục tổ nhân viên công tác cười nói, bởi vì hôm nay các ngươi vẫn luôn ở vội vàng thông báo tuyển dụng thí đồ ăn sự tình, cho nên hiện tại thời gian này chợ bán thức ăn khả năng sắp đóng cửa. Nếu các ngươi hiện tại lựa chọn trở về, khả năng chỉ có thể dậy sớm đi mua sắm các ngươi sở cần các loại nguyên liệu nấu ăn cùng vật phẩm, nhưng là như vậy đại gia buổi tối phải làm tốt công tác, khả năng liền vô pháp làm. Chu Ngang phản ứng mau. Ngươi có phải hay không biết chúng ta không lấy tiền bao a? Tiết mục tổ nhân viên công tác nhịn xuống kích động, lắc đầu. Đâu chỉ tiết mục tổ nhân viên công tác kích động, Chu Đạo đã kích động đến bắt đầu cấp Lý Đạo gửi tin tức, kiêu ngạo cực kỳ. Chu Đạo, ha ha ha ha ha ha, Khương Điểm cùng Chu Ngang đi mua sắm không mang tiền bao, chợ bán thức ăn mau đóng cửa. Lý Đạo, mỉm cười, ngươi vẫn là không hiểu biết Khương Điểm. Chu Đạo, ghen ghét, ngươi ở ghen ghét ta. Lý Đạo, cùng ta học tập thật tốt ta. Vì cái gì một hai phải cùng Khương Điểm tránh luận thắng thua đâu? Chu Đạo, ngươi thật cho chúng ta chân nhân tú đạo diễn mất mặt. Lý Đạo, chỉ cần không cùng Khương Điểm hợp tác, ta chính là vương giả, liền tỷ như hiện tại, ta chính là vương giả. Khương Điểm cùng Chu Ngang hai người đứng ở chợ bán thức ăn bên ngoài, Chu Ngang từ trong túi mặt tìm được 10 đồng tiền, Khương Điểm còn lại là từ trong túi mặt tìm được rồi 39 đồng tiền, hai người nhìn chợ bán thức ăn, chưa tiến vào, cũng không hồi Tiết Mục Tổ trên xe. Một bên nhân viên công tác cười nói, các ngươi có thể lựa chọn trở về, rốt cuộc các ngươi không lấy mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng vật phẩm tiền bao đúng hay không? Khương Điểm, Chu Ngang. Chu Ngang, a. Khương Điểm, ta buổi sáng sẽ vây. Chu Ngang, ta cũng là, ta không thói quen dậy sớm. Khương Điểm còn hảo liền tính dậy sớm cũng không có rời giường khí, nhưng là Chu Ngang dậy sớm, rời giường khí giống như là chuyên môn chọn thứ cái loại này, cho nên Chu Ngang một chút đều không nghĩ dậy sớm. Hai người nhìn một hồi, Khương Điểm thử mở miệng hỏi, nếu không, ngươi đầu đường bán nghệ. Chu Ngang, vội vàng cự tuyệt Khương Điểm, Chu Ngang nghĩ biện pháp, nhưng là thật sự không thể tưởng được. Một bên Khương Điểm còn lại là mắt sáng rực lên, giống như nghĩ tới biện pháp bộ dáng. Chu Ngang, ta không đầu đường bán nghệ, nói nữa, đầu đường bán nghệ kiếm tiền cũng không đủ mua đồ ăn a. Giờ phút này Chu Ngang đã quên mất chính mình vừa mới kêu một phen lời nói. Ngươi yên tâm, ta chính là đầu đường bán nghệ, cũng giúp ngươi đem đồ ăn đều mua trở về. Và mặt bạch bạch bạch vang. Hắn vừa mới nói gì đó, hắn không biết, hắn không nhớ được. Khương Điểm, không phải, ta là thật sự có biện pháp. Nàng biết Tiết Mục Tổ ở hố nàng cùng Chu Ngang, nhưng là chuyện này, không phải không có cách nào giải quyết. Khương Điểm nhìn về phía chính mình người quay phim, Chu Ngang cũng thực mau phản ứng lại đây, nhìn về phía hắn người quay phim. Khương Điểm người quay phim sau này lui một bước, các ngươi có ý tứ gì? Chương 68. Khương Điểm cùng Chu Ngang nện bước nhất trí đi phía trước đi rồi vài bước, 3.000 phân cơm hộp nếu không từ hôm nay buổi tối liền bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, chẳng sợ bọn họ tiệm cơm mướn người, cũng là thật sự không có biện pháp hoàn thành. Chúng ta không có tiền, không có tiền. Đúng vậy, một phân tiền đều không có. Đã có nhân viên công tác phải cho Chu Đạo gọi điện thoại, kết quả điện thoại còn không có bá ra đi, khiến cho Khương Điểm túm chặt thủ đoạn. Khương Điểm nước mắt lưng tròng nhìn nàng, tỷ tỷ, chúng ta cấp lợi tức. Nhân viên công tác, này không phải lợi tức sự tình. Khương Điểm, ngươi thích cái nào nam minh tinh, ta cho ngươi muốn ký tên. Nháy mắt, nhân viên công tác phản bội, kỳ thật, các khách quý cũng rất đáng thương, tuy rằng hiện tại đã mùa thu, nhưng là vẫn là thực nhiệt à, các ngươi như thế nào có thể bỏ được làm cho bọn họ vội xong 3.000 phân cơm hộ. Lại đi công trường dọn gạch đâu. Nói xong, nàng dẫn đầu lấy ra 500 khối tiền mặt cấp Khương Điểm. Ngươi quay phim, phản đồ, ngươi cái này phản đồ. Chu Ngang nghĩ nghĩ, ta đưa các ngươi một người một đôi hàng hiệu giày đi, theo ta xuyên này một đôi. Ngươi quay phim nhóm, có cần hay không hỗ trợ để đồ ăn? Khương Điểm tuy nói sẽ không mặc cả, nhưng là biết khẳng định phải cho càng thấp càng tốt, đặc biệt là không tính số lẻ đầu cái này mặc cả biện pháp, nàng mua một vòng đồ ăn xuống dưới, không tính số lẻ đầu mặt càng ngày càng thuận. Đoàn người bao lớn bao nhỏ ở chợ bán thức ăn đóng cửa phía trước rời đi trở về. Thành tích đã bắt đầu lo lắng Khương Điểm, còn có chút hối hận vì Tiết Mục hiệu quả làm Khương Điểm cùng Chu Ngang đi mua đồ ăn. Bọn họ chính mình đi mua đồ ăn thì tốt rồi, như vậy nhiệm vụ này chỉ cần nhiều trả giá một ít mồ hôi, luôn là có thể hoàn thành. Nghe được bên ngoài dừng xe thanh âm, các khách quý sôi nổi đi ra ngoài. Chu Đạo cười nói, các ngươi còn không biết đi, Khương Điểm cùng Chu Ngang đi ra ngoài thời điểm không lấy tiền. Không lấy tiền. Tiết Mục Tổ quá xấu rồi đi, này đều không nhắc nhở. Chu Đạo chậm gì gì đi theo đi ra ngoài, kết quả liền nhìn đến, Tiết Mục khác tổ nhân viên công tác còn có Khương Điểm cùng Chu Ngang người quay phim tung ta tung tăng giúp đỡ bọn họ đem đồ ăn từ trên xe bắt lấy tới. Không biết, còn tưởng rằng Khương Điểm cho bọn hắn trả tiền lương đâu. Khương Điểm bắt đầu cùng thành tích tính tiền, bởi vì tính nhầm, máy tính cũng chưa dùng, liền nói ra cả vốn lẫn lời muốn còn cấp nhân viên công tác bọn họ bao nhiêu tiền. Nhân viên công tác yên lặng đi đến Chu Đạo bên cạnh. Đau lòng nói, thực xin lỗi, ta vì idol ký tên, khuất phục. Lần này công tác phân thành hai bát, một bát người ngày hôm sau dậy sớm nấu cơm, một bát người buổi tối thời điểm thức đêm xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó ở rời giường trang cơm hộp cùng đưa cơm hộp. Khương Điểm Chu Ngang còn có Trịnh Nhạc Nhạc, đều là xử lý nguyên liệu nấu ăn kia một bát, buổi tối sắc trời đều đen, bọn họ còn ở trong phòng bếp ngồi ở tiểu ghế gấp mặt trên rửa rau nhặt rau, còn có rửa theo đầu bếp giáo biện pháp xử lý nguyên liệu nấu ăn ướp dưa muối làm tặng phẩm. Khương Điểm buồn ngủ, động tác đều chậm lại, chính là tưởng tượng đến chính mình muốn dọn gạch, một đôi mắt đều trở nên co thần lên, động tác cũng nhanh hơn không ít. Ngày mai nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ Tiết Mục này liền không sai biệt lắm xem như thu kết thúc. Mãi cho đến rạng sáng 2-3 điểm, bọn họ mới đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý tốt, Khương Điểm gục xuống bả vai trở về thời điểm, Chu Ngang ở Khương Điểm phía trước tễ lên cầu thang, theo sau hai người cùng bắt đầu thi đua giống nhau. Rốt cuộc là Khương Điểm càng tốt hơn, ở Chu Ngang phía trước lên cầu thang. Chu Ngang cười nói, tiết mục thu kết thúc về sau, không có việc gì nhiều ước ra tới ăn cơm. Hắn không có gì bằng hữu, nói được thượng muốn tốt chỉ có Phó Thành một cái, bây giờ còn có Khương Điểm cùng Ôn Lễ, phía trước đoàn phim hoặc là tiết mục tổ đóng máy về sau hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng là hiện tại thế nhưng có chút buồn bã. Bởi vì Chu Ngang, Khương Điểm cảm xúc cũng có chút hạ xuống, bọn họ cùng nhau ngồi ở thang lầu mặt trên bậc thang, động tác nhất trí đôi tay chống cằm. Chu Ngang nói, cái này chức nghiệp chính là như vậy, không ngừng mà thích hướng tân hoàn cảnh, thích hướng hảo về sau, liền phải rời đi, sau đó ở tiến vào một cái tân hoàn cảnh. Nếu không phải nỗ lực bài trừ thời gian gặp mặt, khả năng về sau mấy năm mới có thể gặp phải một lần, thậm chí đều không gặp được. Khương Điểm lắc lắc đầu, sẽ không. Chu Đạo nửa ngủ nửa tỉnh, khép mắt xuống lầu muốn đi uống nước, kết quả đi tới thang lầu chỗ đá tới rồi một cái mềm mại đồ vật, hắn sắc mặt trắng bệnh hô to một tiếng, cứu mạng a. Không tốt lắm xử cảm ứng đèn sáng một mảnh. Chu Ngang, ai đá tam ông. Khương Điểm nghiêng thân mình nhìn thấy Chu Đạo về sau làm một cái mặt quỷ, lêu lêu lêu. Lá gan cực tiểu Chu Đạo, a. Do dự một chút, Chu Ngang đối với Chu Đạo làm ra một cái dọa hắn động tác, đã phản ứng lại đây Chu Đạo lại một chân đạp qua đi. Chu Đạo, Lan. Chu Ngang. Khương Điểm trở về nghỉ ngơi, Chu Ngang bởi vì hoàn toàn không mệt nhọc, đi theo Chu Đạo cùng nhau đi xuống lầu lấy thủy. Bọn họ nhận thức, lần này tiết mục cũng là Chu Đạo lực mời Chu Ngang lại đây tham gia. Chu Đạo, ngươi gần nhất tính cách thay đổi không ít, ấu trĩ. Chu Ngang gật gật đầu, khá tốt, phía trước cả ngày cùng Phó Thành cái nào lạnh băng khối cùng nhau, ta đều mau thành lạnh băng khối. Hiện tại cùng Khương Điểm cùng nhau, cảm giác thế giới đều đơn thuần lên, không giống cùng một ít người, mỗi ngày tính kế tính tới tính lui. Nam diễn viên đoạt tài nguyên, nữ diễn viên có đôi khi còn muốn thiết kế người, đoạt một phen, mỗi ngày đều ở không ngừng tưởng a tưởng. Phía trước Chu Ngang tính cách cũng rất đơn thuần, sau lại mới thay đổi, hắn nói, lúc ấy ở ngươi đoàn phim, vẫn là cái tiểu trong suốt thời điểm, thật là hận không thể người khác nói một câu muốn ăn cơm, ta đều phải suy xét, câu này muốn ăn cơm có phải hay không có cái gì ám chỉ hoặc là ý tứ. Cho nên, đây là ngươi làm ta sợ lý do. Không phải muốn tâm sự. Không, sai thanh toán về sau, ngươi không xứng. Hôm nay dân quốc bộ điện ảnh này ở quay chụp đêm diễn. Ôn Lễ người đại diện bồi Ôn Lễ cùng nhau. Bởi vì trong núi mặt lúc này quá nhiệt mũi nhiều, bên ngoài lại không có điều hòa, cho nên nàng cầm một cái tiểu quạt điện, còn cầm một phen cây quạt. Ôn Lễ người đại diện thấp giọng nói, hôm nay tới kẻ mèo vị kia nữ minh tinh, như thế nào vẫn luôn ở đối với ngươi kỳ hảo a? Hôm nay buổi tối ngươi ngủ khóa trái cửa, nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Phía trước loại này muốn làm cùng Ôn Lễ làm đoàn phim phu thê, Ôn Lễ cùng hắn người đại diện không phải không gặp được quá, nhưng là vẫn là lần đầu tiên. Gặp được như thế trắng ra mà, mấu chốt là vị này vẫn là một cái đương hồng tiểu hoa. Ôn Lễ bởi vì đóng vai nhân vật nguyên nhân, khí chất lạnh lẽo không ít, nàng khi nào trở về. Ôn Lễ người đại diện, đạo diễn yêu cầu cao, như thế nào cũng muốn hậu thiên. Vị kia nữ minh tinh tầm mắt, hắn thực không thoải mái, Ôn Lễ túi đầu tiếp tục nhìn kịch bản. Cách đó không xa, Khương Diệu bí thư, Khương Tổng, ta cảm thấy có thể, mấu chốt là hắn phong bình đặc biệt hảo, cũng không truyền quá thai tiếng. Khương Diệu toàn bộ võ trang. Đừng nói người ngoài, chính là Khương Điểm nhìn thấy hắn đều không nhất định có thể nhận ra tới, hắn thậm chí còn thay đổi mặt khác hương vị nước hoa. Hắn vừa mới tưởng mở miệng, di động tiếng chuông vang lên, hắn đi một bên tiếp điện thoại, gọi điện thoại lại đây hắn một cái phát tiểu, Khương Diệu không kiên nhẫn, chuyện gì? Có thể hay không đem ngươi muội muội ký tên cho ta một cái? Ngươi cái gì đức hạnh ta không biết, ly ta muội muội xa một chút, ngươi cho nàng đường fans cũng chưa tư cách. Không phải ta muốn, là ta một cái bằng hữu muốn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng ta không phải cũng là bằng hữu. Khương Diệu phiền đâu, ta là cứu vớt người của ngươi, đem ngươi tốn ra vực sâu người, giáo ngươi đối đãi cảm tình muốn chuyên nhất người. Đừng cho ta gọi điện thoại, ngươi nếu là chậm trễ ta sự, ngươi thử xem. Còn có, ngươi chạy nhanh trở về, đừng ở hộp đêm tiếp tục phao chứ. Không phải, thật là người tốt, là lục. Điện thoại trực tiếp làm Khương Diệu cấp cắt đứt. Nói thật, Khương Diệu ở chỗ này đãi khá dài thời gian. Ôn Lễ là thật là thực không tồi, thậm chí cùng nữ diễn viên đối diễn thời điểm, đều phi thường thân sĩ vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng là càng là như vậy Khương Diệu càng phiền, cảm giác chính mình ngậm đắng nuốt cay mang đại muội muội muốn bay. Đảo không phải nói, hắn cảm thấy Ôn Lễ nhất định có thể đuổi tới chính mình muội muội, hắn là thông qua chuyện này nghĩ tới chính mình muội muội phải gả người sự tình. Kết hôn thời điểm, từ trước đến nay đều là cưới lao bà kia một nhà vui vẻ, gả nữ nhi khó chịu, hắn tham gia quá không ít hôn lễ. Thật nhiều đều là như thế này. Bát tự còn không có một phiết, hắn liền cảm thấy buồn, này nếu là thật đem muội muội gả đi ra ngoài. Nghĩ tới cái gì, Khương Diệu chạy đến chính mình bí thư kia, không quá xác định mà nói, ngươi nói hắn không gần nữ sắc, có phải hay không không cử? Khương Diệu bí thư. Ngày hôm sau Khương Điềm ngủ tới rồi buổi sáng 8 giờ nhiều, lại lên đi hỗ trợ trang cơm hộp, nàng mệt đến ở phía sau bếp đều mau ngủ rồi. Khương Điềm nghe được tiếng hoan hô thời điểm, mới phản ứng lại đây, bọn họ thành công trang hảo 3.000 phân cơm hộp, hiện tại chỉ cần đem cơm hộp cấp đưa qua đi liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Phụ trách đưa cơm hộp chính là Thành Tích cùng Trương Thần, còn có bọn họ mướn tiết mục tổ nhân viên công tác. Nhiệm vụ lần này cơ bản liền tính là hoàn thành. Khương Điềm về phòng thu thập hành lễ, tuy rằng đại bộ phận vật phẩm đều ở tiết mục tổ nơi đó, nhưng là nàng vẫn là có một ít đồ vật muốn thu thập lên. Thành Tích cùng Trương Thần trở về, lớn tiếng hô, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia ôm ở cùng nhau, lần này cơm hộp làm ra tới thật sự là không dễ dàng. Nhìn bọn họ chu đạo cầm loa hô, chúc mừng các vị thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, các ngươi cùng nhau ở tiệm cơm ăn một bữa cơm, tiết mục này liền đến này kết thúc. Các ngươi lần này giao cho tiết mục tổ đổi vật phẩm tiền, còn có lần này cơm hộp sở hữu lợi nhuận, toàn bộ sẽ quyên tặng cấp Hy vọng tiểu học. Cơm hộp còn dư lại một ít, bất quá đều có chút lạnh, Thành Tích đi phòng bếp đem này đó đồ ăn nhiệt, mỗi người phân một phần cơm hộp, bọn họ vây quanh ở cái bàn trước ăn cơm. Thành Tích, về sau có cơ hội, đại gia ước ra tới cùng nhau ăn cơm. Ngay cả cùng nơi này không hợp nhau Trịnh Nhạc Nhạc đều có chút thương cảm, bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt tâm tình. Thịnh Tử Hiên đã tới rồi Tinh Quang tiệm cơm bên ngoài, hắn lại đây tiếp Khương Điểm trở về. Khương Điểm kéo chính mình dương hành lý đi tới Thịnh Tử Hiên trước mặt, Thịnh Tử Hiên muốn đem Khương Điểm dương hành lý dọn đến trên xe thời điểm, Khương Điểm túm chặt chính mình dương hành lý, Thịnh Tử Hiên khó hiểu nhìn nàng. Khương Điểm, ta đáp ứng quá ôn lễ, tiết mục kết thúc, muốn đi tham ban. Thịnh Tử Hiên không đem lôi kéo cái dương tay buông ra, hắn hỏi, nếu truyền thai tiếng làm sao bây giờ? Hắn nhìn Khương Điểm đôi mắt, chúng ta trở về đi. Khương Điểm mím môi, ta đáp ứng quá hắn, nếu đáp ứng rồi vậy phải làm đến mới có thể, ta sẽ không làm ta cùng hắn truyền thai tiếng. Thịnh Tử Hiên buông xuống con ngươi, hắn hỏi, kia nếu ngươi đi thăm ban, ta sẽ không vui đâu. Lúc này, Chu Ngang đã đi tới, ta bồi nàng đi, chúng ta hai cái cùng đi thăm ban, tổng không thể truyền ra cái gì thai tiếng đi. Đến nỗi ta cùng Khương Điểm, chúng ta phía trước không phải đều truyền quá thai tiếng, ở truyền bất truyền cũng không có gì khác biệt. Thịnh Tử Hiên thu hồi chính mình cảm xúc, hắn buông lỏng ra cái dương, sớm một chút trở về, trong núi mặt mũi nhiều, lúc này nhiệt độ không khí cũng sẽ hơi chút thấp một ít. Chờ đến Khương Điểm muốn cùng Chu Ngang xuất phát thời điểm, Chu Đạo cầm một cái túi sách tử cấp Khương Điểm, túi sách tử là Thịnh Tử Hiên làm Chu Đạo cấp Khương Điểm, bên trong có nước hoa, còn có một kiện hầu áo khoác. Khương Điểm cùng Chu Ngang tới ôn lễ đoàn phim quay chụp địa điểm mới biết được, dưới chân núi không có xe cáp, bọn họ muốn leo núi đi lên, hơn nữa bọn họ còn không biết bọn họ đoàn phim cụ thể ở nơi nào quay chụp. Nhìn mênh mông vô bờ bậc thang, cùng đã ám xuống dưới thiên, Chu Ngang trực tiếp ngồi ở bậc thang, chúng ta này khi nào có thể đi lên A. Khương Điểm bắt thông ôn lễ điện thoại, nàng một bên lôi kéo Chu Ngang cổ áo túm hắn đi phía trước đi, một bên nói, ôn lễ, ta cùng Chu Ngang tới thăm ban lạc. Ôn lễ từ trên núi xuống tới thời điểm, Khương Điểm cùng Chu Ngang còn chưa đi đến 1/3 lộ trình. Bởi vì ngày hôm qua cùng hôm nay buổi sáng thật sự là bận quá, bọn họ hai cái đã hoàn toàn đi không đặng, Khương Điểm mồ hôi đều làm phía trước tóc mái ướt. Ôn lễ ở Khương Điểm mặt trên một cái bậc thang cong hạ eo, hắn nói, đi lên. Con Khương Điểm, ôn lễ mỗi một bước đều đi cẩn thận, không biết qua bao lâu, Khương Điểm tiếng hít thở đều, như là ngủ rồi. Đi theo phía sau bọn họ Chu Ngang. Nhanh chóng đi nhanh hướng lên trên đi tới, hắn đem hai người ném ở phía sau, hắn nói thì tốt rồi, vì cái gì thật sự muốn bồi Khương Điểm cùng nhau lại đây thăm ban, vì cái gì đâu. Cùng lúc đó, ở dân quốc đoàn phim Khương Diệu cùng hắn bí thư cũng cùng nhau ở đoàn phim phim trường lối vào cách đó không xa chờ. Bởi vì Khương Diệu nghe ôn lễ đi xuống tiếp nhận tới thăm ban người, nhìn còn đặc biệt vui vẻ, thậm chí luôn luôn chuyên nghiệp hắn còn cùng đạo diễn xin nghỉ, cho nên hắn mới lại đây. Ôn lễ con Khương Điểm tiếp tục đi phía trước đi, gió đêm thổi qua, hắn kêu vài tiếng Khương Điểm, Khương Điểm không trả lời, hắn đặc biệt nhỏ giọng nói, Khương Khương, ta thích ngươi. Đáp lại hắn, chỉ có Khương Điểm tiếng hít thở. Đỏ mặt. Ôn lễ tiếp tục con Khương Điểm đi phía trước đi. Tuy rằng là ở nàng ngủ thời điểm nói, nhưng là đây cũng là thổ lộ A. Không biết qua bao lâu, Khương Điểm duỗi tay loát loát chính mình tóc, nàng ghé vào ôn lễ trên vai còn nhắm chặt con mắt, ôn lễ, còn muốn bao lâu có thể tới nhà. Ôn lễ trả lời, chúng ta mau tới rồi. Chương 69. Trước hết bỏ lên trên sơn chính là Chu Ngang, Chu Ngang nhìn đến Khương Diệu cùng hắn bí thư, tiến lên dò hỏi một chút dân quốc phim trường ở đâu, này liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Đảo không phải hắn không nghĩ cùng Khương Điểm còn có ôn lễ cùng nhau, chỉ là hắn cảm thấy ôn lễ là không muốn, hắn cũng không đi thảo cái kia không thú vị. Đi rồi vài bước, Chu Ngang mới nhớ tới, Ôn Lễ con Khương Điểm đi lên, làm người thấy được, này phải làm sao bây giờ a? Hắn lại chạy nhanh đường cũ phản hồi. Chu Ngang, ta có chút mù đường, không biết có thể hay không hỗ trợ mang cái lộ. Khương Diệu bí thư, phi thường xin lỗi, chúng ta còn có chút sự tình muốn nội, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Nói xong nàng lại cùng Chu Ngang nói một chút như thế nào đi phim trường. Chu Ngang nghĩ chính mình ở quay trở lại tìm Khương Điểm cùng Ôn Lễ đi, kết quả còn chưa đi vài bước, Ôn Lễ con Khương Điểm lên đây. Ôn Lễ đi mỗi một bước đều đặc biệt ổn, Khương Điểm hiện tại còn ghé vào hắn bối thượng ngủ, hai người nhìn còn rất ấm áp. Khương Diệu. Ôn Lễ có hắn muội muội leo núi. Hắn muội muội cùng Ôn Lễ. Khương Diệu chỉ vào Ôn Lễ, nói chuyện đều nói lắp, ngươi, ngươi. Hiện tại Khương Diệu bí thư chút nào không nghi ngờ, nếu không phải Khương Điểm còn làm Ôn Lễ cóng, bọn họ Khương Tổng có thể một chân đá đi lên. Khương Diệu bí thư, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Khương Diệu, lao tử muội muội đều phải bay, ngươi làm ta bình tĩnh. Nghe được này một tiếng hô to, Khương Điểm bị đánh thức, nàng xoa xoa hai mắt của mình ngáp một cái. Vốn đang nổi trận lôi đình Khương Diệu dùng chính mình bí thư nhỏ sinh thân hình chặn chính mình, bởi vì hắn vóc dáng quá cao, hắn vẫn là con eo. Khương Điểm nghiêng nghiêng đầu, bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh cười khanh khách, là ta, vội một chút sự tình, ngươi có thể làm như chưa thấy qua ta. Nàng xoay người làm bộ làm tịch ninh Khương Diệu một chút, còn nói, các ngươi mau đi đi. Chu Ngang nháy mắt đã hiểu, hắn đẩy Ôn Lễ một phen, nhanh lên, chúng ta trở về đi, ta tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Nay khẳng định là tình lữ cãi nhau. Nhìn một cái kia nam đều cảm thấy không mặt mũi ẩn nấp rồi. Khương Điểm, ta như thế nào giống như nghe được ca ca thanh âm. Bí thư Trịnh, ca ca ngươi, sao có thể đâu, ha ha ha ha ha. Ôn Lễ con Khương Điểm đi xa, Khương Diệu còn đứng nguyên làm vọng muội thạch, này đều chuyện gì à, hắn nhìn thấy chính mình muội muội không thể tương nhận, còn làm một cái khác nam nhân đem nàng bối đi trở về. Nếu không phải sợ làm Khương Điểm phát hiện chậm trễ chính mình hảo ca ca hình tượng, hắn một hai phải cùng khiêng chính mình muội muội liền chạy. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, chúng ta trở về đi. Khương Diệu, nơi này cơm hộp ta muội muội khẳng định không thích, chăn cũng không phải tơ tằm, còn có nơi này đạo diễn cũng thực hung. Nói đến này, hắn nghĩ tới cái gì tâm tình hào lên, chúng ta Khương Khương vừa mới có phải hay không thiếu chút nữa nhận ra ta thanh âm. Thói quen bí thư Trịnh mỉm cười, đúng vậy, đại tiểu thư là nhận ra ngươi thanh âm, bằng không, sẽ không nói nàng giống như nghe được ngươi thanh âm. Khương Diệu càng vui vẻ. Ôn Lễ đem chính mình trụ phòng nhường cho Khương Điểm. Còn lấy ra một bộ tơ tằm khăn trải giường cấp Khương Điểm thay, hắn thật lâu phía trước liền chú ý tới, Khương Điểm bốn kiện bộ vĩnh viễn đều là tơ tằm, thậm chí lần này tham gia kinh doanh phản quán, nàng đều là muốn xuất ra một bộ tơ tằm bốn kiện bộ ra tới. Phía trước Khương Điểm nói muốn tới tham ban, Ôn Lễ liền chuẩn bị một bộ tơ tằm bốn kiện bộ. Ôn Lễ đem chăn phô hảo, bởi vì một hồi hắn còn muốn đóng phim, cho nên ngự khi ôn nhu, đóng phim không có gì đẹp, bên ngoài tất cả đều là muỗi, ngươi tại đây sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng có người đi lên cấp tiết mục tổ đưa bữa sáng, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho bọn họ đơn độc cho ngươi mua. Ngồi ở trên ghế Chu Ngang, sữa đậu nành, cảm ơn. Ôn Lễ lúc này mới nhớ tới Chu Ngang, sau đó nhớ tới Chu Ngang là cùng Khương Điểm cùng nhau tới, hắn thực xin lỗi nói, ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau tễ một chút đi. Chu Ngang cười, Ôn Lễ, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi đem ta cấp đã quên. Ôn Lễ, xin lỗi. Đều không giải thích một chút. Khương Điểm nhìn hai người bọn họ cười đến vui vẻ. Ôn Lễ là xin nghỉ đi tiếp Khương Điểm, đoàn phim còn đang chờ hắn đóng phim đâu. Ôn Lễ người đại diện lại đây đem Ôn Lễ kêu đi ra ngoài, sau đó lại tiến vào an bài Chu Ngang chỗ ở, lại cùng Khương Điểm nói có yêu cầu tìm nàng. Khương Điểm tuy rằng nói hảo, nhưng là trên thực tế vẫn là thực vây, không một hồi liền ngủ rồi. Bị di động tiếng chuông đánh thức, Khương Điểm cầm di động, ngáp một cái, đôi mắt gắt gao nhắm, uy. Khương Diệu, Khương Khương, ngươi đang làm cái gì a? Khương Điểm. Ngủ. Khương Diệu, Khương Khương, ca ca tưởng ngươi, ngươi có thể hay không trở về ở vài ngày a? Mấu chốt nhất chính là ngươi tiểu chất nữ cũng tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì trở về a? Hắn nói tiểu chất nữ là Khương Điểm đường ca ra một cái không sai biệt lắm 3 tuổi nữ nhi, nàng siêu cấp dính Khương Điểm, chính là hiện tại Khương Điểm chỉ nghĩ ngủ, nàng ân ân nói hảo. Ca ca cho ngươi mua váy lạp. Kia ta hậu thiên trở về. Ngày mai đi. Khương Điểm lại ngáp một cái nói thanh hảo, liền ngủ rồi. Chu Ngang ở phim trường nhìn Ôn Lễ đóng phim, hắn đã kinh ngạc nói không ra lời, trong khoảng thời gian này Ôn Lễ kỹ thuật diễn quả thực là tiến bộ vượt bậc. Phía trước Chu Ngang cảm thấy chính mình cùng Ôn Lễ đối diễn, như thế nào cũng có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy chính mình chỉ còn lại có làm Ôn Lễ áp chế. Cứ như vậy, dân quốc đạo diễn còn không hài lòng, một lần nữa chụp rất nhiều lần. Chỉ có thể nói, không hổ là buôn lấy thưởng điện ảnh, Chu Ngang cảm thấy bộ điện ảnh này chiếu, Ôn Lễ địa vị đều phải không giống nhau. Một đoạn diễn Ôn Lễ lại chụp lại vài lần cũng không quá, này đoạn diễn tương đối yêu cầu sức bật, Chu Ngang chờ đến Ôn Lễ nghỉ ngơi thời điểm kiến nghị, nếu không, ngươi uống chút rượu đi, dùng say rượu cảm giác, có lẽ có thể đem này đoạn trình diễn càng tốt. Nói nữa, không phải này đoạn diễn chụp xong rồi liền kết thúc công việc. Ôn Lễ do dự một chút. Ôn Lễ người đại diện, hắn khả năng uống một ngụm liền say. Rất nhiều diễn viên có đôi khi diễn một ít tình tiết sẽ rửa rượu đi trợ giúp chính mình cảm xúc. Ôn Lễ suy nghĩ một chút, lại đi tìm đạo diễn nói tình huống. Hắn một hồi nếu uống say, trận này diễn lại không chụp quá, đại khái phải đợi ngày mai ở tiếp tục. Đạo diễn bên kia vì chất lượng, trực tiếp đồng ý. Ôn Lễ chỉ nghĩ uống một cái miệng nhỏ, kết quả một không cẩn thận uống một hớp lớn. Hắn cảm thụ được rượu trắng uống đi vào về sau nóng rát cảm giác, không một hồi trở nên có chút hôn mê. Hắn đứng lên, chạy nhanh đi phim trường tiếp tục đóng phim. Ôn Lễ người đại diện nhìn dư lại nửa bình rượu trắng, uống lên nhiều như vậy. Bởi vì Ôn Lễ tiểu lượng, Ôn Lễ người đại diện cơ bản không cho hắn uống rượu, phía trước hắn uống say quá, rượu phẩm khá tốt, chính là hắn vừa uống say luôn là muốn đi thải nấm. Lần trước hắn uống say là mấy năm trước chúc mừng hắn phim truyền hình đại bạo, kết quả uống say về sau liền tốn nàng cùng đi thải nấm. Rơi vào đường cùng, Ôn Lễ người đại diện chỉ có thể thật sự mang theo Ôn Lễ đi thải nấm, kết quả ngày hôm sau tỉnh liền, Ôn Lễ nhìn một sọt nấm, hỏi hắn người đại diện, ngươi thật mang ta đi thải nấm. Ôn Lễ người đại diện bất đắc dĩ, ngươi ngày hôm qua uống có chút nhiều, ta cũng là không có biện pháp à. Từ kia lúc sau, Ôn Lễ càng chủ động không uống rượu. Chu Ngang, còn có thể đi, này đó. Ôn Lễ người đại diện, kia, ngươi một hồi bồi hắn đi thải nấm đi. Chu Ngang, bởi vì uống xong rượu, Ôn Lễ bạo phát lực không tồi, thế nhưng một hồi đã vượt qua, theo sau đạo diễn lại làm Ôn Lễ diễn mấy chàng mặt khác diễn. Đạo diễn hô kết thúc công việc về sau, Ôn Lễ choáng váng, hắn nhìn đến chính mình người đại diện, trực tiếp từ nàng trước mặt vượt qua đi, sau đó hự hự đi phía trước đi. Cái này say rượu tình huống, Ôn Lễ người đại diện vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn đi theo Ôn Lễ mặt sau, Chu Ngang đi theo Ôn Lễ người đại diện mặt sau. Ôn Lễ đứng ở chính mình phòng bên ngoài, Ôn Lễ người đại diện chạy nhanh tiến lên đem hắn giữ chặt. Kết quả Ôn Lễ đem nàng đẩy ra, động tác phi thường mau dùng chìa khóa đi vào, lại đem phòng môn cấp khóa lại. Ôn Lễ người đại diện cũng không dám lớn tiếng kêu, này làm sao bây giờ a? Chu Ngang bình tĩnh, không có việc gì. Trong phòng chính là ai, là Khương Điểm a. Ôn Lễ đẩy đẩy Khương Điểm, chúng ta đi thải nấm đi, ta không mang theo người khác đi, chỉ mang ngươi đi, hái nấm cũng đều cho ngươi được không? Lại bị Ôn Lễ đánh thức Khương Điểm tóc lộn xộn, còn tiểu mấy cây ngốc mau, nàng nhìn Ôn Lễ phát ngốc một hồi, chính là... ta không nghĩ muốn ấm. Ôn Lễ cùng ngày thường bộ dáng không sai biệt lắm, trừ bỏ gương mặt hơi chút có chút hồng, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Khương Điểm, ngươi cảm thấy dâu tây tiểu bánh kem thế nào? Khương Điểm cho rằng Ôn Lễ là phải cho chính mình ăn khuya ăn, nàng đôi tay chống cằm, lại nghĩ đến đây không có dâu tây tiểu bánh kem, nàng cũng không vì khó Ôn Lễ, không bằng chúng ta ăn mì gói đi. Ôn Lễ từ Khương Điểm trụ phòng ra tới, Ôn Lễ người đại diện nhẹ nhàng thở ra, hắn túm Ôn Lễ, ta mang ngươi đi thải nấm. Thải xong nấm ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi. Ôn Lễ lắc lắc đầu, không thải nấm, nàng ăn mì gói. Ai ăn mì gói? Khương Khương. Khương Điểm ăn say rượu Ôn Lễ nấu mì gói, uống Ôn Lễ cho chính mình vặn ra nước khoáng, ăn uống no đủ về sau, nàng lại ngáp một cái buồn ngủ. Nàng là thật sự mệt thật sự vây. Khương Điểm, ta muốn đi ngủ lạc. Ôn Lễ đứng lên, Khương Khương, ngủ ngon. Ôn Lễ đặc biệt chi kỷ giúp Khương Điểm tắt đèn, đi ra ngoài. Ngoài cửa Chu Ngang cười đến eo đều cong, nhưng là còn phi thường khắc chế làm chính mình không phát ra âm thanh, một bên Ôn Lễ người đại diện còn lại là mặt vô biểu tình. Công cụ người người đại diện, muốn cái gì công bằng? Còn không phải là uống say về sau xong tiêu. Ôn Lễ đem cửa đóng lại, chúng ta đi thải nấm đi. Chu Ngang, nga nga nga nga nga nga đói ngống ngống. Ôn Lễ uống say về sau muốn thải nấm, đây là có nguyên nhân, khi còn nhỏ Ôn Lễ sai uống xong rượu, bởi vì ở dạo chơi ngoại thành. Cho nên mọi người đều đi thải nấm, Ôn Lễ liền đi theo uống say cùng đi thải nấm. Một hồi lâu, Ôn Lễ người đại diện cười đến Ôn Nhu, biểu đệ, chúng ta nghỉ ngơi được không? Ôn Lễ, thải nấm đi. Ôn Lễ người đại diện vừa mới hô một câu Khương Điểm, Ôn Lễ chạm đến thẳng tắp, như là học sinh tiểu học chạm tư, lại miễn cưỡng lại ủy khuất, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chu Ngang cảm thấy lần này tham ban tới giá trị, quá đáng giá. Chương 70. Khương Điểm một giấc ngủ tỉnh rối người, lúc này mới cảm thấy chính mình nghỉ ngơi tốt. Đã là 9 giờ nhiều, nàng rời giường rửa mặt thay quần áo, sau đó đi ra ngoài tìm Ôn Lễ cùng Chu Ngang. Cầm bữa sáng đưa cho Khương Điểm, Ôn Lễ người đại diện cười nói, bọn họ ở phim trường đâu. Đoàn phim tới kẻ mèo giống như vẫn luôn đối Ôn Lễ có chút ý tứ nữ minh tình từ Ôn Lễ người đại diện cùng Khương Điểm nơi này đi ngang qua thời điểm, Ôn Lễ người đại diện túm chặt đang ở cắn ống hút uống sữa đậu nành Khương Điểm. Ôn Lễ người đại diện, này phụ cận có vườn trái cây, ngươi đi phim trường nhiều không thú vị à, ngươi không biết vị này dân quốc đạo diễn tuy nói rất có tài hoa, nhưng là tính tình không tốt lắm. Đây là Khương Điểm lần đầu tiên tham ban, nàng không quá xác định hỏi, chính là, không đi phim trường cũng coi như là tham ban sao. Ôn Lễ người đại diện, này, tính đi. Khương Điểm, không có quan hệ, ta đi phim trường đi. Khương Điểm tới rồi phim trường trực tiếp ngoan ngoãn ngồi ở chu ngang bên cạnh, bởi vì đạo diễn tính tình không tốt lắm nguyên nhân, nàng nhìn hiện trường đóng phim đều không nói lời nào, chu ngang cùng nàng nói chuyện, nàng còn làm chu ngang nhỏ giọng một ít. Chu ngang, chúng ta buổi chiều vé máy bay, ăn xong rồi cơm trưa, liền phải đi trở về. Khương Điểm, trở về sau, ngươi muốn làm gì? Chu ngang, ta thông cáo nhiều lắm đâu, nơi nơi phi, nơi nơi chạy sâu. Chờ đến Ôn Lễ quay chụp kết thúc, hắn trợ lý Tiểu Trần chạy nhanh cầm thủy cùng khăn lông tiến lên. Lúc này thiên nhiệt, các diễn viên xuyên diễn phục cũng hầu, chụp một đoạn diễn hắn đều có thể ướt đẫm. Kết quả khách mời nữ diễn viên ở Tiểu Trần phía trước đem chính mình nước khoáng đưa cho Ôn Lễ, Ôn Lễ không tiếp, làm như không thấy được, hướng Khương Điểm cùng Chu ngang bên kia đi. Vị này khách mời nữ diễn viên nếu không thành công thử Ôn Lễ, đại khái là lấy không được nàng muốn cao xa đại ngôn, nàng lấy không được cái kia cao xa đại ngôn. Cái này đại ngôn cho cùng nàng đồng loại hình nữ minh tinh, kia nàng phải làm sao bây giờ a? Nàng là lại đây khách mời, không công phu cùng Ôn Lễ vẫn luôn như vậy mà, hôm nay nàng xuất diễn liền phải quay chụp kết thúc, cho nên chỉ có thể đơn giản thô bạo một ít. Ôn Lễ xoa hãn, hắn đem Tiểu Trần cho chính mình nước khoáng đưa cho Khương Điểm, chính mình còn lại là lại cầm một lọ, hắn nói, thời tiết có chút nhiệt, các ngươi trở về đi. Khách mời nữ diễn viên đi nhanh hướng tới Ôn Lễ đi qua đi, thanh âm du lại tế lại thấp, chúng ta nói chuyện đi. Chu ngang một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Giá trị, quá đáng giá. Khương Điểm một đôi đẹp đôi mắt chớp tha chớp, kết quả Chu ngang trực tiếp đem Khương Điểm kéo đến một bên, sau đó không một hồi lại lặng lẽ lôi kéo Khương Điểm giấu ở phụ cận. Đáng tiếc bởi vì phụ cận che đậy vật cũng liền kia một chiếc tiết mục lắp ráp đạo cụ tổ xe, bọn họ không thể tiếp tục ở đi phía trước. Từ trước đến nay Ôn Hòa Ôn Lễ sắc mặt đều trầm xuống dưới, xem Chu ngang khỏe miệng khẽ nhếch. Khương Điểm kéo Chu ngang quần áo, chúng ta như vậy, không tốt lắm đâu. Chu ngang, chúng ta cái này kêu quan tâm bằng hữu xã giao quan hệ. Bọn họ khoảng cách vẫn là hơi chút có chút xa, chỉ có thể thấy rõ ràng Ôn Lễ cùng vị kia nữ minh tinh hai người động tác, một chút đều nghe rõ không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì. Khương Điểm con hảo, Chu ngang đều sốt ruột, rốt cuộc không phải khi nào đều có xem diễn cơ hội. Khách mời nữ diễn viên lấy ra phòng tạp thời điểm, Chu ngang đều kinh ngạc. Ôn Lễ một tay đem phòng tạp ném ra, thanh âm đều không có cố tình ở khống chế, thỉnh ngươi tự trọng. Ôn Lễ, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình. Không nghĩ ngày mai xuất hiện ở giải trí tin tức thượng, ngươi có thể tiếp tục. Khách mời nữ minh tinh vừa thấy là thật đem người chọc giận, đồng thời cũng cảm thấy chính mình có thể báo cáo kết quả công tác, chính mình đem phòng tạp nhặt lên, nói câu thật không thú vị, liền xoay người rời đi. Ôn Lễ khắp nơi nhìn tìm Khương Điểm, nhìn đến không có toàn bộ giấu đi kia hai cái thân ảnh, vốn dĩ liền nhiệt, hắn gấp đến độ hắn không ngừng ra bên ngoài mạo, hắn lo lắng làm Khương Điểm hiểu lầm. Ôn Lễ cùng Khương Điểm giải thích, hắn tưởng đem sự tình trải qua nói một lần, lại cảm thấy cùng Khương Điểm nói này đó sốt ruột sự tình, đều là đối nàng không tôn trọng, hắn đến miệng nói, biến thành, ta là trong sạch. Nghe thế câu giải thích Chu ngang, chúng ta tiếp tục ở cái này đoàn phim ở vài ngày đi, nga nga nga nga nga nga đói ngống ngống. Khương Điểm đem Chu ngang túm tới rồi mặt sau, bởi vì không khống chế lực đạo, Chu ngang trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đều cho hắn quăng ngãng ốc. Khương Điểm gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tới dân quốc đoàn phim khách mời nữ minh tinh liên hệ bí thư Trịnh, đem sự tình hôm nay cùng bí thư Trịnh nói một lần, dù sao cũng là bí thư Trịnh cùng nàng liên hệ. Bí thư Trịnh bên kia di động mở ra loa. Hắn hẳn là một cái đặc biệt giữ mình trong sạch người, chính là. Ở điện thoại bên cạnh nghe Khương Diệu thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hỏi một câu chính là cái gì, hắn nhìn xuống, tiếp tục nghe điện thoại bên kia. Khách mời nữ minh tinh tổ chức một chút tìm từ, lúc này mới nói, ta cảm thấy hắn thích Khương Điểm. Hắn cùng đoàn phim nữ minh tinh đều vẫn duy trì khoảng cách, nhưng là hắn không cùng Khương Điểm bảo trì khoảng cách. Khương Diệu, GAQ. Bí thư Trịnh an ủi Khương Diệu, Khương Tổng, hắn không thích đại tiểu thư, ngươi không phải càng tức giận. Khương Điểm cùng Chu ngang ăn xong rồi cơm xuống núi, Ôn Lễ xin nghỉ đưa bọn họ, đi đến xuống núi lối vào thời điểm Khương Điểm khiến cho Ôn Lễ trở về. Như vậy qua lại đi một lần, lại trở về đóng phim, Khương Điểm cảm thấy nếu là nàng chính mình, nàng đều có thể mệt khóc. Nhất minh bạch Ôn Lễ tâm tư còn thuộc hắn vị kia công cụ người người đại diện, cùng nhau đi, vừa lúc chúng ta xuống núi mua một ít đồ vật, phim trường bên kia không nóng nảy. Huống hồ Ôn Lễ gần nhất vẫn luôn ở rèn luyện, đi cái qua lại cũng sẽ không rất mệt. Xuống núi so lên núi đơn giản nhiều, nhưng là cũng muốn khống chế tốc độ, không thể đi được quá nhanh. Khương Điểm nhìn trên núi hoa dại, tuy rằng cảm thấy xinh đẹp nhưng là cũng không thải, hoa dại hảo hảo sinh trưởng ở chỗ này, nàng đem hoa dại hái xuống, trở về có lẽ liền không biết ném tới nơi nào, hà tất đâu. Nàng ở mặt thế kia 3 năm, cơ hồ rất ít nhìn đến loại này sinh cơ giạt rào cảnh sắc. Đi tới chân núi, Ôn Lễ gọi lại Khương Điểm, hắn đối với Khương Điểm phất phất tay, tai kiến. Khương Điểm cũng phất phất tay, bất quá nàng từ chính mình trong túi mặt cầm vài khối đường cho Ôn Lễ, nàng nghiêm túc, nếu đạo diễn tính tình kém, hung ngươi, ngươi liền ăn đường đi. Gắt gao nhéo Khương Điểm cấp đường, Ôn Lễ tưởng nói đạo diễn trước nay không hung quá hắn, nhưng là vẫn là gật gật đầu nói, hảo. Bởi vì đáp ứng rồi Khương Diệu, Khương Điểm trở về sau trực tiếp trở về Khương gia. Khương Phụ cùng Khương Mẫu kinh hỉ đến không được, Khương Mẫu vốn đang hẹn bằng hữu cùng nhau đi dạo phố, kết quả đều biến thành ở nhà bồi Khương Điểm, còn đem Khương Điểm vị kia tiểu chất nữ làm tài xế tiếp nhận tới cùng Khương Điểm chơi. Khương Phụ gấp đến độ xoay quanh, lão bà, ngươi nói chúng ta muốn hay không hỏi một chút. Ngươi nhưng tỉnh điểm tâm đi. Chính là, ngươi nhi tử một cái không bất lo liền tính, ngươi nếu là đi theo cùng nhau trộn lẫn, ngươi là muốn cho ta mất ngủ nha. Hành hành hành, chúng ta không đề cập tới. Khương Diệu trở về cấp Khương Điểm mang theo tân váy, còn cấp Khương Điểm mang theo tân gia đồ ngọt. Hắn nhìn Khương Điểm ngồi ở bàn trà trước cái miệng nhỏ ăn điểm tâm ngọt, suy nghĩ lập tức liền về tới Khương Điểm khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ Khương Điểm liền thích như vậy ăn đồ ngọt, còn luôn thích đem đồ ngọt phân cho hắn ăn. Hắn đang nghĩ ngợi tới đâu, Khương Điểm hỏi, ca ca, ngươi có muốn ăn hay không? Khương Diệu, ăn, ngươi cho ta chừa chút. Hắn học Khương Điểm bộ dáng ngồi xuống Khương Điểm bên cạnh, còn xoa xoa Khương Điểm mềm mại như sa tanh giống nhau tóc, chỉ cần muội muội vui vẻ, hắn cũng liền vui vẻ. Khương Điểm, nếu về sau ngươi gả cho người liền đã quên ca ca, ta liền. Sẽ không nha, ca ca là không ai có thể thay thế được. Khương Điểm nhìn Khương Diệu, nhưng là ca ca, nếu ta gả cho người liền đã quên ngươi, ngươi liền thế nào? Khương Diệu cười lạnh, còn hoạt động một chút thủ đoạn, ta liền ôm ngươi đuổi cầu ngươi, làm ngươi không được quên ca ca. Khương Điểm. Học Khương Diệu bộ dáng, Khương Điểm xoa xoa Khương Diệu tóc, sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không cấp ca ca cơ hội này, cho nên ca ca không cần lo lắng. Khương Diệu làm ra thảm hề hề biểu tình, nếu ngươi kết hôn, ta cùng ngươi tương lai lão công cùng nhau rớt trong nước, ngươi cứu ai? Khương Điểm, ngươi sẽ bơi lội à? Không, ta sẽ không. Ngươi sẽ nha, ta học tiểu học thời điểm, vẫn là ngươi cho ta tìm bơi lội huấn luyện viên, ta nói ta không nghĩ học, ngươi nói ngươi đều sẽ ta cần thiết cũng muốn sẽ. Ngươi trả lại cho ta nhìn ngươi bơi lội bắt được cút. Nếu lúc này, có lệ ca ca, này đối ca ca không công bằng, đối cái kia chính mình phải gả người cũng không công bằng. Khương Điểm chống nạnh, Khương Diệu, ngươi nói, ngươi có phải hay không sẽ bơi lội? Khương Diệu, dù sao ngươi tổng muốn cứu một cái a, ngươi coi như làm chúng ta đều sẽ bơi lội, nhưng là ngươi vẫn là muốn giúp một cái. Nháy mắt Khương Điểm che lại lỗ thai, không biết không biết. Ô ô ô ô, muội muội vứt bỏ ta. Cứu ngươi. Ai làm ta ca là cái tiểu công chúa? Nhìn khả khả ai ai Khương Điểm, cùng với được đến vừa lòng đáp án, Khương Diệu cảm thấy mỹ mãn. Cái gì Ôn Lễ vẫn là ai, liền tính kết hôn, ở hắn muội muội này, cũng khẳng định so bất quá hắn địa vị, khẳng định so bất quá. Nhưng là thử vẫn là muốn thăm dò. Khương Diệu, làm ca ca của ngươi, ta muốn cùng ngươi nói. Khương Điểm, làm Khương Diệu nắm giữ nấu nướng kỹ năng muội muội, cần thiết phải cho ca ca làm một bữa cơm mới có thể, bằng không này tính cái gì muội muội nha. Ngủ ngon. Vừa mới oanh oanh liệt liệt huynh muội tình đâu. Liên một đốn nàng làm cơm cũng không chịu ăn. Khương Diệu chạy trốn mau, chỉ để lại Khương Điểm chính mình mở mịt lại vô thố. Khương Điểm, Chu sư phó nói, ta làm xào trứng gà, thật sự ăn rất ngon. Vì lên án chính mình ca ca hành vi, Khương Điểm cầm di động đã phát huệ bù. Khương Điểm V, ca ca ta thượng một giây cùng ta huynh muội tình thầm, hỏi ta nếu hắn cùng ta tương lai lão công cùng nhau rớt xuống thủy ta cứu ai, giây tiếp theo ta phải cho hắn nấu cơm. Hắn liền cùng ta nói ngủ ngon. Ta làm xào trứng gà, thật sự ăn rất ngon. Ta hiện tại liền đi chụp video cho các ngươi xem. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Ha ha ha ha ha ha, buông tha ca ca ngươi đi. Trên lầu ngươi cái này giả fans, ngươi phải nói ca ca là đau lòng tiểu công chúa, không nghĩ làm nàng nấu cơm. Ha ha ha ha ha ha ha, bọn họ huynh muội hảo hảo cười a. Các ngươi đều bất đồng tình một chút tiểu công chúa, thật sự không có đồng tình tâm. Các ngươi xem tiểu công chúa xứng đồ. Là nàng ca ca cấp mua váy à, không nghĩ đồng tình, liền có chút tưởng đồng tình tiểu công chúa ca ca. Tiểu công chúa, ngươi ngoan một ít ta, ca ca ngươi thực thảm, đừng khi dễ hán. Như thế nào cảm giác tiểu công chúa ca ca cũng là tiểu công chúa à, ha ha ha ha ha ha ha ha. tiểu công chúa cũng thực ủy khuất ta. Chú ý Khương Điềm ôn lễ cũng thấy được này với bù, hắn cùng chính mình người đại diện nói, nếu là ta, ta có thể bồi nàng, cùng nhau bơi lội đi cứu nàng ca ca. Ôn lễ người đại diện, thật sự, nàng ca ca quá thảm, buông tha hắn đi. Vốn dĩ liền rất khuyết thiếu cảm giác an toàn hỏi Khương Điềm vấn đề này, nếu ở được đến một cái như là muốn cùng hắn tu ân ái trả lời, kia nàng ca ca không phải thảm hại hơn. Ôn lễ người đại diện nhìn lâm vào trầm tư ôn lễ, ngươi đừng suy xét này đó vô dụng, trước suy xét có thể hay không đổi tới rồi nói sau. Nói xong, nàng vô vô ôn lễ bả vai, trở về nghỉ ngơi. Chương 71. Khương Điềm ở trong nhà ở 2 ngày lúc này mới hồi chính mình trụ biệt thự, Khương gia người luyến tiếp, đặc biệt là Khương Diệu hận không thể đem chính mình đóng gói đi theo Khương Điềm cùng nhau trở về. Cuối cùng hắn ở Khương Điềm câu kia ta phải cho ngươi xào rau hạ lùi bước, đều mau đem Khương Điềm cấp khí khóc, nàng dốc lòng muốn cùng Chu sư phó tinh tiến chủ nghệ. Hà quản gia trước sau như một đang chờ Khương Điềm, đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Khương Điềm thở phi phì, Chu sư phó, Chu sư phó. Đang ở trong phòng bếp nghiên cứu tân đồ ăn Chu sư phó cả người chấn động. Đại tiểu thư đã trở lại. Nàng lại muốn làm cái gì a? Khương Điềm chạy vào phòng bếp, động tác thuần thục rửa tay, vây thượng tập dề. Nàng hôm nay phải làm đồ ăn, sau đó phát một cái hơi bù, nàng dùng thương lượng ngự khí hỏi Chu sư phó, chúng ta hôm nay có thể hay không không xào trứng gà, làm một cái khó khăn hơi chút cao một ít đồ ăn. Chu sư phó, bọn họ đại tiểu thư sợ không phải đang nằm mơ. Một ít kỹ năng, thật sự đặc biệt chú trọng thiên phú, Khương Điềm hoàn toàn không có cái này thiên phú, nàng đi làm chính mình am hiểu sự tình thật tốt ta. Cũng may, Khương Điềm hiện tại là có chuyện muốn vội minh tinh, bằng không dựa theo nàng trước kia tính cách. Khẳng định là sẽ tiếp tục tĩnh tinh tiến chính mình chủ nghệ. Chu sư phó thành công không cần ở giáo Khương Điềm nấu cơm ngày đó, thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, thậm chí còn làm ra một cái quyết định, về sau hắn nhi nữ có thiên phú làm đầu bếp vậy làm đầu bếp, không có thiên phú, thích cái gì liền làm cái đó, chính là phải làm đầu bếp hắn đều không đồng ý. Khương Điềm hiện tại nhiệt độ cao, rất nhiều đoàn phim đều nguyện ý muốn nàng, nhưng là vấn đề là nhà làm phim nhà đầu tư đều không muốn làm nàng làm nữ một, rốt cuộc nàng không phải đứng đắn chính quy xuất thân không nói. Phía trước cũng không diễn quá cái gì diễn, diễn đều là một ít web giả mạ tiểu vai phụ. Đến nôi cấp nam chủ đương vật trang sức nhị phiên nữ chủ, đều là một ít chất lượng giống nhau web giả mạ. Thịnh Tử Hiên đem trong khoảng thời gian này tiếp xúc quá phim ảnh tài nguyên điện ảnh khách mời sàng chọn một lần, sau đó đem tư liệu đều đặt ở Khương Điềm trước mặt trên bàn làm Khương Điềm chính mình chọn, đồng thời còn cầm một phần chính mình đầu tư tiên hiệp kịch nữ một kịch bản cấp Khương Điềm. Tiên hiệp kịch nữ một có thể nói là nơi này tốt nhất tài nguyên. Nhưng là Khương Điềm không quá muốn treo dây thép. Nàng cầm một cái thượng tinh kịch nữ số 3 nam chủ muội muội kịch bản cùng tiên hiệp kịch nữ một kịch bản do dự. Này nếu là những người khác, khẳng định thỏa thỏa trực tiếp lựa chọn tiên hiệp kịch nữ một. Thịnh Tử Hiên nhàn nhạt, thượng tinh kịch cái này có thể trình báo một cái giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tiên hiệp kịch cái này nếu lá gan đại, trực tiếp nhảy qua giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, trình báo phim truyền hình tốt nhất nữ chính giải thưởng. A. Ân. Hai người đối diện, Khương Điềm giải ra trực tiếp trình báo phim truyền hình tốt nhất nữ chính giải thưởng, này cũng có thể. Khương Điềm lập tức nhớ tới ở đoàn phim đóng phim ôn lễ, nàng cùng Chu Ngang xem ôn lễ đóng phim thời điểm, Chu Ngang không thiếu khen ôn lễ, còn nói có cơ hội muốn cùng hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Khương Điềm cũng từ ôn lễ nơi đó đã biết cái gì là kỹ thuật diễn. Khương Điềm quái ngượng ngùng, chúng ta phải đối ta phải có một chút tự mình hiểu lấy, ta sẽ không diễn kịch. Thịnh Tử Hiên cười nói, chỉ là trình báo, cùng ta đại khái kế hoạch, không phải nhất định phải làm ngươi lấy thưởng, không cần có áp lực. Khương Điềm, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn cho ta trực tiếp bắt được tốt nhất nữ chính giải thưởng đâu. Khương Điềm ở do dự chi gian, cuối cùng lựa chọn tiên hiệp kịch nữ một kịch bản, chẳng sợ nàng không thích treo dây thép, chính là nàng vẫn là có dạ tâm, rốt cuộc cái kia cúp nàng thật sự rất tưởng có được. Bất quá tại đây phía trước, Khương Điềm muốn đi vào học tập trạng thái, học xong diễn kịch mới có thể tiến tổ. Khương Điềm cầm di động ở trong đàn mặt phát tin tức, đại khái là ôn lễ bọn họ hôm nay đều không bận quá, cho nên đại gia liền ở trong đàn mặt trò chuyện lên. Khương Điềm, ta muốn diễn nữ một lạp. Phó Thành, chúc mừng, chúc dạ tình đại bạo. Chu Ngang, cái gì kịch A? Khương Điềm, tiên đồ. Chu Ngang, đại nữ chủ một phen A. Phó Thành, cái này ta có ấn tượng, hình như là ngôn tình cải biên phim truyền hình. Ôn lễ, ngôn tình A. Khương Điềm, không nói lạp. Ta biểu diễn lao sư lại đây. Thịnh Tử Hiên cấp Khương Điềm tìm phim ảnh đại học lao sư lại đây giáo Khương Điềm diễn kịch, thậm chí còn ở công ty cấp Khương Điềm chuyên môn không ra tới một gian phòng học. Trong khoảng thời gian này Khương Điềm mỗi ngày đều phải đánh tạp đi học. Khương Điềm biểu diễn lao sư hơn 40 tuổi, nàng phía trước là giới giải trí bên trong thực lực phái diễn viên, sau lại kết hôn sinh con, lại cầm rất nhiều giải thưởng, trực tiếp lui cuốn vào phim ảnh đại học làm lao sư. Hắn mang ra tới không ít học sinh, hiện tại ở giới giải trí đều rất nổi danh. Khương Điểm ngày đầu tiên học tập biểu diễn, cái gì cũng chưa học, vẫn luôn dựa theo lão sư yêu cầu đi biểu diễn một ít đoạn ngắn, làm lao sư biết nàng đấy. Sau lại Khương Điểm vị này lão sư liền tổng kết ba chữ có linh khí, nàng cảm thấy Khương Điểm không giống như là diễn, như là ở biểu đạt, liền điểm này, không biết quăng những người khác nhiều ít con phố. Ngày hôm sau mới xem như chính thức đi học, hôm nay được đến lão sư khen Khương Điểm như là ở nhà trẻ bên trong bắt được tiểu hồng hoa, nơi nơi gọi điện thoại khoe ra. Khương Điểm đánh cấp Hà quản gia thời điểm, Hà quản gia thế nhưng trực tiếp hỏi một câu, đại tiểu thư nghĩ muốn cái gì dạng lễ phục đi lãnh thưởng, muốn hay không trước tiên tìm thiết kế sư thiết kế, rốt cuộc tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Khương Điểm đánh cấp Khương Diệu thời điểm, Khương Diệu hỏi, ngươi muốn trình báo cái nào giải thưởng, ta đi làm nhà đầu tư được chưa? Không thể. Kia ta có thể hay không đi hiện trường, ngươi đứng ở đài lãnh thưởng thượng có thể hay không cảm tạ ta? Ca ca, ngươi hiện thực một ít ta. Ta ngày mai mới chính thức học tập biểu diễn đâu. Khương Diệu cười ngây ngô, này nếu là làm công ty người nhìn đến, đều sẽ trực tiếp kinh rất cảm. Một hồi lâu Khương Diệu mới phản ứng lại đây, ngươi cùng ai cộng sự diễn kịch, đều có cái gì xuất diễn. Khương Điểm, Nam Một còn không có định ra tới. Tiên đồ Nam Một sắc thật không định ra tới, này bộ kịch không phải cái gì tiểu đầu tư phim truyền hình, là thượng trăm triệu đầu tư, còn sẽ nỗ lực thượng tinh, càng mấu chốt chính là này bộ kịch mới nhất gia nhập kết phường công ty. Là chuyên môn làm phim ảnh kịch đặc hiệu làm hảo, này bộ tiên hiệp kịch liền thành công một ít. Cho nên chẳng sợ đây là Khương Điểm lần đầu tiên đảm nhiệm nữ một, cũng có không ít nam diễn viên nguyện ý hợp tác, cho dù là cấp Khương Điểm đương nhị phiên. Phim truyền hình thử kính ngày đó, Thịnh Tử Hiên mang theo Khương Điểm cùng đi thử kính phim trường, muốn cho Khương Điểm cùng nhau tham dự đi vào, nếu nam chủ có thể định ra tới, còn muốn cho Khương Điểm đi theo đối một chút diễn mới được. Thử kính phim trường bên ngoài. Chú ngang tới rồi nhìn đến Phó Thành về sau mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải nói, ngươi không diễn, ngươi không tới thử kính. Giống chú ngang cùng Phó Thành loại này, diễn vẫn luôn là đại nam chủ diễn, nữ chủ là vật trang sức cái loại này. Ngày hôm qua chú ngang còn nói tưởng cùng Khương Điểm hợp tác, kết quả Phó Thành vẫn luôn nói cái gì già vị hàng. Về sau đóng phim dễ dàng cấp mặt khác diễn viên chèn ép cơ hội, chú ngang phi thường tán đồng, hai người nhất trí tỏ vẻ không thể tới thử kính. Phó Thành mặt vô biểu tình, ngươi không phải còn khuyên ta. Ngàn vạn đừng nghĩ không khai. Ôn Lễ tiến vào thời điểm, Chu Ngang cùng Phó Thành đồng thời nhìn qua đi. Ngươi quá mức ca. Ngươi ngày hôm qua không phải nói, ngươi không rảnh không thể tiến tổ. Ôn Lễ nhìn bọn họ hai người, lại nhìn chung quanh tới thử kính diễn viên, yên tâm. Chu Ngang, không phải, ngươi đó là cái gì biểu tình a? Nói nữa, ngươi đều truyền hình, ngươi tới chụp này bộ phim truyền hình, còn cấp Khương Điểm làm vật trang sức nam chủ, ngươi cảm thấy thích hợp. Đi phía trước đi rồi vài bước. Chú ngang cánh tay đáp ở Ôn Lễ trên vai, thật sự, đừng nghĩ không khai. Ôn Lễ rũ con ngươi, ta sợ cùng nàng đối diễn nam diễn viên không có kiên nhẫn. Hắn có thể một chút giáo Khương Điểm diễn đến không hảo cũng không quan hệ, hắn có thể bồi cùng nhau, đổi thành người khác hắn không yên tâm.